Bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio. Chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Tập 30, chương 552. Gần nửa ngày sau, Lục Huyền dừng lại và giải quyết một con yêu thú không có mắt. Lúc này, hắn đã cách xa Trần Lạc và đồng bọn khá xa. Sau khi quét quanh khu vực bằng linh thức để xác nhận không có bất kỳ điều gì bất thường, Lục Huyền lấy ra hai túi chữ vật. Hắn gỡ bỏ cấm chế đơn giản bên ngoài, rồi lấy ra mọi vật bên trong. Bách Thú Chú Giải, một cuốn cổ tịch ố vàng từ túi chữ vật của Trần Lạc bay ra và xuất hiện trước mặt hắn. Lục Huyền lật vài trang, thấy trong sách ghi chép chi tiết về hàng trăm chủng yêu thú cao giai hiếm thấy, bao gồm cách chăn nuôi, các điểm cần lưu ý, huyết mạch thiên phú, năng lực thiếu hụt. So với sách yêu thú mà hắn đã thấy ở Tàng Kinh Các, cuốn sách này phong phú và chi tiết hơn rất nhiều. Lục Huyền cảm thấy vui vẻ. Hắn đã chăn nuôi không ít linh thú và tri thức trong Bách Thú Chú Giải này sẽ mang lại lợi ích lớn cho hắn. Vì Trần Sư Huynh kia muốn từ ta lấy cuốn sách ngự thú cổ mà ta bịa đặt, không ngờ lại tặng cho ta một cuốn như thế này. Lục Huyền không khỏi mỉm cười. Hắn tiếp tục xem xét túi chứa đồ bên trong. Một thanh tứ phẩm phi kiếm, mặc dù không phải là kiếm đường bồi dưỡng ra tới kiếm thảo, nhưng rõ ràng mang phong cách của tông môn, Lục Huyền lập tức nhận ra ngay. Đại lượng ghi chép về yêu thú thí nghiệm cho thấy Trần Lạc đã thử nghiệm để biến đổi huyết mạch của yêu thú, khiến chúng hóa thành những yêu thú mới có phẩm cấp cao hơn. Ngoài ra, còn có hơn 200 viên trung phẩm linh thạch, một số hạ phẩm linh thạch, cùng vài bình khôi phục linh lực và đan dược trị thương khiến Lục Huyền cảm thấy vui mừng khi nhận được. Cuối cùng, hắn phát hiện một quả trứng yêu thú tròn trịa, đen nhánh. Lục Huyền rót linh thức vào, ước chừng đánh giá được đây là một loại tứ phẩm yêu thú thông thường. Giết người, phóng hỏa, thu hoạch quá nhiều tài nguyên tu hành từ một người tu sĩ như vậy, thật không khó hiểu khi trong giới tu hành có nhiều người thích giết người đoạt bảo, Lục Huyền thầm cảm khái. Tuy nhiên, những vật này trong tay Trần Lạc, ngoài linh thạch và đan dược ra, đều mang dấu ấn cá nhân rất đặc biệt. Bách Thú Chú Giải cùng với các ghi chép về yêu thú thí nghiệm có thể giữ lại, nhưng nhất định phải cẩn thận, đừng để đồng môn khác nhìn thấy. Về phần phi kiếm các loại pháp khí cùng với yêu thú trứng đó, chỉ cần tìm đến chợ đen để xử lý là được. Hắn tiếp tục xem xét tên thể tu túi chữ vật kia. Một khối trận bàn, lấy Lục Huyền thô thiển trận đạo kiến thức, chỉ đại khái nhận ra rằng đó là một tòa tứ phẩm trận pháp. Đại lượng thuốc cao, linh dịch và một số đan dược của ta. Một đống lớn vật liệu yêu thú, đều cao giai, có thể đổi thành một số lớn linh thạch. Hơn 300 linh thạch trung phẩm và một số linh thạch hạ phẩm. Hai người chỉ mang đến cho ta hơn 6 vạn linh thạch, thật sự là tốt đồng môn, tốt đạo hữu a. Lục Huyền thầm nghĩ trong lòng. Có những pháp khí, vật liệu, đan dược khác, tổng cộng gộp lại có giá trị cao hơn, không hổ là trúc cơ viên mãn tu sĩ. Hắn đem hai kiện trong túi trữ vật sự vật tập hợp đến cùng một chỗ, liền chuyên tâm tuần tra chung quanh khu vực. Trong quá trình phi hành, hắn lấy Hắc Tinh Thành làm trung tâm hoạt động, cho nên vẫn ở khu vực bên ngoài, không tiến vào Hắc Ma Uyên địa giới. Nửa tháng sau, Lục Huyền cảm thấy nhiệm vụ kỳ hạn sắp đến, liền trở về Hắc Tinh Thành bên trong. Một thời gian sau, hắn có cơ hội nghỉ ngơi thoải mái, quyết định ở lại trong tiểu viện để an tâm bồi dưỡng linh thực và tu hành công pháp. Trong thời gian này, chợ đen lại mở cửa. Hắn nhờ vào Thiên Tranh Quỷ Diện và Thanh Phù Vũ Y để ngụy trang dung mạo và khí tức, thuận lợi ra tay thu hồi một lượng lớn bảo vật, thu được hàng trăm trung phẩm linh thạch, gia sản trở nên hùng hậu hơn rất nhiều. Trên đường phố Hắc Tinh Thành, một tu sĩ trung niên thon gầy với khí chất lăng lệ từ kim đấu, các bước ra chậm rãi. Chu đạo hữu, có thời gian thì thường ghé qua nhé. Người trưởng quỹ nữ của Kim Đấu Các vẫn còn giữ nét phong tình, đưa Chu Tề ra ngoài, và trong giọng nói của nàng dường như có chút lưu luyến. Không dám, Chu Tề nhẹ nhàng gật đầu rồi quay lưng rời đi. Hắn chỉ đến để dọn dẹp một ít vật liệu yêu thú tích tụ quá nhiều trong tay, đồng thời bổ sung thêm một số đan dược, sau đó sẽ trở về chỗ mình ở. Hắn hoàn toàn không chú ý đến việc trên cao, cách cả ngàn trượng, thỉnh thoảng xuất hiện một khe hở dài nhỏ, bên trong có một khỏa đồng tử màu xám trắng, nhanh chóng di chuyển, rồi lại lập tức biến mất trong hư không. Hư không yểm mục xuất hiện phương thức cực kỳ ẩn nấp, với bản thân cao tới ngũ phẩm, chỉ trong chốc lát đã tiến vào hư không, do đó không có tu sĩ nào phát hiện được. Đồng tử xám trắng một mực đi theo Chu Tề về trụ sở của hắn, không thể nhận biết bất kỳ cảm xúc nào khi nhìn từ phía dưới, như thể nhìn thấu hết mọi thứ ở dưới. Sau một thời gian quan sát, không phát hiện bất kỳ điều gì bất thường, có lẽ cần phải cẩn trọng hơn với sư huynh Chu Tề này. Trong tiểu viện, Lục Huyền nhìn vào đồng tử xuất hiện ở lòng bàn tay, thu nhỏ vô số cảnh tràng, rồi nắm chặt đấm và nói khái cảm. Khi trở về, do hoài nghi đã tiết lộ phạm vi nhiệm vụ cho Trần Lạc Chu Tể, Lục Huyền đã bí mật theo dõi với hư không yểm mục, nhưng một tháng qua không phát hiện gì. Dường như sư huynh Chu không nghĩ rằng Trần Lạc sẽ làm tổn thương đồng môn, vì vậy ta sẽ báo cáo nhiệm vụ cho hắn. Đúng vậy, ta là một trúc cơ trung kỳ linh thực sư, và sư huynh trúc cơ viên mãn đối với ta là quá lớn, hai người này thực sự là tài năng và tài năng nhỏ. Lục Huyền cảm thán khoa trương. Hắn lén lút thu hồi hư không yểm mục, rồi đi vào trong tiểu viện để xem xét khu linh điền nhỏ với vô số linh thực. Hơn 200 gốc thủy huỳnh thảo đã trưởng thành một cách tươi tốt, lá dài nhỏ màu xanh thẳm nối liền với nhau, trên đó ánh sáng vàng lấp lánh như những vì sao trong bầu trời đêm. Lục Huyền cảm nhận linh lực phun trào, khiến cho thủy huỳnh thảo trên không trung kết hợp với khói mây biến hóa, từng tia linh vũ nhẹ nhàng rơi xuống và không tiếng động hòa nhập vào thân cây. Ngay sau đó, một làn ánh sáng xanh biếc từ thuật pháp rơi xuống một mảng lớn. Thủy huỳnh thảo, dưới ảnh hưởng của mộc sinh thuật cấp tông sư, chúng càng trở nên sinh động và tràn đầy sức sống. Có một gốc tiễn đẳng đã thành thục. Lục Huyền tập trung tâm thần vào một gốc tiễn đẳng và phát hiện bên dưới có một lớp vỏ trong suốt đang dần căng ra. Trong bốn gốc tiễn đẳng, có một gốc là mầm non được tông môn tu sĩ mang từ chỗ phúc địa về, bị Lục Huyền mang về trồng trong động phủ. Ba gốc còn lại được khai thác từ quá trình thăm dò phúc địa, nhờ sự hỗ trợ của yêu quỷ đẳng, và giờ đây gốc mầm non kia đã hoàn toàn chín muồi. Lục Huyền lấy linh thực ra, tâm hồn tập trung vào thân cây trước mặt. Tứ phẩm biến dị. Tiễn đẳng biến thành không gian, không nhận ra sức mạnh của huyết nhục, trải qua quá trình biến đổi bên trong, hấp thu lượng lớn linh lực từ mũi tên, trở nên thành thạo để sử dụng như pháp khí, có thể phóng ra hình thái khác nhau trong nháy mắt, tấn công bằng mũi tên, tạo ra sức mạnh vượt trội, có thể phóng ngàn tên cùng một lúc, có thể gây tổn thương hoặc thậm chí tiêu diệt trúc cơ ở trung hậu kỳ tu sĩ. Mũi tên khi bắn ra có thể sử dụng linh khí thảo mộc để bổ sung, một lần nữa tập trung linh lực. Công kích bằng linh thực là phương pháp đơn giản, ngược lại có thể sử dụng để duy trì linh điền, có thể truyền đạt cho thảo khôi lỗi và động phủ linh thú. Lục Huyền cảm nhận được một ý niệm, ánh mắt chuyển sang chùm sáng trắng rực rỡ. Nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng, chúng biến thành nhiều điểm sáng nhỏ tràn vào cơ thể. Một ý niệm hiện ra, thu hoạch tứ phẩm biến dị tiễn đằng thành một gốc, thu hoạch được bảo vật ngũ phẩm đinh đầu tiễn. Chương 553, ý niệm hiện lên, một mũi tên nhỏ màu u hắc xuất hiện trong tay Lục Huyền. Trên mũi tên nhỏ, hắc khí quanh quẩn, không ngừng tỏa ra, như thể nó có sinh mệnh riêng, liên tục di chuyển. Mũi tên tựa hồ được gắn vào một tấm màn nửa trong suốt, trên đó là hình ảnh mờ ảo của một khuôn mặt, các ngũ quan không rõ ràng. Lục Huyền tập trung tinh thần vào mũi tên u hắc và ngay lập tức nhận thức được thông tin chi tiết về nó. Đinh đầu tiễn, ngũ phẩm bảo vật, chứa đựng tà pháp nguyên rủa mạnh mẽ. Khi sử dụng, nó có thể tưởng tượng ra dung mạo và khí tức của đối thủ và trực tiếp tác động lên hồn phách của họ. Đối với kẻ cùng giai, mũi tên có thể gây ra tử vong với xác suất nhất định. Đối với kẻ mạnh hơn, có thể gây hao tổn thần hồn hoặc hồn phi phách tán. Nguyên rủa loại bảo vật này có chút liên quan đến nhân quả. Tưởng tượng dung mạo của đối phương có thể cách không thi triển chú thuật gây ra hồn phi phách tán, thật sự là một vũ khí âm hiểm. Lục Huyền mỉm cười, khoe ra vẻ hài lòng. Lại thêm một ngũ phẩm bảo vật, thu hoạch từ chùm sáng thật đơn giản mà vui vẻ. Hắn thu nhỏ mũi tên u hắc vào thao trùng nang và tiếp tục chăm sóc ba cây tiễn đằng còn lại trong giai đoạn trưởng thành. Chớp mắt 10 ngày đã trôi qua, Lục Huyền hoàn tất việc chăm sóc linh thực trong viện và ra ngoài. Hắn nhận thấy không khí trong Hắc Tinh Thành gần đây có phần bất thường, thỉnh thoảng nghe tin tu sĩ tử vong, cũng có lúc nghe nói về những tu sĩ thu hoạch được cơ duyên lớn, nhẹ bước thành vân. Lục sư huynh, không ngờ lại gặp được ngươi ở đây. Từ xa, một giọng nói quen thuộc vang lên. Lục Huyền quay lại và thấy Tôn Vân Minh, người đã từng cùng hắn tuần tra ngoài thành. Sau lưng Tôn Vân Minh còn có hai người quen thuộc khác, Khâu Trường Viên từ Vạn Thú Môn và Mạnh Nguyệt từ Linh Tiêu Tông. Tôn đạo hữu, Khâu và Mạnh hai vị đạo hữu, đã lâu không gặp. Lục Huyền mỉm cười chào. Mạnh Nguyệt bước lên phía trước, cười nói. Lục sư huynh, chúng ta đang tìm ngươi để đến chỗ ở của ngươi, không ngờ lại tình cờ gặp ở đây. Khâu Trường Viên cũng nhìn về phía Lục Huyền với vẻ thân thiện. Không biết ba vị đạo hữu tìm Lục Mỗ có chuyện gì quan trọng? Lục Huyền hiếu kỳ hỏi. Là như vậy, Nôn Vân Minh trước tiên giải thích. Gần đây, ta nghe nói có không ít tu sĩ từ Hắc Ma Uyên thu hoạch được những cơ duyên cực lớn, trong đó không ít ngũ phẩm bảo vật. Hắn ánh mắt bừng sáng, thể hiện sự hào hứng. Lần trước, Chúng ta bốn người hợp tác rất suôn sẻ, ba vị đạo hữu đều là những đại tông tu sĩ, có thực lực mạnh mẽ. Mặc dù ta tu vi kém hơn một chút, nhưng cũng coi như quen thuộc với Hắc Ma Uyên phụ cận. Bởi vậy, ta nảy sinh ý định xâm nhập Hắc Ma Uyên để thăm dò. Nếu may mắn có thể được một kiện ngũ phẩm bảo vật, thì sẽ phát đại tài. Khâu Trường Viên và Mạnh Nguyệt trên nét mặt đều lộ ra vài phần hứng thú. Dựa theo địa vị và tiềm lực của họ trong tông môn, hai người không thể tự mình thu hoạch được ngũ phẩm bảo vật. Vì vậy, sau khi nghe Tôn Vân Minh đề nghị, họ liền cùng nhau đến mời Lục Huyền tham gia. Trong nhiệm vụ lần trước, ba người đều đã hiểu rõ thực lực của Lục Huyền. Mặc dù là một linh thực sư, nhưng Lục Huyền thực sự vượt trội hơn ba người trong kiếm đạo và có khả năng phóng ra ba cái tứ phẩm kiếm phủ chỉ bằng một cử động tay. Điều này khiến ba người phải ngẩn ngơ trước sự sâu sắc và khó đoán của Lục Huyền. Chúng ta có nên xâm nhập Hắc Ma Uyên không? Lục Huyền nhíu mày. Chỉ có thể xin lỗi cùng ba đồng môn, sức mạnh của ta có hạn, không đủ để thám hiểm Hắc Ma Uyên. Hắn từ chối mạnh mẽ. Nếu chỉ là một bí cảnh thông thường, với sức mạnh hiện tại của hắn và số lượng bảo vật lớn, việc thám hiểm có thể không quá khó khăn. Nhưng Hắc Ma Uyên thực sự quá nguy hiểm, không ai biết được bí mật ma quỷ ẩn giấu bên trong, sức mạnh yêu ma mạnh mẽ ở bên ngoài. Một chút thiếu cẩn trọng có thể gây ra nguy hiểm không lường trước. Sư huynh không muốn có một bảo vật ngũ phẩm sao? Với sức mạnh của sư huynh, nếu có cơ hội, chắc chắn sẽ ưu tiên chọn lấy. Tôn Văn Minh không hiểu hỏi. Lục Huyền lắc đầu, mỉm cười một cách đắng cay. Có tu sĩ trúc cơ nào không muốn có một bảo vật ngũ phẩm chứ? Câu hỏi này đến từ một người trong phế phủ, dù đã sở hữu hơn 10 bảo vật ngũ phẩm, hắn vẫn muốn thu thập thêm nhiều hơn. Nhưng, hắn im lặng, suy nghĩ. Trước đó, trong lúc tuần tra ngoài thành, trên người ta chỉ có 3 cái kiếm phủ đã sử dụng hết, không còn át chủ bài nào khác. Thực lực bình thường, hoàn toàn không chắc chắn có thể tranh đoạt cơ duyên với các tu sĩ khác. Với tính mạng nhỏ bé này, tốt nhất vẫn nên thành thật chờ đợi trong thành cho an toàn. Khi Lục Huyền đã quyết tâm, ba người đành phải bất đắc dĩ từ bỏ. Ba người này có thực lực không tầm thường, nếu tìm thêm một hoặc hai cường giả tu sĩ thì khi vào Hắc Ma Uyên sẽ có chút sức cạnh tranh. Lục Huyền nhìn theo ba người rời đi rồi trở về tiểu viện của mình. Hắn có thực lực không thua gì tu sĩ kết đan kỳ tiền kỳ thông thường, nhưng biết rằng ở trong toàn bộ Hắc Ma Uyên, nếu vận may không tốt thì có thể gặp phải nguy hiểm, vì vậy vẫn là nên kiên nhẫn chờ đợi tại Hắc Tinh Thành thì hơn. Tình hình trong Hắc Ma Uyên dường như nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của hắn. Ngày hôm đó, Chu Tề đến thăm Lục Huyền tại tiểu viện. Lục Huyền chào hỏi nhiệt tình, tựa như không để ý đến hành vi của người thanh niên gầy gò này suốt một tháng qua. Lục sư đệ, lần này tới, có chuyện muốn thông chi người. Chu Tề thần tình nghiêm túc, sư huynh thỉnh giảng. Khi gặp Chu Tề, Lục Huyền trên mặt ý cười thu liễm, ta từ kết đan sư thúc nơi đó nhận được tin tức rằng Hắc Ma Uyên ở chỗ sâu xuất hiện vực ngoại yêu ma ngày càng nhiều hơn. Hắc Tinh Thành bên trong trừ phi tăng thêm mấy lần nhân thủ, nếu không sẽ rất khó giữ vững, mấy đại tông môn quyết định không còn lãng phí nhân lực. Tính toán gần đây, đem tài nguyên toàn bộ của Hắc Ma Uyên chuyển di vào bên trong tu sĩ. Về phần tới đóng giữ thành trì tu sĩ, có hai lựa chọn. Một là tiến vào Hắc Ma Uyên, cùng riêng phần mình tông môn nhân viên bắt được liên lạc, bàn tông ở bên trong có trụ sở, có thể tự làm quyết định phải chăng tiến về. Còn lại, một lựa chọn chính là về đến tông môn, chờ tông môn mới phân công. Nế cục đã nghiêm trọng như vậy rồi. Lục Huyền nhịn không được hỏi. Tục truyền Hắc Ma Uyên chỗ sâu, có liên quan nơi đây giới vực không gian bình chướng càng ngày càng yếu ớt, làm cho vực ngoại yêu ma có thời cơ lợi dụng, thừa lúc vắng mà vào, Hắc Ma Uyên bên trong bí cảnh cũng hiển lộ phải càng ngày càng nhiều. Tiến vào bên trong những lời nói, phong hiểm cùng kỳ ngộ tồn tại song song. Có khả năng ngươi sẽ lạc trong đó, nhưng cũng có thể giải quyết được một con yêu ma, thu hoạch được tài nguyên quý giá, hoặc từ một chỗ bí cảnh đạt được cơ duyên lớn lao. Đại bộ phận đồng môn lựa chọn xâm nhập vào đó nhằm cầu tiến thêm một bước trong tu hành. Chu Tề trầm giọng nói, nhìn xem lục sư đệ của ngươi sẽ lựa chọn ra sao. Lục Huyền hiếu kỳ hỏi, ta có thể về tông một mình hay vẫn phải đi cùng các đồng môn khác? Bên ngoài có tà ma yêu ma ẩn núp, tự nhiên là phải cùng nhau trở về tông. Chúng ta có pháp khí chuyên dụng để vận chuyển các vị đồng môn trên đường về. Lục Huyền trầm ngâm một lát. Hiện tại thực lực của hắn đã đủ mạnh, nhưng vẫn không có sự tự tin tuyệt đối trong Hắc Ma Uyên. Đối mặt với đông đảo tà ma yêu ma còn sống sót, thêm vào đó, cái gọi là cơ duyên chỉ cần thu hoạch ánh sáng thì mới có thể thu hoạch. Do vậy, hắn không do dự quá lâu và đã đưa ra quyết định. Sư huynh, ta chọn đi theo đồng môn khác trở về. Trong tông môn, linh thực của ta sắp chín rồi. Chương 554. Không nghĩ tới Lục sư đệ là nhớ thương sở trồng linh thực mới lựa chọn phản hồi tông môn. Chu Tề khẽ cười một tiếng. Mấy ngày qua, ta đã sắp xếp mọi việc tốt, đến khi đến gặp sư đệ ngươi. Vậy thì phiền phức, Chu sư huynh. Lục Huyền sớm đã lòng chỉ muốn về, vội vàng hướng thon gầy trung niên biểu lộ lòng biết ơn. Sau 3 ngày, hắn đã thu hoạch được hơn 200 gốc thủy huỳnh thảo và 3 cây tiễn đẳng để vào thao trùng nang. Khi rời khỏi tông môn lần này, hắn đi đến Hắc Ma Uyên chung quanh thành trì, thu hoạch lớn nhất chính là cái liêu cốt ma trùng này. Hắn lấy ra mảnh u hắc quang mang theo gãy răng nanh, tự lẩm bẩm. Yêu ma sinh ra loại ma trùng đặc biệt, cao tới lục phẩm, nhưng việc nuôi dưỡng thật sự quá khó khăn, hữu thiên hỏa, chỉ có thể để lại đó, chờ đợi thời cơ phù hợp. Ngoài ra, trong quá trình tuần tra, thanh lý yêu thú, hắn đã thu được một lượng lớn huyết nhục, cũng như giải quyết Trần Lạc và hảo hữu của hắn để thu được nhiều linh thạch trung phẩm, đan dược và pháp khí. Sau khi thu thập xong mọi thứ, hắn đi tới nơi tập trung đệ tử của Thiên Kiếm Tông. Một tòa viện rộng lớn, bên trong đã có hơn 10 đồng môn của Thiên Kiếm Tông đang chờ đợi. Lục Huyền cùng một vài người quen đã lên tiếng chào hỏi và đứng ở một góc nhỏ, lặng lẽ chờ đợi. Chẳng bao lâu sau, thêm vài người nữa đến. Lục Huyền chú ý thấy rằng, chỉ có một phần nhỏ đồng môn lựa chọn về tông phái, còn hầu hết đều tràn đầy tự tin rằng họ sẽ tìm được cơ duyên lớn từ việc đối đầu với yêu ma tàn bạo trong Hắc Ma Uyên. Trong số hơn 20 người tại đây, có những người tu vi tương đối thấp, chủ yếu là trúc cơ tiền kỳ, hoặc một số khác bị thương nặng buộc phải trở về tông để tĩnh dưỡng. Các vị sư đệ, sư muội đợi lâu. Chu Tề từ bên trong bước ra, miệng phát ra một tiếng rít. Ngay lập tức, một con tứ sĩ lôi bạo hổ xuất hiện trong viện, với 2 đôi cánh lớn, dài, tới 5-6 trượng, toàn thân bao phủ bởi lôi điện ngân bạch, nhìn thật uy vũ. Hôm nay, các vị sẽ được con tứ phẩm linh thú này đưa về tông môn. Nó tuy rằng có lực phòng hộ không bằng một số pháp khí vận chuyển khác, nhưng tốc độ thì lại vượt xa những thứ đó. Nếu gặp bất trắc, nó cũng có thể giúp các vị hợp sức ứng phó. Chu Tề từ đám người chọn ra một tên tinh thần có chút uể oải, trúc cơ hậu kỳ nội môn đệ tử, hướng hắn dặn dò vài câu để hắn khống chế con linh thú tứ sĩ lôi bạo hổ. Lục Huyền và bọn người lần lượt nhảy lên lưng rộng của tứ sĩ lôi bạo hổ. Zor. Tứ sĩ lôi bạo hổ gầm nhẹ một tiếng, âm thanh của lôi điện xì xèo rung động, tạo ra một vòng bảo hộ nhỏ bé với linh khí bao phủ Lục Huyền và bọn người bên trong. Ngay sau đó, họ triển khai cánh và trong nháy mắt xông lên trời cao. Lục Huyền nhìn xuống phía dưới, nhanh chóng thu nhỏ thành chỉ, khẽ thì thầm một tiếng. Ở xa, mơ hồ có thể nhìn thấy rộng lớn vô tận và yên bình của Hắc Ma Uyên. Hắc Ma Uyên. Trời càng lớn mạnh một chút, sức mạnh càng đầy một chút, có lẽ có thể vào xem. Khi cảm khái, tứ sĩ lôi bạo hổ hóa thành một cầu điện ngân bạch, bay nhanh như điện chớp trong không trung. Lục sư huynh, không ngờ ngươi cũng sẽ đi theo chúng ta về tông. Một thanh niên trầm ổn bên cạnh tự giác gợi chuyện. Không còn cách nào khác, các vị đồng môn đều nhận thức rõ ràng rằng ta chỉ là một linh thực sư bình thường. Dù có khao khát tham gia vào Hắc Ma Uyên để kiếm chút lợi lộc, nhưng thực lực và bảo vật bên người lại không cho phép điều đó. Lục Huyền với vẻ mặt chân thành tha thiết nói. Một nhóm tu sĩ Thiên Kiếm Tông đã trao đổi với nhau một hồi, những ai bị thương thì trong giọng nói đều mang theo tiếc nuối và ảo não. Như thể họ vừa để vuột mất một thiên đại bảo vật ngay trước mắt. Những người có tu vi thấp thường cẩn thận hơn nhiều, khiến Lục Huyền cảm thấy như đang dẫn dắt tri kỷ của mình. Cầu nhất đổ, ta đạo không cô a. Hôm sau, tứ sĩ lôi bạo hổ đã đến kiếm môn trấn trên không. Khi nhìn thấy cây thạch kiếm khổng lồ quen thuộc trong quảng trường kiếm môn trấn, lòng Lục Huyền cuối cùng cũng được yên tâm. Tứ sĩ lôi bạo hổ không hổ danh là một loại linh thú tứ phẩm, nhờ sức mạnh toàn lực mà hành trình diễn ra suôn sẻ, không gặp bất kỳ trở ngại nào, an toàn trở về đến khu vực ngoại vi của tông môn kiếm môn trấn. Các vị sư huynh đệ, nếu cần thiết, hãy tiếp tế thêm ở kiếm môn trấn, còn lại thì tự mình về tông môn nhé. Một đồng môn trúc cơ hậu kỳ lên tiếng với giọng điệu cao vút. Lục Huyền cùng hơn 10 người khác đứng chung một chỗ, nhảy xuống và tiến vào kiếm môn trấn bên trong. Hắn tìm đến một nơi vắng vẻ, quét qua linh thức để xác nhận không có gì bất thường. Sau đó đeo thiên tranh quỷ diện và đi tới tiểu viện âm phủ bên ngoài. Anh mở cánh cửa thủ hộ, lấy tiểu viện huyễn diệt ngũ hành trận và tiến vào bên trong. Bước qua trận pháp mịn màng, anh phảng phất bước vào một thế giới mới, với âm hồn oán niệm lan tỏa ở tứ phía, huyết nhục xếp thành từng tòa núi nhỏ, mọc ra từng cây nhỏ bé mầm thịt u hắc linh nhưỡng và các loại gào thét ai oán vang vọng. Âm thanh không ngớt, khiến người ta lo lắng và phiền não. Lục Huyền lại cảm thấy một cảm giác thân thiết sâu sắc. Nhóm nhỏ của ta, hãy quay về, ta sẽ chăm sóc các ngươi ngay lập tức. Nhắn rút ra một viên thịt lớn, màu đỏ nhạt, từ thao trùng nàng. Dù đã no nê từ bên ngoài, tâm trạng, nhục linh thần của hắn vẫn rất tốt khi anh lăn qua lăn lại trong tiểu viện và đi ngang qua núi nhỏ huyết nhục. Anh vẫn không quên há mồm để cắn một miếng lớn, như thưởng thức một bữa ăn ngọt ngon sau. Lục Huyền không để ý đến viên thịt lớn, trước tiên đi tới ngũ tạng bảo chủ. Từ trong túi trữ vật, hắn lấy ra ngũ tạng của Trần Lạc và người quen không biết tên kia. Trần Sư Huynh, cùng với vị đạo hữu không rõ danh tính, Lục Mỗ muốn đem ngũ tạng của các ngươi dâng lên để cung phụng cho gốc linh thực này. Nếu các ngươi có biết ở dưới suối vàng, xin hãy tha lỗi. À, các ngươi vẫn chưa tiến vào U Minh địa ngục. Lục Huyền lấy ra dẫn hồn đăng, dẫn dắt hồn phách của hai người ra ngoài. Trong dẫn hồn đăng, vô số oan hồn ma luyện đang chờ đợi. Hồn phách của hai người đã đạt đến cảnh giới trúc cơ viên mãn, nhưng không còn lý trí nhiều. Tuy nhiên, khi nhìn thấy ngũ tạng của mình bị dùng để tế tự cho một gốc linh thực, hồn phách của họ dường như hiểu ra điều gì đó, sắc mặt hiện lên sự oán độc, xen lẫn nỗi sợ hãi. Lục Huyền không bận tâm đến họ, mà theo thứ tự nhất định, hắn đưa hai bộ tạng phủ vào bên trong ngũ tạng bảo chu. Ngũ tạng bảo chu có hình dáng quái dị, giống như một tòa kim thạch miếu thờ. Khi ngũ tạng dung nhập vào đó, chúng chen chúc thành một khối, mặc dù phân biệt rõ ràng, nhưng lại hòa hợp tự nhiên, trở thành một thể thống nhất. Sau khi hoàn thành việc bồi dưỡng ngũ tạng bảo chu, Lục Huyền đến âm khốc mộc cùng nhiên hồn hoa. Từ bên trong tang hồn chung, anh rút ra hơn trăm đạo âm hồn và đưa vào âm khốc mộc. Đối với nhiên hồn hoa, mặc dù cũng là nguồn hồn giàu có, nhưng yêu cầu không có sự trộn lẫn của oán khí tinh thuần hồn phách. May mắn thay, Lục Huyền đã thu thập được nhiều công pháp không tả, các loại pháp khí để xử lý tinh thuần hồn phách, từ đó mới có thể đáp ứng nhu cầu sinh trưởng của nhiên hồn hoa. Các linh hồn của yêu thú tiến tới nhiên hồn hoa trên trời, sau đó bị Lục Huyền và nhiên hồn hoa hấp thụ, giống như việc tự động thiêu đốt trong không khí, biến thành sương mù và hòa nhập vào cây. Anh sau đó lấy một ít nhi đồng hồn phách từ thạch quan bí ẩn kia, nuôi dưỡng thanh anh quả cây mẹ và hai cọng gốc. Về sát nguyên quả, do không tìm thấy đủ sát khí, anh chỉ có thể tạm thời đặt ở tiểu viện âm phủ, duy trì linh trùng sinh cơ một cách miễn cưỡng. Sau khi bồi dưỡng tất cả linh thực trong tiểu viện âm phủ, Lục Huyền dặn dò nhục linh thần trước khi quay trở về tông môn. Chương 555. Vẫn là tông môn tốt. Lục Huyền đến tông môn bên ngoài, nhìn qua bao trùm toàn bộ tông môn, tinh thần kiếm khí che kín thiên khung thiên tinh đấu kiếm trận, không khỏi cảm khái nói. Thất phẩm hộ tông đại trận, có thể nói là vững như thành đồng, cảm giác an toàn tràn đầy. Hắn dùng thân phận minh bài tiến vào kiếm trận bên trong, từ ngoại tông lướt qua, xuyên qua cấm chế dày đặc, đi tới nội tông bên ngoài động phủ. Ra ngoài vẫn chưa tới một năm, liền có một loại phảng phất, giống như cách một thế hệ cảm giác. Lục Huyền nhìn qua trước mắt quen thuộc sơn phong, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Vẫn là đợi tại tông môn càng thích hợp ta. Hắn mở ra lưu quang phù trận, vừa mới đi tới sườn núi, đã trưởng thành quái vật khổng lồ phong chuẩn Thái Sơn, áp đỉnh rơi xuống. Đầu truyền đến một hồi mềm mại xúc cảm, chim béo tròn vo bụng bỗng nhiên bắn lên, rơi vào Lục Huyền trước mặt, miệng bên trong phát ra thanh thúy tiếng kêu to, trong thanh âm có nồng đậm tưởng niệm cùng vui sướng cảm xúc. Trong khoảng thời gian này, ta không ở đây, ngươi đã đưa con chim béo kia trôi qua kiểu gì? Lục Huyền hỏi chim béo. Cũng sớm đã thả nó đi. Chim béo kiêu ngạo ngẩng cao đầu, gửi đến Lục Huyền một ánh nhìn khinh thường. Ồ, không còn cảm giác mới mẻ sao? Chim béo lắc đầu. Vậy có phải là không đủ nhiều linh quả rồi không? Lục Huyền trong lòng suy đoán, lông xanh phong chuẩn ở bên kia cùng chim béo đồng hành chủ yếu là vì chim béo thỉnh thoảng mang ra những linh quả quý giá. Hai con phong chuẩn này, một con mê đắm nữ sắc, một con thì tham tiền. Hắn đã ra ngoài một thời gian dài như vậy, chim béo tự mình còn chưa đủ ăn, nói gì đến việc nuôi lông xanh. Nhìn thấy sự im lặng của chim béo, Lục Huyền biết rằng suy đoán của mình gần như chính xác. Nếu cuộc cải của ngươi và thể trọng không hợp lý, thì đừng trách đối phương thực tế. Hắn vỗ về cái bụng mềm mại của chim béo, từ túi trữ vật lấy ra một đống linh tương và linh quả. Muốn chơi thì có thể tìm nó, xem chính mình lựa chọn như thế nào. Chim béo bay đi. Ly hỏa dao từ trong hồ nhỏ bay ra, mang theo hơi nóng mãnh liệt, lao về phía Lục Huyền. Một con nham giáp quy bẩn thỉu theo sát phía sau, giống như một khối cối xay xanh đen giữa những tảng đá nhấp nhô, tạo thành một cảnh tượng hùng vĩ. Hai đầu song đầu cửu dư từ một khối đá nhô ra nhọn, nhìn Lục Huyền một cái, rồi biến mất không để lại dấu vết. Không xa đó, một sợi khói vàng ố lên, Lục Huyền nhận ra ngay Bách Độc Phệ Tâm Trùng đang đi tới hoan nghênh chính mình. Thậm chí cả Thảo Khôi Lỗi, với linh trí đơn giản, đều bước tới gần Lục Huyền với hai bước nhỏ thường có chân từ trong linh điền. Đây, đây là món quà cho anh. Lục Huyền lấy ra từ túi chữ vật một cây tiễn đẳng thành thục, treo nó lên cánh tay của Thảo Khôi Lỗi. Sau này, khi cần, anh có thể sử dụng cây tiễn đằng này để tự vệ. Nếu gặp phải kẻ muốn xâm nhập vào linh điền mà không có mắt, thì chỉ cần kích phát nhẹ, hàng ngàn tên sẽ bắn ra. Sau khi dùng hết mũi tên linh lực, anh có thể sử dụng linh khí từ thảo mộc để bổ sung và phục hồi. Nhắn cẩn thận hướng dẫn Thảo Khôi Lỗi. Cây tiễn đằng này trong tay hắn không có tác dụng lớn, nhưng cho Thảo Khôi Lỗi làm vật phòng thân cũng không tồi. Phương thức kích phát đơn giản, nhưng uy lực mạnh mẽ. Thảo Khôi Lỗi còn có thể bổ sung linh khí từ thảo mộc, hai người cùng hỗ trợ nhau. Thảo Khôi Lỗi to lớn xám đen, với cái đầu ngây thơ, gật gật đầu cẩn thận gỡ tiễn đằng xuống và xem xét một cách tỉ mỉ. Sau đó nó đeo tiễn đằng lên vai và tiếp tục tuần tra linh điền. Nhân viên cần cù như vậy, dù vất vả nhưng vẫn không ngại tìm kiếm nơi khác. Không có Nạp Linh Thảo Châu cũng chẳng hề bận tâm, chỉ một lòng muốn giúp ta kiểm tra linh điền. Lục Huyền nhìn theo hình dáng kỳ lạ của Thảo Khôi Lỗi đang dần xa, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn không kịp trở về phòng nghỉ ngơi, mà đi vào vùng đất linh điền rộng lớn, tìm thấy một khoảng trống lớn nhất. Hắn lấy ra hơn 200 gốc thủy huỳnh thảo, cùng 3 cây tiễn đằng từ thao trùng nàng và tiến hành cấy ghép vào trong linh nhưỡng. Mặc dù thao trùng nàng có thể làm chậm quá trình sinh trưởng của linh thực, nhưng nếu để lâu ngày thì vẫn sẽ có chút ảnh hưởng. Cấy ghép nhiều lần cũng không phải là điều tốt, vì sẽ bất lợi cho sự phát triển của linh thực. Những gốc thủy huỳnh thảo và tiễn đằng này đều đã bước vào giai đoạn trưởng thành nhanh chóng, chắc chắn có thể thu hoạch trong động phủ. Lục Huyền tập trung linh lực, từng tia linh vũ nhẹ nhàng rơi xuống, rót vào các loại linh thực bên trong. Nội tông linh khí dồi dào hơn nhiều so với tiểu viện ở Hắc Tinh Thành. Sau khi cấy ghép mậu linh nhưỡng, Lục Huyền nhận thấy đông đảo thủy huỳnh thảo trở nên thanh tịnh và trong suốt hơn, như thể được tinh thuần linh lộ thanh tẩy. Sau một khoảng thời gian nữa, hắn sẽ thu hoạch được một đợt lớn tu vi trùm sáng. Nhìn những cây thủy huỳnh thảo khỏe mạnh và trưởng thành trong linh điền, Lục Huyền trong lòng cảm thấy hài lòng. Trong động phủ, sau khi hắn rời đi, chỉ còn lại cơ bản nhất linh khí và linh nhưỡng để tầm bổ linh thực. Các điều kiện khác đều không đạt yêu cầu như mong muốn. Lục Huyền không ngừng lại, mà tiếp tục quan sát trạng thái của mọi loại linh thực. Hắn thi triển các thuật pháp cơ bản để đảm bảo mỗi gốc linh thực đều nhận được sự chăm sóc tỉ mỉ nhất. Hơn nửa năm trôi qua, khu vực bồi dưỡng ngọc lộ quả của đan điện đã hoàn toàn thành thục. Hắn tiến tới khu vực trồng trọt ngọc lộ quả, nhìn những cây đã hoàn toàn kéo căng, trong lòng vui vẻ không kể xiết. Nên rời khỏi tông môn trước, hắn sử dụng thanh mộc nguyên khí để thúc chín 5 cây ngọc lộ quả, còn lại 15 gốc thì để chúng tự do trưởng thành. Sau một khoảng thời gian trở về, tất cả ngọc lộ quả đã hoàn toàn chín mọng. Trên những nhánh cây, những giọt sương long lanh điểm xuyết giữa cành lá và có mấy chục quả xanh nhạt. Những linh quả này được bao phủ bởi một lớp sương mỏng màu trắng, tỏa ra hương vị tươi mát tự nhiên. Lục Huyền cẩn thận hái từng quả ngọc lộ quả xuống. Tổng cộng hắn thu được 62 quả, trong đó có một số quả phẩm chất tốt, xem như là niềm vui ngoài mong đợi. Hắn lần lượt kiểm tra mấy chục quả ngọc lộ quả, ánh mắt hướng về phía cây, nơi những chùm sáng màu trắng nhẹ nhàng hiện ra, lấp ló giữa cành lá, phát ra những tia sáng nhỏ bé. Quay về, hắn sẽ có một vụ thu hoạch lớn. Lục Huyền khẽ nở nụ cười, thân hình chuyển động như một đạo lưu quang, nhanh chóng lao vào những chùm sáng ở phía ngoài. 62 chùm sáng gần như đồng loạt vỡ vụn trong im lặng, biến thành hàng triệu điểm sáng lấp lánh trên bầu trời, tụ lại thành từng vệt quang hà tràn vào cơ thể Lục Huyền. Trong đầu hắn, những ý niệm như cưỡi ngựa xem đèn nhanh chóng hiện lên. Thu hoạch được một quả ngọc lộ quả tam phẩm, thu được tứ phẩm đan dược địch trần đan. Thu hoạch một quả ngọc lộ quả tam phẩm nữa, thu được tứ phẩm linh nhưỡng ngọc tẩy linh lộ. Những đợt linh dịch tinh khiết, những viên đan dược trong suốt và các công thức linh lộ lần lượt hiện ra trước mắt Lục Huyền. Một số xuất hiện ngay trong đầu hắn, số khác thì trôi nổi trước mặt hắn. Từ 62 chùm sáng, Lục Huyền thu được 18 viên địch trần đan tứ phẩm. Trong tình hình hiện tại, địch trần đan là một vật phẩm rất quý giá, với giá trị đặc biệt cao. Ngoài ra, còn thu được 29 phần ngọc tẩy linh lộ, làm tăng đáng kể số lượng linh tương trong động phủ. Hắn cũng thu được 7 công thức ngọc tẩy linh lộ, 5 công thức địch trần đan và 3 kiện pháp khí tứ phẩm thanh vi ngọc thỏa. không cần phải săn giết yêu thú, cũng không cần tham gia vào những trận chiến sinh tử hay tranh đoạt bảo vật, mà vẫn có thể dễ dàng thu được nhiều bảo vật như vậy. Lục Huyền trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Chương 556. 20 gốc ngọc lộ quả đều đã chín muồi, nên ta phải dành thời gian đến đan điện để giao cho sư tỷ Quan Uyển. Lục Huyền liếc nhìn những quả ngọc lộ quả trong suông suốt như ngọc, phảng phất như được hạt xương gột rồi, tự lẩm bẩm. Những ngọc lộ quả này đều là do đan điện ủy thác ta chăm sóc, khi đã thành thục thì tự nhiên phải giao lại cho đan điện. Ta đã chăm sóc chúng khá tốt, nhờ đó có thể nhận được không ít kiếm ấn thưởng. Chưa kể, còn thu được hơn 80 cái chùm sáng màu trắng. Sau khi hoàn tất việc bồi dưỡng toàn bộ linh thực trong linh điền, ta lập tức truyền một phù lục thông tin đến đan điện cho sư tỷ Quang Uyển. Về 20 gốc ngọc lộ quả, trước đây ta đã thúc 9 cây, còn lại 15 gốc tự nhiên đã chín muồi. Tổng cộng ta thu hoạch được 86 linh quả, trong đó có 16 quả đạt phẩm chất tốt, mỗi quả linh quả mang lại cho ta 5 kiếm ấn, riêng những quả phẩm chất tốt lại thêm 5 kiếm ấn nữa. Như vậy, tổng cộng ta thu được 510 kiếm ấn, đủ để ta mua một tứ phẩm linh chủng mà vẫn còn dư. Thời gian ở tông môn trôi qua rất nhanh, chỉ sau 2 tháng mọi thứ đã thay đổi. Trong thời gian này, hắn dành phần lớn thời gian tại động phủ của mình, chăm sóc linh thực, nuôi dưỡng linh thú, khi rảnh rỗi tu hành công pháp, chế biến một số loại đan dược, ngày qua ngày trôi êm đềm và hài lòng. Bên ngoài, gió thổi mây phun, hỗn loạn không liên quan đến hắn. Trong linh điền, hắn sử dụng địa dẫn thuật, linh nhưỡng phát sinh nhỏ bé biến đổi, từng dòng linh nhỏ xuất hiện. Lục Huyền mở ra một chiếc hộp ngọc tinh xảo, lấy ra từng viên hạt xương linh tinh không tì vết, từng viên được đặt vào trong linh nhỏ. Hắn đã thiết lập một hợp tác ổn định với đan điện, sau khi một nhóm ngọc lộ quả trở nên thành thục, đan điện lấy ra 20 cái từ Ti Nông Điện để ủy thác cho Lục Huyền trồng trọt và chăm sóc. Lục Huyền tự nhiên không từ chối nhận chùm sáng ban thưởng, vui vẻ tiếp nhận. Sau khi gieo hết linh chủng, hắn sử dụng linh vũ thuật, từng tia linh vũ được đưa vào linh chủng, âu yếm làm dịu linh chủng. Bên cạnh linh điền, từ Hắc Tinh Thành, cây thủy huỳnh thảo ngày càng lớn lên rậm rạp và thịnh vượng. Trên những phiến lá dài nhỏ, vô số ánh huỳnh quang lấp lóe không ngừng, cho thấy rằng linh thực đã bắt đầu bước vào giai đoạn thành thục. Trong khu vực kiếm thảo, Lục Huyền nín thở, tinh thần tập trung, đôi mắt mở lớn tràn đầy sát ý. Hắn như đang hòa mình vào một thế giới giết chóc, một đạo kiếm khí mạnh mẽ bắn ra, mang theo khí thế quyết liệt, lao vào trong bạch cốt sát sinh kiếm thảo. Mặt khác, chỉ với một ý niệm thoáng qua, hắn phát ra vài đạo kiếm khí vô hình, kích thích xung quanh linh khí tạo ra những làn sóng trong suốt. Với góc độ quỷ dị khó lường, chúng đồng thời chui vào bên trong phân quang độn ảnh kiếm thảo. Dưới sự trợ giúp của thông minh kiếm tâm, hai gốc ngũ phẩm kiếm thảo có thể được bồi dưỡng bình thường. Tuy nhiên, hắn còn phải vượt qua một khoảng cách rất xa để lĩnh ngộ hoàn chỉnh ngũ phẩm kiếm quyết, có lẽ chỉ mới chạm đến sự tương quan của kiếm ý mà thôi. Hắn nhìn sang hai gốc ngũ phẩm kiếm thảo trong linh điền, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nhận lấy, Lục Huyền lại tiến tới và giữ lại hai gốc cây kiếm thảo, kiếm khổng tước và thanh liên kiếm thảo bên cạnh, phân biệt việc sử dụng kiếm khí trong trận đấu và thanh liên kiếm kinh để rèn luyện và bổ sung. Trong 2 tháng vừa qua, anh đã dành thời gian để một lần khám phá một mình bí cảnh tàn khuyết của mình. Trong bí cảnh đông đảo này, linh thực được chăm sóc kỹ lưỡng bởi vì lần trước anh đã thu hoạch một nhóm nguyên liệu, không có phát hiện mới về linh thực thành thảo. Nhưng may mắn sinh trưởng rất tốt, mỗi gốc cây đều phát triển mạnh mẽ, khiến Lục Huyền cảm thấy hài lòng. Sau khi chăm sóc linh địa kỹ lưỡng, Lục Huyền rời khỏi động phủ, đi đến nơi Sơn Phong Liễu Tố. Sư huynh Lục, anh đã đến. Liễu Tố ra đón từ xa, khi nhìn thấy Lục Huyền, trong ánh mắt nàng hiện lên một tia vui mừng. Xin lỗi các sư đệ đã phải đợi lâu. Lục Huyền mỉm không sao, tất cả mọi người mới đến không lâu, còn có đồng môn ở động phủ chưa đến. Liễu Tố nhanh chóng trả lời. Lục Huyền theo sau lưng nàng, đi đến một viện lạc yên bình và lịch sự. Về tông phái, những người quen thuộc như Cát Phác, Hỏa Lân Nhi và Thẩm Diệp rất ít khi xuất hiện. Lục Huyền thỉnh thoảng đến Liễu Tố, cùng một nhóm linh thực sư đồng môn tụ họp, cũng coi như là thu hoạch thêm thông tin từ thế giới bên ngoài. Nhóm nhỏ của hắn thường tụ tập với nhau, có lẽ do tu vi còn thấp nên chỉ rời khỏi tông môn trong một số trường hợp cần thiết. Phần lớn các thành viên đều giống như Lục Huyền, không muốn mạo hiểm vào Hắc Ma Uyên để tranh đoạt cơ duyên trừ phi thực sự bất đắc dĩ. Lục Sư Huynh tốt. Khi thấy Lục Huyền, mọi người đều nhao nhao chào đón, Thật sự thì thành tựu của Lục Huyền với tư cách là linh thực sư vượt xa tưởng tượng, vì vậy hắn trở thành đối tượng ngưỡng mộ của nhiều linh thực sư khác. Hơn 10 người ngồi quây quần bên nhau, thưởng thức linh quả và linh trà, trao đổi kinh nghiệm bồi dưỡng linh thực. Sau một hồi trò chuyện, chủ đề tự nhiên chuyển sang về việc yêu ma xâm lấn và tình hình ở Hắc Ma Uyên. Nghe gần đây có tin từ tông rằng số lượng tu sĩ chết trong Hắc Ma Uyên ngày càng tăng, trong tông môn đã có mấy vị trúc cơ sư huynh vẫn lạc bên trong. Những yêu ma kia thật đáng sợ. Đáng sợ là đáng sợ, nhưng nghe nói rằng có rất nhiều tu sĩ từ Hắc Ma Uyên đi vào bí cảnh và thu hoạch được không ít bảo vật cao cấp, cũng như những yêu ma khác. Khi giết chúng, vật liệu trên cơ thể chúng đều có giá trị liên tục. Nghe nói sư huynh kiếm đường Chu Tề tại một nơi trong bí cảnh đã thu hoạch được kiện một ngũ phẩm pháp khí, thật sự là may mắn quá. Chu sư huynh là đệ tử của kiếm đường, tinh thông kiếm đạo, tu vi cao cả, việc thu được một kiện ngũ phẩm pháp khí thật sự là một cơ duyên lớn. Dù vậy, dù biết rằng, nhưng vẫn phải hâm mộ. Nếu ta cũng đi vào Hắc Ma Uyên, không biết có thể gặp phải cơ duyên gì. Các tu sĩ thảo luận về tin tức mà họ nghe được, trong lòng tiếc nuối vì sao không cùng nhau đi qua, nếu không sẽ không bỏ lỡ nhiều cơ duyên quý giá như vậy. Lục Huyền ngồi im lặng, không nói một lời, bất kể ai cũng không thể làm hắn phản ứng. Trong lòng hắn, ý nghĩ đã rõ ràng và kiên định, chỉ cần thấy chùm sáng màu trắng tồn tại, chỉ cần phát hiện một dấu hiệu nguy hiểm, hắn sẵn lòng đợi ở tông môn để bồi dưỡng linh thực và thu hoạch chùm sáng đó. Trừ khi có niềm tin cực lớn và không thể không thu hoạch một ít bảo vật, hắn mới chịu chấp nhận mạo hiểm. Sau khi trò chuyện phiếm xong, hắn trở về động phủ. Đến trong phòng, hắn lấy ra ngàn năm huyền sinh linh nhũ để tẩm bổ cho linh chủng thủy huỳnh thảo. Hắn mang linh chủng ra và thử nghiệm trồng vào trong linh điền. Thủy huỳnh thảo là nhị phẩm linh thực thuộc loại biến dị linh chủng Star, đã trải qua bách niên băng phách và được các loại bảo vật như ngàn năm huyền sinh linh nhũ dẫn dụ, vì vậy nó có khả năng phát sinh những biến hóa bất ngờ. Tuy nhiên, linh chủng vẫn chỉ nằm trong trạng thái biến dị mà chưa sinh ra bất kỳ biến hóa nào về chất, nên không thể tiến giai lên thành tam phẩm linh thực. Lục Huyền giữ sắc mặt bình thản, cảm khái nói rằng việc cải tiến nhị phẩm linh thân tam phẩm không phải là chuyện xảy ra trong một sớm một chiều. Dù hắn có khả năng kịp thời hiểu rõ trạng thái của linh chủng và định hướng dụ biến, nhưng vẫn yêu cầu một khoảng thời gian tương đối dài mới có thể đạt được thành công. Linh thực chưa có tên là tam phẩm, được cải tiến từ nhị phẩm thủy huỳnh thảo, chứa đựng nồng đậm sinh cơ. Khi thành thục, linh thực này chứa một tia tinh thuần băng thuộc linh lực, có thể dùng làm nguyên liệu chủ yếu để chế tạo đan dược nâng cao linh lực và cũng có thể hỗ trợ tu luyện một số thuật pháp ngũ hành thủy. Rốt cuộc thành tam phẩm rồi, Lục Huyền mừng rỡ nói. Sau khi tấn thăng trúc cơ và nhận được phần thưởng kinh nghiệm từ chùm sáng linh huỳnh thảo, hắn đã học hỏi từ những bài học trước, phòng ngừa chu đáo và bắt đầu dẫn dụ nhị phẩm thủy huỳnh thảo. Sau nhiều lần thí nghiệm, hắn cuối cùng đã cải tiến thành công. Chứa đựng một tia băng thuộc tinh thuần linh lực, giờ có thể gọi nó là băng huỳnh thảo. Hắn nhẹ nhàng nói, chương 557. Dựa vào kinh nghiệm trước đây, nếu như có thể đột phá đến kết đan cảnh giới, thì việc giảm mạnh tu vi ban thưởng từ nhị phẩm thủy huỳnh thảo sẽ dẫn đến một mâu thuẫn lớn với yêu cầu cần thiết để thăng tiến cảnh giới mới. Hiện tại, khi có thể biến đổi thành công tam phẩm băng huỳnh thảo, thì khi đột phá đến kết đan cảnh giới, lượng tu vi ban thưởng từ chùm sáng hẳn sẽ không ít ỏi như nhị phẩm nữa. Lục Huyền trầm tư suy nghĩ trong lòng. Sau đó, hắn quyết định phải làm ngay việc bồi dưỡng linh chủng này cho thành thục và thử nghiệm xem chùm sáng màu trắng này có thể mang lại bao nhiêu tu vi ban thưởng. Ngoài ra, hắn cũng sẽ cố gắng tìm cách thu thập càng nhiều băng huỳnh thảo linh chủng càng tốt. Nhìn vào linh chủng trong tay, hắn không khỏi cảm khái. So với trước đây, linh chủng mới này có chút biến đổi. Bên ngoài linh chủng có màu xanh thẳm, dài và nhỏ, với nhiều hoa văn bông tuyết màu lam nhạt. Cầm trên tay, hắn có thể cảm nhận được một làn khí tức băng hàn thấm vào da thịt. Hắn cẩn thận bảo quản băng huỳnh thảo linh chủng, rồi tiếp tục xem xét các linh chủng còn lại mà hắn đã dụ biến. Cuối cùng, sau khi tìm được 5 cái băng huỳnh thảo linh chủng, những linh chủng còn lại đã hoặc bị biến thành phế chủng trong quá trình dụ biến, hoặc bị Lục Huyền sử dụng một lần nữa để dụ biến, với hy vọng có thể thu được nhiều băng huỳnh thảo linh chủng hơn. Mặc dù mục tiêu này có vẻ xa xỉ, nhưng với khả năng cải thiện linh chủng, Lục Huyền vẫn sẵn lòng thử. Hôm nay, hắn đến kiếm đường và quyết định đưa tứ phẩm kiếm khổng tước trồng trọt trước đó để nộp cho kiếm đường. Là một đệ tử của kiếm đường, hắn có thể yêu cầu kiếm đường cấp phép cho gốc kiếm khổng tước này. nhưng vì đã có ngũ phẩm phân quang độn ảnh kiếm thảo, Lục Huyền không muốn lãng phí cơ hội trên tứ phẩm kiếm khổng tước, mà thay vào đó sử dụng để đổi lấy chút kiếm ấn. Việc xuất nhập của đệ tử kiếm đường ít đi rất nhiều so với thường ngày. Lục Huyền không thấy được người quen Thẩm Diệp, nên anh tự mình tìm đến một người cao cấp trong kiếm đường để giao nhiệm vụ kiếm khổng tước. Với sự hài lòng trên khuôn mặt của sư huynh đó, hắn nhận được 500 kiếm ấn làm phần thưởng cho việc bồi dưỡng kiếm khổng tước. Đang chuẩn bị rời khỏi kiếm đường, hắn chợt cảm nhận được linh thức nhạy bén của mình, phát hiện hai tên đệ tử đang thảo luận không xa. Chu sư huynh thật là khổ quá, bị thương nặng như vậy, không biết khi nào mới có thể hồi phục. Đúng vậy, ban đầu tưởng rằng có được ngũ phẩm bảo vật là một cơ duyên lớn, ai ngờ lại gặp phải sự cố, bị yêu ma vây khốn. Nhìn từ góc độ này, việc đạt được ngũ phẩm pháp khí không biết là phúc hay họa. Chu sư huynh, ngũ phẩm pháp khí, Lục Huyền lập tức liên tưởng đến Chu Tề ở Hắc Tinh Thành. Hai vị sư đệ, xin dừng lại, vừa rồi ta tình cờ nghe thấy hai người nói chuyện, không biết người mà các ngươi nhắc đến có phải là Chu sư huynh của kiếm đường không? Lục Huyền gọi hai người lại hỏi. Không sai, chính là vị đó, Chu sư huynh. Một thanh niên tu sĩ gật đầu đáp. Chu sư huynh đã gặp nguy hiểm gì sao? Hình như có vấn đề nghiêm trọng. Mấy ngày trước, Chu sư huynh đã được kết đan sư thúc đưa về tông môn, nhưng tình hình rất không lạc quan. Theo sư thúc nói, hắn trong Hắc Ma Uyên đã đụng tới vài đầu tà dị yêu ma. Am hiểu thần hồn công kích tà thuật, khó lòng phòng bị. Chu sư huynh thần hồn bởi vậy bị thương nặng, phần lớn thời gian lâm vào trong hôn mê, ngẫu nhiên tỉnh lại cũng là một bộ đánh mất thần trí điên cuồng dáng vẻ. Chữa trị thần hồn bảo vật vốn là thưa thớt, huống chi là sư huynh loại kia tình hình, thử mấy loại phương pháp mới khôi phục một chút. Tông môn có am hiểu loại này thuật pháp trị liệu sư thúc nhìn qua, có thể muốn mấy chục năm mới có thể hoàn toàn tỉnh táo lại, trong lúc đó còn có không nhỏ dị hóa phong hiểm. Hai người nói với Lục Huyền, trong ngôn ngữ có đối với Chu Tề lớn lao đồng tình. Tốn mấy chục năm đi chữa trị thần hồn thương tích, con đường tu hành cơ bản đã đi đến phần cuối, cho dù là ngũ phẩm pháp khí, cũng vô pháp đền bù trong đó tổn thất, đại giới chính xác quá mức một ít. Lục Huyền phụ họa một câu. Mặc dù hắn lúc trước hoài nghi tới Chu Tề, dùng hư không yểm mục giám thị hắn một đoạn thời gian, nhưng sau cùng xác nhận không có dị thường, tăng thêm Hắc Tinh Thành bên trong Chu Tề đối với hắn khá lịch sự, cho nên nghe được tin tức này trong lòng có chút tiếc hận. Am hiểu về thần hồn và yêu ma, may mắn thay ta có ngũ phẩm thanh phù vũ y hộ thể, nên nếu gặp phải tình huống nguy hiểm, hoàn toàn không cần phải lo lắng. Thậm chí, ta còn có thể sử dụng ngũ phẩm thứ thần trùy để phản công. Nùm, quả thật là một thủ đoạn phong phú. Khi hắn trở về động phủ, suy nghĩ đến việc mình sẽ ứng phó như thế nào khi gặp phải những tình huống như vậy. Thật ra, nghĩ nhiều làm gì chứ, cũng đâu có khả năng trong tông môn lại có loại yêu ma này xuất hiện. Nghĩ tới đây, Lục Huyền không khỏi bật cười. Dù sao, hắn cũng chỉ đang đợi tại tông môn Attack Now Sriatur. Còn về việc Chu Tề bị trọng thương, tin tức đó rất nhanh chóng bị hắn ném sang một bên, vì tất cả tâm trí hắn lúc này đều đặt vào linh điển với vô số linh thực, không còn thời gian để bận tâm về chuyện khác. Chỉ khi ra ngoài, hắn mới nghe được những tin tức từ nhóm Liễu Tố. Hôm nay, hắn đang tuần tra xem xét các loại linh thực trong linh điển. Bỗng nhiên, một tiếng chuông du dương vang lên trong tông môn, âm thanh lan tỏa khắp các sơn phong động phủ. Liên tiếp 9 tiếng chuông, trong đó chứa đựng nỗi bi thương sâu sắc. Lục Huyền đứng trong mương linh điển, ngơ ngác tại chỗ khi tiếng chuông vang lên, thông báo về sự kiện quan trọng trong tông môn. 9 tiếng chuông báo hiệu có một nhân vật trọng yếu trong tông môn vừa mới qua đời. Quả nhiên, một giọng nói già nua vang lên bên tai hắn. Thanh hư chân nhân của bản môn đã tu luyện kết đan hơn 200 năm, cùng với Hắc Ma Uyên vẫn lạc tay yêu ma, chúng đệ tử hãy mặc niệm. Lục Huyền cảm thấy hoảng hốt. Hắn đứng tại chỗ, trầm tư một lát, phải mất một thời gian dài mới khôi phục lại sự tỉnh táo. Hắn từng gặp Thanh hư chân nhân một lần, khi chân truyền Cát Phác giới thiệu, chân nhân đã yêu cầu hắn bồi dưỡng ngũ phẩm linh thực thanh tịnh lưu ly trà, vì muốn lĩnh hội một bộ thần thông pháp môn và biết rõ khả năng của hắn trong việc bồi dưỡng linh thực cùng bí cảnh tàn khuyết. Không ngờ, Thanh hư chân nhân lại âm thầm qua đời tại Hắc Ma Uyên. Theo những gì Lục Huyền biết, Thanh hư chân nhân đã tu luyện đến kết đan cảnh giới từ lâu, có tu vi kết đan trung kỳ, tinh thông đan, phù chi đạo, thực lực rất mạnh mẽ. Có thể nào để cho một tên kết đan trung kỳ chân nhân vẫn lạc lại xâm nhập vào giới này, nơi mà yêu ma đáng sợ đến mức như vậy? Lục Huyền trong lòng suy nghĩ không ngừng. Thanh hư chân nhân đã giao cho hắn việc bồi dưỡng ngũ phẩm thanh tịnh lưu ly trà. Nếu như sau khi vẫn lạc, không có ai thân thiết, mà lại còn truyền lại cho Lục Huyền những yêu cầu, thì thật sự rất có thể Lục Huyền sẽ được hưởng lợi từ tình huống này. Dù trong lòng hắn không khỏi có chút mừng thầm, nhưng thần sắc vẫn vô cùng nghiêm nghị. Hắn vốn tưởng rằng, với sự phù hộ của tông môn cùng với đông đảo ngũ phẩm bảo vật, bản thân đã có được một mức độ an toàn cực lớn. Nhưng giờ đây, xem ra mọi thứ không ổn định như hắn nghĩ. Nếu ma vực ngoài có thể dễ dàng xử lý một tên kết đan chân nhân, nếu chúng lớn mạnh hơn và số lượng nhiều hơn một chút, liệu có khả năng công kích tông môn và đối phó với Nguyên Anh chân quân hay không? Nếu hắn gặp phải những cường đại yêu ma đó, thì phải ứng phó ra sao? Dựa vào bảo vật trong tay, có lẽ hắn chỉ tương đương với thực lực của kết đan tiền kỳ tu sĩ, trong khi ngay cả tên kết đan trung kỳ chân nhân cũng có thể bị tiêu diệt. Hắn nhận thấy mình không còn bao nhiêu sức mạnh, trồng ruộng mà cũng không cho người sống yên ổn. Lục Huyền nhẹ nhàng thở dài một cái. Hiện tại, chỉ có thể nhìn thấy các đồng môn tu hành kiên trì được bao lâu. Đối với bản thân, trước đây không suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần có thân cao chống đỡ khi trời sập, an tâm làm ruộng, thu hoạch sản phẩm cấp cao để nhận phần thưởng, mới là con đường chính đạo. Chương 558. Hắn mặc dù có ý tưởng như vậy, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bất an khi nghĩ đến những tu sĩ kết đan trung kỳ lạc mất tin tức. Cảm giác này giống như một cây gai đâm vào tâm trí hắn, luôn nhắc nhở và tạo ra một loại cảm giác nguy cơ mơ hồ. Nhìn quanh linh điền với hàng loạt linh thực, cảm giác nguy cơ ấy dần trở nên nhạt nhòa hơn. Hắn không ngừng bồi dưỡng, khiến bản thân rơi vào trạng thái bận rộn, không còn thời gian để suy nghĩ về điều khác. Thời gian trôi qua, nửa tháng đã qua đi. Một phù lục truyền tin bay đến ngoài động phủ của hắn. Lục sư huynh, trong khoảng thời gian này, giới tu hành đã xảy ra 3 sự kiện lớn. Bản tông tại một trụ sở trước đây đã bị một đầu tai cấp tà ma xông qua, sát tính nổi lên, giết chết tất cả tu sĩ bên trong. Khi tiến vào trụ sở, thi thể của các tu sĩ đều bị hút khô, chỉ còn lại những túi da khô quắt, thật sự thảm thương. Đám ngàn dặm bên ngoài Khánh Hải Thành, đại lượng dị hóa yêu ma đã tiến hành tập kích, ẩn náu trong đó có vài đầu vực ngoài yêu ma. Thành trì bị phá hủy, tử thương vô số, trong số tu sĩ chạy trốn chỉ còn lại chưa đầy 1/10. Vạn thú môn cách đây vài ngày, môn hạ đã xảy ra sự cố khi có linh thú lớn mất lý trí, tấn công một cách điên cuồng các tu sĩ trong môn, với 3 con ngũ phẩm linh thú dẫn đầu, làm tổn thương nặng trúc cơ và ít nhất 10 người tu sĩ khác. Tình hình ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn à? Lục Huyền tự thầm lẩm bẩm. Anh ít khi rời khỏi, để có thể nắm bắt thông tin về các vấn đề tu hành kịp thời. Anh đã nhắc Liễu Tố chú ý giúp anh. Đặc biệt, khi có sự kiện quan trọng, đặc biệt là liên quan đến bản tông, hãy tụ tập ngay và báo cáo cho anh trước tiên. Trong tâm anh, một tia lo sợ nhỏ nhắn nảy sinh. Khi trở về viện, anh lấy ra ngay linh chủng thủy huỳnh thảo đã được cải tiến từ lần trước. Ngoài 2 cái băng huỳnh thảo linh chủng mới, không có cái nào khác đã thành công trong việc cải tiến. 7 viên băng huỳnh thảo linh chủng, hy vọng sau này có thể mang lại nhiều phúc lợi tu vi. Lục Huyền cẩn thận giữ gìn linh chủng, với tình hình hiện tại không ổn định, anh không vội vàng gieo chúng xuống đất. Hôm nay, anh đang ở trên đỉnh núi nuôi dưỡng mê tiên đào. Mê tiên đào đã kết thành những chùm hoa đào rậm rạp, dưới lớp phấn hồng tỏa ra như mây khói đỏ thẫm, càng làm nổi bật vẻ kiều diễm mê người. Xung quanh khu vực này, tựa hồ tràn ngập một luồng khí tức lạ lướt. Lục sư đệ, có thể ở trong động phủ không? Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai hắn, xuyên qua trận pháp. Người đó chính là Cát Phác, tông môn chân truyền, một người quen thân thiết của Lục Huyền. Lục Huyền lập tức hiện rõ vẻ vui mừng, vội vàng đi ra ngoài đón tiếp. Người mặc bộ áo trắng, Cát Phác, đang lặng lặng trôi nổi giữa không trung với khí chất mờ ảo như tiên. Xung quanh, âm dương linh khí quẩn quanh, hắc bạch song đồng càng trở nên thâm thúy hơn, hơi thở như vực sâu biển cả, khó mà đoán biết được. Cát sư, nên gọi là Cát sư thúc. Chúc mừng Cát sư huynh đã đột phá tới kết đan cảnh giới. Lục Huyền đầu tiên chỉ biết sững sờ, nhưng ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Cát Phác, người quen nhiều năm gắn bó, cuối cùng cũng thuận lợi tấn thăng tới kết đan cảnh giới. Khi hai người nhận ra nhau, lúc này, Lục Huyền chỉ còn cách kết đan một bước. Trải qua nhiều năm gian khổ, cuối cùng hắn cũng vượt qua được cái làn danh định mệnh đó. Lục Huyền từ đáy lòng vui mừng vì cảm thấy hứng khởi. Sư đệ Lục, không cần phải lưu ý đến việc khách khí như vậy, chúng ta vẫn có thể gọi nhau là sư huynh đệ một cách tự nhiên. Cát Phác hiện ra nụ cười tươi trên khuôn mặt lịch lãm. Việc đạt được cảnh giới kết đan, trong đó có sự đóng góp không nhỏ từ sư đệ Lục. Nhắn nói với sự biết ơn. Lục Huyền đã từng giúp anh giải quyết vấn đề liên quan đến việc thai nghén của âm dương côn ngư, một loài dị thú thượng cổ, giúp anh học được nhiều điều quý giá về đảo âm dương và thu được kiến thức về công pháp nguyên thủy. Anh cũng đã được thông báo về tin tức về Thánh Anh Đan từ Đa Bảo Lâu, giúp anh chuẩn bị sẵn sàng và tăng cơ hội thành công trong việc thăng cấp lên cảnh giới kết đan. Vì vậy, lòng biết ơn của anh đối với Lục Huyền rất sâu sắc. Được, theo quy ước xưa, ta sẽ gọi ngươi là sư huynh. Lục Huyền nhấc cây côn lên, không khách khí trả lời. Đúng vậy, các sư huynh, hôm nay sao lại rảnh rỗi đến thăm ta? Chắc chắn là để săn bắt yêu ma tà ma trong Hắc Ma Uyên mới đúng chứ? Anh nghi ngờ hỏi. Trở về một chút tông môn, ta sẽ tranh thủ ghé thăm sư đệ của ngươi. Về phần yêu ma tà ác, những thứ đó thật sự không thể nào giết sạch được. Cát Phác nói với giọng điệu có chút bất đắc dĩ. Thế cục đã nghiêm trọng đến mức này sao? Lục Huyền cảm thấy lòng mình run lên. Đúng vậy, theo thông tin mà ta có được, lại xuất hiện một nhóm yêu ma từ vực ngoài đột phá không gian bình chướng, thoát ra từ sâu trong Hắc Ma Uyên. So với trước đây, những yêu ma này còn mạnh mẽ hơn, thậm chí có nhiều con tương đương với Nguyên Anh Trần Quân. Toàn bộ Đông Hoang, e rằng chỉ trong ít năm nữa sẽ biến thành vùng đất hoang tàn do yêu ma tàn phá. Khi nhìn thấy tình hình trước mắt, các Nguyên Anh Trần Quân trong tông môn sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng và đưa ra quyết định di rời tông môn sao? Đi rời tông môn. Lục Huyền nghẹn ngào hỏi, giọng nói tràn đầy kinh ngạc, như thể vừa nghe thấy một điều không tưởng. Thiên Kiếm Tông, một quái vật khổng lồ như vậy, mà lại muốn rời bỏ nơi này. Đúng vậy, nếu tiếp tục ở lại Đông Hoang, chiến đấu sinh tử với yêu ma, rất có thể sẽ dẫn đến sự hủy diệt toàn bộ tu sĩ trong tông môn. Cát Phác nói với vẻ mặt lạnh lùng. Nhưng ở đây khắp nơi đều là yêu ma tà ma, liệu có thể rời đi đến nơi nào? Lục Huyền bình tĩnh lại tâm tình, nghi ngờ hỏi. Lục sư đệ, bản tông có không ít hạch tâm cơ mật, chỉ có chân truyền thậm chí kết đan tu sĩ mới có thể biết được. Chúng ta tương giao tâm đầu ý hợp, hôm nay liền nói cho ngươi một kiện bí văn. Thiên Kiếm Tông tại Vân Hư Vực bên trong là thuộc hàng đầu đại môn phái, nhưng lại có lai lịch khác. Truy căn tố nguyên dưới, chính là Thương Lan giới, số 1, số 2 kiếm đạo tông môn, Động Huyền Kiếm Tông một đầu chi nhánh. Tương truyền vài ngàn năm trước, Động Huyền Kiếm Tông một tên hóa thần tu sĩ đến đây thành lập. Mặc dù cách không ít giới vực, nhưng vẫn duy trì một chút liên hệ. Trưởng môn sư thúc cùng mấy vị thái thượng trưởng lão quyết định, gần đây bên trong trở về Động Huyền Kiếm Tông. Cát Phác trầm giọng nói ra. Tông môn còn có loại bí văn này, nhưng sư huynh đã nói cho ta trước thời hạn, liệu có muốn ta chuẩn bị sẵn sàng? Lục Huyền có chút buồn bực khi hỏi. Cát Phác trên mặt ý cười thu liễm, lắc đầu. Có tư cách trở về chủ tông chỉ có một số ít, gồm 5 tên Nguyên Anh Trần Quân, 18 tên kết đan chân nhân, 16 tên chân truyền đệ tử và hơn 10 tên nguyên anh chí thần. Vì vậy, ta cùng với các đồng môn khác liệu có phải là đối tượng bị từ bỏ? Lục Huyền nghe vậy, trong lòng không khỏi lạnh toát, không phải là bị từ bỏ mà là có những an bài khác. Nhất là sư đệ như ngươi, một nhân vật trọng yếu của tông môn, càng cần được chăm sóc đặc biệt với hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ tỏa sáng rực rỡ. Sư huynh, xin thỉnh giảng. Lục Huyền bình tĩnh nói. Khi giao lưu qua lại giữa các giới vực, gặp phải vô số nguy hiểm như các loại không gian loạn lưu, khe hở và bão táp cương phong, những lực lượng hủy diệt như lôi kiếp v.v. Ngay cả kết đan chân nhân trong tình cảnh như vậy cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Chỉ cần thiếu chút cẩn trọng, họ sẽ mất mạng ngay lập tức. Chỉ có Nguyên Anh chân quân hoặc những bảo vật không gian mới có thể tương đối an toàn khi di chuyển trong môi trường khắc nghiệt đó. Tuy nhiên, số lượng tu sĩ mà Nguyên Anh chân quân có thể che chở là hạn chế, chỉ vòn vẹn vài người. Do đó, sau khi thảo luận, tông môn đã quyết định dẫn theo các chân truyền đệ tử cùng với những nguyên anh chí thần. Về phần đồng môn khác, dù là nguyên anh chân quân hậu duệ cũng chỉ có thể suy nghĩ đến cách khác. Chương 559, Lục Huyền nghe vậy, trong lòng cảm thấy cân bằng hơn rất nhiều. Tông môn kia đã tính toán an bài cho chúng ta như thế nào? Hắn quay sang hỏi Cát Phác. Mượn nhờ trận đường bên trong cổ truyền tống đại trận, đem lục sư đệ các ngươi truyền tống đến Trung Châu Đại Lục. Trung Châu Đại Lục. Thế nhưng đó là nơi tu hành thắng địa hay sao? Lục Huyền suy tư, dù hắn ít ra ngoài thăm dò bí cảnh, nhưng vẫn hiểu biết cơ bản về giới tu hành. Thiên Kiếm Tông tọa lạc tại Vân Hư Vực Đông Hoang, vị trí tương đối vắng vẻ, trong khi Trung Châu Đại Lục nằm ở trung tâm Vân Hư Vực, lớn hơn toàn bộ Đông Hoang gấp 10 lần. Nơi đây có rất nhiều tông môn cường đại, thế gia, bí cảnh và phúc địa vô số. Thực sự là ước mơ của nhiều tu sĩ. Tuy nhiên, giữa hai vùng đất này lại có những khu vực hung hiểm ngăn cách, khiến việc giao thương trở nên khó khăn. Đúng vậy, Đông Hoang đang phải đối mặt với tình trạng hắc ma uyên sâu thẳm gây tổn hại cho không gian, yêu ma từ vực ngoại lợi dụng thời điểm vắng vẻ mà xâm nhập, và tình hình này có dấu hiệu ngày càng lan rộng, khiến cho việc tu hành trở nên bất lợi. Trên lục địa Trung Châu không đồng nhất, đầy nguy hiểm và cấm kỵ, nơi mà yêu ma khó có thể xâm nhập được. Ngoài ra, các tông môn mạnh mẽ trên Trung Châu muốn so với Đông Hoang nhiều lần, thậm chí có những hóa thần tồn tại. Vì vậy, dù có yêu ma tấn công, họ cũng có thể dễ dàng giải quyết. Ít nhất trong vài trăm năm tới, không cần lo lắng rằng yêu ma sẽ chiếm đóng lục địa Trung Châu. Do đó, tông môn đã quyết định phân phối tài nguyên lớn cho các đệ tử nội môn và từng nhóm sẽ được gửi vào Trung Châu. Ở Trung Châu, hoàn cảnh tương đối an toàn. Nếu tu luyện thành công, họ có thể quay trở lại thương lang giới của Động Huyền Kiếm Tông. Lục Huyền nghe xong, gật đầu đồng ý. Chỉ có đệ tử nội môn à? Vậy còn đệ tử ngoại môn thì sao? Hắn đột nhiên hỏi. Trận đại truyền thống không thể so sánh với trận pháp thông thường. Đối với tu sĩ thần hồn, việc sử dụng trận pháp đòi hỏi sự tập trung cao độ, có thể khiến họ mê mải trong đó. Cho nên, tông môn sẽ phân phát cho các đệ tử nội môn có cảnh giới luyện khí, một số đan dược và pháp khí, xem liệu họ có thể trong lúc yêu ma xâm chiếm, đột phá đến cảnh giới trúc cơ và rời khỏi Đông Hoang hay không. Thì ra là vậy, xem ra ta khá may mắn. Lục Huyền bất đắc dĩ cười khổ. Đúng rồi, các sư huynh, ta còn có một điều chưa rõ. Theo như ta được biết, có một loại bảo vật không gian, bên trong có thể chứa đựng linh thú và linh thực các loại. Nếu đem các đệ tử của môn phái chứa vào đó, liệu có thể mang theo qua lại giữa các giới vực, tiến về Động Huyền Kiếm Tông hay không? Nắn nhớ tới món bảo vật ngũ phẩm mà mình đã mở ra từ chùm sáng, thao chùm nang. Không gian bảo vật cực kỳ hiếm có. Nếu có thể mang theo qua lại giữa các giới vực, thì thật sự quý giá. Chỉ có những pháp bảo mạnh mẽ mới có khả năng này. Có những không gian bảo vật thông thường, khi xuyên qua lại giữa các giới, rất dễ bị ảnh hưởng bởi loạn lưu không gian, dẫn đến hủy diệt, khiến cho các tu sĩ bên trong có thể gặp nguy hiểm lớn. Cát Phác kiên nhẫn giải thích. Lục Huyền gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu rõ. Đa tạ sư huynh Cát đã đến và chia sẻ cho ta một bí kíp thiên bí, giúp ta có thêm thời gian chuẩn bị. Hắn nói lễ với Cát Phác. Chắc chắn, chỉ cần nhớ nhắc lục sư đệ trước để giữ bí mật, tránh gây khủng hoảng cho đồng môn. Cát Phác nhẹ nhàng phát biểu. Sư đệ của ta chắc chắn sẽ không để hai ta bên ngoài biết về người thứ ba. Lục Huyền cam kết một cách trang trọng. Đúng vậy, sư huynh Cát. Ngươi còn nhớ khi trước ngươi dẫn ta đến Thanh Hư Sư Thúc có chuyện gì không? Sư thúc ủy thác ta nuôi dưỡng một gốc ngũ phẩm thanh tịnh lưu ly trà. Hiện tại hắn đã qua đời, gốc ngũ phẩm đó còn xử lý ra sao? Hắn do dự một chút, hỏi Cát Phác. Theo ta biết, Thanh Hư sư thúc suốt đời không lập gia đình, không để lại con cháu, chỉ có một số học trò từng có mối quan hệ thầy trò với trúc cơ. Tuy nhiên, đều không phải là người thân truyền đệ tử, việc giao ngũ phẩm linh thực cho họ cũng là lãng phí. Vậy nên lục sư đệ, nếu có ai đến hỏi, hãy yêu cầu họ hỏi về ngũ phẩm linh thực đó. Ngươi chỉ cần nói rằng ta đã xử lý xong, nếu họ có ý kiến, họ có thể tới gặp ta, coi như là phản hồi giúp sư đệ ta tiến bộ trong việc kết đan. Cát Phác ôm lấy hết thảy trách nhiệm, mười phần tiêu sái nói với Lục Huyền. Cái này, đa tạ sư huynh. Lục Huyền sửng sốt một chút, sau đó lại hướng Cát Phác bày tỏ sự cảm kích. Khi Cát Phác rời đi, hắn đứng tại chỗ, hồi lâu không nhúc nhích, trong đầu vẫn đang tiêu hóa thông tin kinh người mà Cát Phác mang đến. Xem ra, hắn phải rời khỏi tông môn và một mình xông xáo vào Trung Châu. Nên, khi nghe tin tông môn Nguyên Anh, chân quân bỏ qua bản thân để tiến về thương lan giới, ban đầu Lục Huyền có chút bất mãn. Tuy nhiên, sau khi Cát Phác giải thích, những bất mãn ấy dần tan biến. Việc qua lại giữa các giới vực luôn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, ngay cả kết đan chân nhân cũng chỉ có thể tự vệ một cách chật vật. Nguyên Anh chân quân chắc chắn sẽ ưu tiên che chở cho những người thân cận và truyền nhân trong tông môn hơn. Một cá thể mang dòng máu Nguyên Anh chân quân kết hợp thiên phú dị bẩm và tiềm lực to lớn sẽ có khả năng kết đan và Nguyên Anh cao hơn. Mặc dù Lục Huyền không thể sánh kịp với linh thực sư thiên tài, có lẽ do ở tầng cao của tông môn, thiên phú và tiềm lực của hắn có hạn, chỉ có thể thay đổi chiến thuật, chuyển sang Trung Châu trên lục địa. Tuy nhiên, khi nghe các sư huynh nói, hắn cũng coi mình là một trong những người xuất sắc của tông môn, nhưng không biết liệu có thể chia sẻ tài nguyên gì. Tóm lại, có liên quan đến linh thực sư. Với tàu đã rời bến, Lục Huyền chỉ có thể tự an ủi bên trong, lạc quan nghĩ về tương lai. Việc cấp bách là phải đưa linh thực từ bí cảnh tàn khuyết và kiếm môn trấn vào thao trùng nàng. May mắn là các sư huynh đã nhắc nhở trước đó, không thì trong thời điểm cấp bách có thể gặp sự cố. Ngoài ra, trước khi đi tin ông điện, hãy thu thập thêm một ít linh chủng và phương pháp giống cây cũng như thăm đan điện để xem liệu có thể học được một hai loại đan dược cao cấp hay không. Lục Huyền nhanh chóng quyết định rời khỏi tông môn để xử lý công việc trước. Hắn đến trận đường, mượn trận pháp từ trận đường và bắt đầu hành trình đến bí cảnh tàn khuyết. Đáng tiếc rằng một chỗ bí cảnh tuyệt đẹp như vậy lại không được trồng trọt bao nhiêu năm, vì thế Lục Huyền không thể không tiến hành cấy ghép những linh thực bên trong. Hắn cảm khái thở dài, cẩn thận đào từng gốc cao giai linh thực và thu vào thao trùng nàng. Gốc phượng hoàng mộc lục phẩm đã được bồi dưỡng nhiều năm, tình hình sinh trưởng rất khả quan. Trong khi đó, lục phẩm nguyên từ linh mộc do điều kiện bồi dưỡng không đủ chỉ có thể đặt trong bí cảnh tàn khuyết để bảo trì sinh cơ. Về ngũ phẩm linh thực, có hai gốc long hài thảo còn lại cùng với một gốc đã thúc chín. Thanh hư chân nhân đã ủy thác cho Lục Huyền bồi dưỡng thanh tịnh lưu ly trà cùng với những vật liên quan của Phật môn như kim cương bồ đề và bạch ngọc kình thiên viên, mà còn giao cho hắn tâm viên quả. Về tứ phẩm linh thực, có địa hoàng táo, xích diễm hồ lô và thất tình đậu. Trước khi rời đi, Lục Huyền suy nghĩ một chút rồi quyết định cạo bỏ xích diễm hồ lô viêm thổ và cũng thu vào thao trùng nàng. Cuối cùng, hắn lấy ra một lượng lớn bình bạch ngọc, đựng đầy trên 100 bình u tuyền linh lâm, đồng thời không quên mang theo nguyên liệu để bồi dưỡng kim cương bồ đề phục ma quyết. Bí cảnh là tông môn sở thuộc, ta chỉ có quyền sử dụng, không thể không tiến về Trung Châu, đằng sau rất khó tiến vào bên trong, cho nên ngoại trừ việc cấy ghép linh thực bên ngoài, không còn cách nào khác. Nếu mình có được một chỗ độc lập hoàn chỉnh trong bí cảnh liền tốt. Lục Huyền quay đầu nhìn một cái Tỉnh, Tỉnh mê mê vui vẻ đưa tiễn bản thân Mộc Yêu Linh, cảm khái nói, trong lòng dâng lên muốn chiếm cứ một chỗ bí cảnh mãnh liệt xúc động. Chương 560. Sau khi xử lý tốt trong bí cảnh và thu thập hết thảy linh thực, Lục Huyền không nỡ quay về động phủ của mình. Hôm sau, hắn rời khỏi tông môn, hóa thành một đạo lưu quang, tìm đến một khu rừng núi hoang vắng để cải trang, rồi tiến vào kiếm môn trấn. Bên trong kiếm môn trấn, dường như có rất nhiều tu sĩ ngoại lai xuất hiện. Lục Huyền nhạy bén nhận ra bầu không khí ở đây hoàn toàn khác biệt so với thường ngày. Chắc hẳn những tiểu môn phái hoặc các tán tu đã phát giác ra sự rung chuyển trong tu hành giới. Họ kéo đến nơi này nhằm tìm kiếm sự bảo vệ dưới cánh chim của Thiên Kiếm Tông không xa. Hắn âm thầm suy nghĩ. Thật đáng tiếc, yêu ma vực ngoại thực sự rất cường đại. Ngay cả những tông môn mạnh mẽ cũng không thể không e ngại danh tiếng của chúng. Thậm chí phải chuyển tới những nơi khác trong giới vực. Lục Huyền khẽ lắc đầu, tiến đến tiểu viện âm phủ bên ngoài. Với sự bảo vệ của ngũ phẩm huyễn diệt ngũ hành trận, hắn không thấy có tu sĩ nào dám liếc mắt vào tiểu viện. Hắn nhanh chóng đào qua khu vực xung quanh bằng linh thức, lặng lẽ kích hoạt huyễn diệt ngũ hành trận, và chỉ trong chốc lát, hắn đã tránh vào bên trong tiểu viện. Cuối cùng, sau bao khó khăn mới có thể tìm được một tiểu viện âm phủ như vậy, thật đáng tiếc. Lục Huyền thở dài một cái, âm thanh phát ra giống như tiếng linh thực u ám. Bởi suốt 5 ngày tháng huyết nhục âm hồn dưới điều kiện khắc nghiệt, mới đến được một khí chất u ám và u tối như vậy. Khi ghép những linh thực tà dị kia vào, có vẻ như chúng sẽ không kéo dài được lâu và sẽ biến thành những loại linh thực thông thường. Thời gian đang cấp bách, không cho phép hắn trải qua nỗi đau của mùa xuân hay nỗi buồn của mùa thu. Lục Huyền từ từ lấy ra đống linh thực tà dị đông đảo trong viện nhỏ, bao quanh chúng bằng oán linh nê hoặc u nê nhục, sau đó đặt chúng vào thao trùng nang. Lục Huyền nuôi dưỡng liêu cốt ma chủng, điều kiện quá mức khắc nghiệt, sau khi trở về từ Hắc Tinh Thành, anh chỉ đặt chúng trong viện nhỏ âm phủ, tẩm bổ chúng bằng khí chất đậm đà bên trong, duy trì sự sống. Ngũ phẩm thánh anh quả cùng hai cây con, âm khốc mộc, u tuyền hoa, nhiên hồn hoa, và phương thức bồi dưỡng rất phức tạp, sát nguyên quả. Tứ phẩm huyết linh trưởng tham, tam phẩm 18 gốc thiên cầu thủ. Tất cả đều là những thứ Lục Huyền đã sưu tập được, đa phần là linh thực cấp cao, quý hiếm. Ngoan, chờ một thời gian, khi tìm được nơi mới, anh cũng sẽ không nhốt em mãi đâu. Lục Huyền nhẹ nhàng an ủi viên thịt lớn màu đỏ nhạt. Nhục linh thần bên ngoài huyết nhục da lông bay múa, lộ ra bên trong là một đám đông với bờ môi vểnh lên. Bất đắc dĩ, hắn tiến vào thao trùng nàng. Có thể nào có cái tai cấp tà ma dáng vẻ? Nhìn thấy bộ dạng ấy, Lục Huyền không khỏi nâng trán thở dài. Dù Thiên Kiếm Tông hiện tại đang lâm vào tình trạng bấp bênh, lòng người hoang mang, nhưng hắn vẫn không dám tùy tiện để lộ nhục linh thần. Nếu không, biết đâu sẽ bị ai đó có tinh thần trọng nghĩa, làm rơi vào tình huống bị thanh lý môn hộ ngay tại chỗ. Trước khi rời đi, Hắn cẩn thận cho tất cả linh nhưỡng trong viện vào thao trùng nang mà không để sót lại bất cứ viên nào. Nhìn lại tiểu viện giờ chỉ còn âm khí nồng đậm, Lục Huyền cảm nhận linh lực trong cơ thể phun trào, áp xúc âm khí và đưa nó sâu xuống lòng đất. Một tiểu viện bình thường xuất hiện trước mắt hắn, tựa như nhân gian luyện ngục trước đây chỉ là một ảo giác. Sau khi cất kỹ huyễn diệt ngũ hành trận, Lục Huyền khôi phục lại hình dáng vốn có của mình. Một ánh mắt thanh tịnh, dung mạo thanh niên tuấn tú của hắn xuất hiện trên đường phố Kiếm Môn Trấn. Hắn đi dạo một lúc, sau đó quay về tông môn. Cảnh tàn khuyết trong tiểu viện âm phủ đã được xử lý hoàn tất, còn lại linh thực trong động phủ, Lục Huyền không lo lắng. Sau khi nghỉ ngơi một chút, hắn đi đến Ti Nông Điện. Khi tông môn rời đi, kiếm ấn trong tay hắn sẽ trở thành vô dụng. Với việc hiện tại ít người biết tin tức đó, hắn cố gắng đổi nhiều loại linh chủng và phương pháp kết giống. Sự thông báo của Cát Phác sư huynh trước đây thật sự quan trọng, cho phép hắn có đủ thời gian để xử lý linh thực đông đảo và tiêu diệt kiếm ấn kịp thời, từ đó tránh mất nhiều tổn thất. Việc bồi dưỡng linh thực tại Thay Đan Điện, thù lao của đệ tử kiếm đường và các nhiệm vụ khác của tông môn đã làm cho cuộc sống của Lục Huyền phong phú hơn với hơn ngàn viên kiếm ấn trong tay. Hắn bước vào nội điện và gặp đệ tử bên trong phòng thủ, Ti Nông Điện. Lục sư huynh, ngươi đến rồi à? Đã lâu không gặp, muốn đổi chút linh chủng sao? Một thanh niên trầm ổn với vẻ nội liễm ra đón, chính là Trương Sách, người đã gặp mấy lần trước đó. Trương sư đệ, lúc trước khi đi ra ngoài săn giết yêu thú tà ma, bảo vật trên người đã hao tổn hết, chỉ miễn cưỡng giữ được tính mạng. Lần này trở về, ta dự định đổi nhiều điểm linh chủng để an tâm bồi dưỡng linh thực tại tông môn. Lục Huyền vừa cười vừa nói. Không biết sư huynh cần loại linh chủng nào? Trong Ti Nông Điện hiện có bao nhiêu tứ phẩm linh chủng? Địa hỏa tâm liên là linh chủng vì bảo tồn tương đối đơn giản, số lượng khá nhiều, có khoảng 10 cái. Bên cạnh đó còn có huyền trùng đằng, địa hoàng táo và một vài loại khác, tổng cộng khoảng 4 đến 5 chủng. Các loại tứ phẩm linh chủng khác thì không còn lại. Nếu sư huynh cần, ta có thể giúp ngươi lưu ý một chút, khi nào có đại lượng ngưng kết sẽ thông báo cho sư huynh. Trương Sách rất khách khí nói với Lục Huyền. Lần này thật sự phải cảm ơn Trương sư đệ. Hắn mở ra, Trương Sách đưa cho hắn linh thực ngọc sách, quyết định lựa chọn một trong số mấy loại tứ phẩm linh chủng quen thuộc. Cái khác là loại hoặc phù hợp với điều kiện sinh trưởng khắc nghiệt, hoặc là cần phải bồi dưỡng theo phương pháp phức tạp. Trong tay có nhiều linh thực cao cấp như vậy, không cần phải tìm kiếm thêm các loại tứ phẩm linh chủng mới lạ. Vậy là 5 cái địa hỏa tâm liên linh chủng, 3 cái huyền trùng đằng linh chủng, cùng 2 cái địa hoàng táo linh chủng và 2 cái ngũ hành quả. Bên cạnh đó, ta còn cần phải có phương pháp kết giống của địa hỏa tâm liên và ngũ hành quả. Lục Huyền vừa cười vừa nói, trong tay hắn đã có dưỡng kiếm hồ lô, ngọc lộ quả, tàng nguyên thảo, phương pháp kết hạt giống, lần này quyết tâm thực hiện một cách quyết đoán, để đổi được 2 loại tứ phẩm linh chủng phương pháp kết giống. Chùm sáng của ngũ hành quả từ từ mở ra huyễn diệt ngũ hành trận, gây ấn tượng sâu sắc trong lòng hắn, khiến hắn quyết định bổ sung nhiều hơn. Nhiều như vậy, ta muốn xin ý kiến một chút. Trương Sách bị Lục Huyền đại thủ bút chấn đến, tiến vào phòng nội sâu. Một lát sau, hắn cầm hơn 10 viên linh chủng cùng 2 viên ngọc giản đi ra. Lục sư huynh, Ti Nông Điện sư thúc đã đồng ý thỉnh cầu của ngươi. Nơi này là linh chủng tương ứng cùng phương pháp kết giống. Có 12 cái tứ phẩm linh chủng và 2 loại tứ phẩm phương pháp kết giống, tổng cộng có 8.200 cái kiếm ấn. Được, Lục Huyền gật đầu, một đống kiếm ấn trông như một ngọn núi nhỏ, chậm chậm bay đến trước mặt Trương Sách. Trương sư đệ, ngươi xem qua một chút. Không ngờ Lục sư huynh lại phong phú đến vậy. Trương Sách xác nhận số lượng kiếm ấn không sai, bùi ngùi mãi chỉ biết nói. Tích lũy rất nhiều năm kiếm ấn mà giờ đây lại sử dụng hết. Lục Huyền cười, tiếp nhận linh chủng và phương pháp kết giống, rồi quay trở về động phủ. Cổ sư thúc, tại sao ngài lại ở đây? Mau mời vào. Bên ngoài sơn phong, một thanh niên tuấn mỹ, trên thân lấp lánh ngàn vạn kiếm khí hư ảnh, đứng im lặng và mỉm cười nhìn Lục Huyền. Đó chính là Cổ Kiếm Không, kết đan chân nhân của tông môn, người giữ chức chấp trưởng kiếm đường. Lục Huyền với hắn từng có không ít giao thiệp. Lục sư điệt, ta tới đây vì có một linh chủng muốn giao cho ngươi. Đây là một bảo vật chân quý do một nguyên anh thái thượng trưởng lão trong môn cất giữ thật lâu. Chân quân trưởng lão rất coi trọng anh tài ở trên linh thực thiên phú, lại biết anh đối với kiếm đường cống hiến, quyết định trao cái kia linh chủng cho anh. Cổ Kiếm Không ôn hòa nói, chương 561, thái thượng trưởng lão đã tặng cho ta linh chủng. Giọng nói của Lục Huyền tràn đầy sự không dám tin. Không sai. Cổ kiếm không khẳng định đáp lại. Hai người, một trước một sau, tiến vào động phủ của Lục Huyền. Cát Phác sư đệ chắc hẳn đã báo cho ngươi về kế hoạch di chuyển của tông môn đến Thương Lan giới. Riêng cá nhân ta cảm thấy thật tiếc nuối vì không thể dẫn Lục sư điệt theo. Dù sao, sư điệt ngươi có thực lực trong lĩnh vực linh thực rõ ràng như ban ngày, lại còn nộp phương pháp kết giống phong lôi kiếm thảo, lập nên đại công tại kiếm đường. Chỉ tiếc là, so với những môn đồ chân truyền, mấy vị nguyên anh chân quân không coi trọng tiềm năng tu hành của ngươi sau này. Sau nhiều lần thảo luận, cuối cùng, chúng ta đã quyết định đưa sư điệt ngươi đến Trung Châu Đại Lục. Tuy nhiên, sư điệt ngươi là một trong những hỏa chủng mà tông môn đặc biệt coi trọng, nên họ đã cố ý tặng cho ngươi linh chủng quý giá này. Hy vọng rằng sư điệt ngươi có thể bồi dưỡng nó, không phụ lòng mong đợi của tông môn. Linh chủng này cũng được coi là món quà cuối cùng mà tông môn dành cho ngươi. Nói đến đây, cổ kiếm không không khỏi thổn thức. Cảm ơn cổ sư thúc và các sư thúc sư tổ đã coi trọng ta, hiểu quyết định của tông môn và sẽ không phụ lòng mong mỏi của các ngươi. Lục Huyền quay người lại, kính cẩn thi lễ và nói. Tốt lắm, rất thuận tiện. Cổ kiếm không vui mừng đáp, đồng thời trong tay ông xuất hiện một linh chủng kỳ lạ. Linh chủng có màu tím sậm, bao quanh là những tia lôi đình tím đậm nhỏ bé, như một đóa hoa sấm sét đang nở, chứa đựng sức mạnh hủy diệt trong vẻ đẹp yêu diễm. Trường lão đã tình cờ nhận được linh chủng này khi đạt đến kết đan cảnh giới. Sau một thời gian nghiên cứu, vẫn không rõ ràng phương pháp bồi dưỡng linh chủng này. Vì vậy, ông đã giữ nó lại. Sau khi tấn thăng nguyên anh cảnh giới, mặc dù đã hiểu rõ về linh chủng, nhưng không có thời gian trồng trọt. Vì vậy, ông đã quyết định đưa nó cho ta, hy vọng sư đệ có thể bồi dưỡng thành công, đệ tử nhất định sẽ tận tâm tận lực. Lục Huyền trịnh trọng nói, nhận linh chủng từ tay cổ kiếm không. Khi linh chủng nằm trong lòng bàn tay, với độ nhạy của cơ thể hiện tại, hắn cảm nhận được từng đợt tê dại rất nhỏ, như có như không. Tốt, vậy ta chúc phúc cho Lục sư điệt trên con đường tu hành của ngươi được thông suốt, hy vọng có thể gặp lại ngươi tại Động Huyền Kiếm Tông trong thời khắc quan trọng. Cổ kiếm không, ánh mắt đầy động viên, gật đầu với Lục Huyền rồi phi thân rời đi. Chờ đến khi thân ảnh hắn hoàn toàn biến mất, Lục Huyền cầm lấy linh chủng tím đậm, không kịp chờ đợi đã tiến vào trong linh điền. Sau khi thi triển địa dẫn thuật, hắn đặt linh chủng vào trong linh nhưỡng. Tâm trí tập trung vào linh chủng, một đạo ý niệm hiện lên trong đầu. Tử vi huyền lôi quả, lục phẩm linh thực, cần được trồng trong môi trường có lôi đỉnh, nhờ vào các loại thần dị lôi đỉnh để bồi dưỡng. Khi thành thục, linh quả sẽ chứa đựng sức mạnh lôi đỉnh cường đại. Khi phục dụng, nó có thể gia tăng thể chất của tu sĩ, nâng cao cường độ nhục thân và khả năng kháng lôi pháp. Có một chút xác suất giúp người sử dụng lĩnh ngộ lôi pháp thần thông, đồng thời còn có thể dùng để luyện chế một số cao giai đan dược đặc thù. Qua những thủ đoạn xử lý đặc biệt, nó có thể trở thành một kỳ dị linh vật, giúp tăng khả năng đột phá kết đan. Ngàn vạn lôi quân và hết thể nội, lục phẩm linh thực. Vị thái thượng trưởng lão kia còn chưa biết danh tính, nhưng ta vẫn xin cảm ơn ngài. Lục Huyền vui mừng nói. Cho đến hiện tại, dù đã bồi dưỡng vô số linh thực, trên tay hắn chỉ có 3 loại lục phẩm linh thực. Phượng Hoàng Mộc, Nguyên Tử Linh Mộc và Liêu Cốt Ma Chủng. Trong số đó, Liêu Cốt Ma Chủng còn chưa xác định có thuộc về phạm vi linh thực hay không. Điều này cho thấy, lục phẩm linh thực quả thực rất hiếm có. Hơn nữa, từ thông tin trong đầu, hắn biết rằng lục phẩm tử vi huyền lôi quả chắc chắn không phải là linh thực tầm thường. Việc tặng cho một linh chủng lục phẩm cho một trúc cơ trung kỳ linh thực sư như hắn quả thực là sự quan tâm và hỗ trợ lớn lao từ tông môn. Lục Huyền nghĩ đến đây, thở dài. Không còn bất mãn nào trong lòng nữa. Hắn cẩn thận cất giữ linh chủng tím đậm và bắt đầu chuẩn bị xử lý tất cả linh thực trong động phủ. Tông môn rút lui với tốc độ nhanh hơn hắn tưởng tượng. Ngày thứ hai, một tên kết đan chân nhân đã đến Lục Huyền động phủ, thông báo cho hắn về việc rút lui và những điều cần lưu ý khi tiến vào cổ truyền tống đại trận, cùng với các thông tin cơ bản về Trung Châu Đại Lục. Lục Huyền từ đó biết rằng mình là nhóm thứ hai rút lui, đứng ở vị trí hàng đầu. Trong số đó, chính hắn nhờ vào linh thực mà tạo nghệ tại kiếm đường đã mở ra phúc địa mới. Bên cạnh đó còn có Cát Phác, Cổ Kiếm Không và nhiều người khác cũng đang tranh thủ. Không chừng còn có cả vạn yêu quật với các loại hộ tông linh thú như Lão Long Quy đang đòi hỏi. Thời gian chuẩn bị dành cho hắn không nhiều, chỉ vỏn vẹn 2 ngày. Điều này khiến Lục Huyền càng thêm cảm kích Cát Phác. Hắn đi vào linh điển, cẩn thận thu gom tất cả linh thực trong động phủ đầy núi đồi vào thao trùng nang. Linh thực cao cấp trong động phủ không nhiều, chủ yếu là các loại kiếm thảo được giao cho hắn từ kiếm đường, bao gồm ngũ phẩm bạch cốt sát sinh kiếm thảo, phân quang độn ảnh kiếm thảo, tứ phẩm kiếm khổng tước và thanh liên kiếm thảo. Còn có thủy huỳnh thảo, liệt diễm quả, băng la quả, tàng nguyên thảo, ngọc lộ quả và nhiều người khác để Lục Huyền đều áp dụng phương pháp kết giống tương tự. Mặc dù đã hái hai nhóm linh quả của Mê Tiên Đào, Lục Huyền vẫn quyết định mang chúng đi cùng và thu vào thao trùng nàng. Tất nhiên, trong hang động cũng có rất nhiều linh thú. Đạp vân xá lỵ, chim béo phong chuẩn, thảo khôi lỗi, ly hỏa giao, song đầu cửu dư, thanh giác long lý, nham giác quy, bách độc phệ tâm trùng, dược trĩ. Lục Huyền nhẹ nhàng linh niệm an ủi bọn chúng một chút, sau đó gói chúng lại và bỏ vào thao trùng nang. Thao trùng nang là một kiện không gian bảo vật tốt như vậy, nếu không có nó, không biết sẽ phải bỏ qua bao nhiêu linh thực. Trên đường đi về Trung Châu, cũng có thể khiến cho linh thực sinh cơ trôi qua, ảnh hưởng đến trùng sáng ban thưởng. Hắn âm thầm tự nhủ. Sau khi thu thập xong tất cả, hắn đợi trên sườn núi, nhìn xa xa các loại độn quang bay qua. Hầu hết các đệ tử trong tông môn tuyệt đại, hẳn là đã biết về việc rút lui, vì vậy mới cuống quýt như thế. Hắn suy nghĩ trong lòng, nhấn mắt, hắn lập tức xuất phát. Lục Huyền biến thành một luồng sáng lướt nhanh về phía trận đường, chỉ trong chớp mắt, đã dừng lại. Quay đầu nhìn về động phủ, mà hắn đã chờ đợi nhiều năm. Hắn như thấy một thiếu niên ngẩng đầu nhìn những kiếm khí rực rỡ, tựa như vô số vì sao ở trời cao trong trận đấu Chu Thiên Tinh. Trong lòng tràn đầy mong mỏi, hắn bước vào sơn môn với quyết tâm kiên định. Hắn nhìn thấy thiếu niên ngày đêm chăm sóc linh điển, không quản mệt nhọc, từng gốc linh thực nảy mầm, lớn lên trong sự quan tâm của hắn, ánh mắt ánh lên niềm hy vọng. Hắn cũng thấy thiếu niên thu hoạch linh chủng, để lại những dấu chân trong tông môn, giải quyết các vấn đề sinh sản của linh hạc, hóa giải những chấp niệm của hộ tông linh thú, và đi khắp Thiên Long Hồ để kiểm tra sức khỏe của mỗi con giao long cử mãng. Cuối cùng, hắn chứng kiến từng lần thiếu niên vươn tay ra, nơi đó ánh lên những tia sáng trắng nhạt, dưới ánh bạch quang, những bảo vật mới lạ và thần bí xuất hiện trong tay của thiếu niên, mang sức mạnh kỳ diệu. Nhìn thấy thiếu niên từng bước trưởng thành, vươn tới cảnh giới trúc cơ, giải quyết một vấn đề sau, một vấn đề liên quan đến linh thực và linh thú khó khăn, nhờ vào vai trò của mình là một linh thực sư có uy tín trong tông môn, anh đã thu hoạch được kết đan, chân nhân và đệ tử đích thực, khiến cho linh thú trong tông môn cảm kích và tin tưởng. Trong ánh mắt hiện lên vô số hình ảnh, nhưng rồi dần dần tan biến. Lục Huyền nhếch miệng cười, not a sovereign. Chương 562, biển mây bốc lên, một tòa cung điện to lớn như ẩn như hiện. Cung điện chia thành 9 tầng, mỗi tầng đều có không gian cực kỳ rộng lớn, mặt đất và vách tường được che kín bởi những trận văn huyền ảo tối nghĩa. Từng người tu sĩ ra vào trong trận pháp, tại tầng đầu tiên và thứ hai, thậm chí có thể nhìn thấy bóng dáng của các kết đan chân nhân. Tầng thứ 6, so với các tầng dưới, nơi này có vẻ cổ kính hơn, với những trận văn lộ ra loang lổ, toát lên một cỗ ý vị xa xăm. Ở biên giới trận pháp, có hai người đang kiểm tra các trận văn. Một là thanh niên gầy gò, còn một là nữ tử thân hình nổi bật, cả hai đều có tu vi ở trúc cơ hậu kỳ. Ngày thường, hai người này thường xuyên đến để kiểm tra và bảo trì tầng cổ truyền tống đại trận, nhằm ngăn ngừa cổ trận bị hao tổn ngoài ý muốn. Đột nhiên, hàng triệu trận văn bắt đầu phát sáng, lượng lớn linh lực từ bốn phương đổ về giữa tòa cổ trận. Thông thường, cổ truyền tống đại trận chỉ mở ra một lần trong một tháng, hôm nay đã là lần thứ hai, thật sự rất kỳ lạ. Thanh niên gầy gò khẽ cười. Như vậy là từ Đông Hoang đến Ly Dương Cảnh đã xảy ra chuyện gì? Nữ tử nổi bật suy đoán, cả hai lui lại phía sau, chăm chú quan sát vô số trận văn đang dao động. 10 bóng người xuất hiện tại trung tâm trận pháp, tất cả đều nhắm mắt lại, mang trong mình một bộ thần trí không rõ dáng vẻ. Cái này trận pháp cổ truyền thật sự quá dài dằng dặc, cuối cùng đã đến lượt trận pháp bên kia. Lục Huyền không khỏi cảm thấy nói, linh thức yên lặng dò xét xung quanh. Sau thời gian dài trải qua trận tống cổ truyền, với linh thức nhạy bén của mình, thân hình cường tráng, cũng có một loại cảm giác khó chịu. Mắt hoa váng, khí huyết cuồn cuộn, sau 10 vài hơi thở mới bình phục lại. Không ngạc nhiên khi tông môn không cho luyện khí cảnh giới ngoại môn đệ tử tham gia vào trận tống cổ truyền, với linh thức và thân hình của họ, có vẻ như họ không thể chịu đựng được trong thời gian dài, có khả năng bị tổn thương tinh thần và hủy diệt thân thể trong trận pháp. Trong lòng, Lục Huyền âm thầm nghĩ, nhưng không vội vã để lộ ra sự tỉnh táo của mình. Hắn là một trong 10 người tiến vào trận tống cổ truyền, là đệ tử nội môn của tông môn, tổng cộng có 10 người. Trong số đó, tu vi phổ biến là trúc cơ hậu kỳ hoặc trúc cơ viên mãn, chỉ có một trúc cơ trung kỳ là hắn. Trong đó, có một người quen thuộc, chính là Lục Huyền. Khi còn ở giai đoạn luyện khí, hắn đã làm quen với kiếm đường Thẩm Diệp. Do kiếm thảo, hai người có mối quan hệ rất sâu sắc và Thẩm Diệp thường xuyên chiếu cố Lục Huyền. Ngoài ra, còn có một người mà hắn đã gặp mấy lần, đó là một hạch tâm đan sư trong đan điện. Còn lại 7 người, Lục Huyền chỉ nhận biết được 4 người vì thường ngày hắn chủ yếu ở trong động phủ, nhưng không có nhiều cơ hội tiếp xúc với họ. Mỗi người có thể trở thành đối tượng truyền tống thứ hai đều có lai lịch không tầm thường, hoặc là tu vi cao thâm, thiên phú kiệt xuất, hoặc là hậu duệ của một vị nguyên anh chân quân hay kết đan chân nhân nào đó. Sau một lúc, 10 người lần lượt tỉnh lại. Và Lục Huyền, với tu vi yếu nhất, tự nhiên là người cuối cùng tỉnh dậy. Hoan nghênh các vị đạo hữu đến Trung Châu Ly Dương Cảnh, đây là động nguyên thành truyền tống đại điện. Một giọng nói già nua vang lên bên tai 10 người. Lục Huyền và những người khác lập tức thi lễ rồi hỏi về thông tin liên quan đến Ly Dương Cảnh và động nguyên thành, sau đó đồng loạt rời khỏi cung điện. Khi đến gần cung điện, tầm nhìn ngay lập tức trở nên rộng lớn hơn bao giờ hết. Những tòa kiến trúc hùng vĩ nổi lên cao tận bầu trời, thẳng về phía trời xanh. Ánh sáng mặt trời chiếu sáng qua vô số thanh kiếm và phi thuyền khiến cho trúc cơ tu sĩ không khỏi muốn so sánh với tất cả các đệ tử trong Thiên Kiếm Tông. Không ngạc nhiên khi Vân Hư Vực được biết đến là nơi tu hành tuyệt vời nhất trên Trung Châu. Một trúc cơ già dặn, ở cảnh giới cao lớn của tu sĩ trung niên, thở dài sâu và nói, các sư huynh đệ, đã đến Trung Châu rồi, các ngươi có kế hoạch gì chưa? Nhắn nói lên, trong Ly Dương Cảnh, lão tổ của chúng ta có một người quen tên Nguyên Anh. Trước khi chuẩn bị ra đi, ông ta đã ban cho ta một món quà để ta gia nhập họ. Tuy nhiên chỉ có một người được phép tiến vào, nếu không thì ta không chịu trách nhiệm, các người tự lo cho mình. Một thanh niên trẻ trung mang vẻ tự tin bước ra, quét mắt xung quanh đám đông Lục Huyền, sau đó lấy pháp khí từ phi thuyền và biến mất trong chớp mắt. Chắc chắn là do có Nguyên Anh lão tổ đứng sau mới được như vậy chứ. Tại sao không thấy lão tổ đưa người đi thường lan giới? Một trúc cơ hậu kỳ ở phía sau không nhịn được mà gắt gỏng. Lục Huyền nhìn các loại người xung quanh, mọi ánh mắt đều hướng về nhau. Đại sư huynh đệ, nơi này không thể so với Thiên Kiếm Tông. Về tu vi, chúng ta chỉ bình thường. Còn về bối cảnh, theo một cách nào đó mà nói, chúng ta như những tán tu. Chi bằng chúng ta tập hợp lại một chỗ, ít nhất trong lúc này có thể giúp đỡ lẫn nhau. Một trung niên tu sĩ đã lên tiếng, mong muốn thu hút sự chú ý của mọi người để cùng nhau ngưng tụ. Rất nhanh chóng, 4 người đã hưởng ứng, nhưng khi thấy những người khác không có động tĩnh, 5 người liền đồng loạt rời đi. Trong số còn lại 4 người, 2 người tự mình rời đi, Lục Huyền chú ý đến phương hướng đi của họ. Chính là hướng mà trước đây thanh niên kiêu hãnh đã chọn. Lục sư đệ, không ngờ lần này lại được cùng ngươi tiến vào Trung Châu Đại Lục. Trên bãi đất, chỉ còn lại Lục Huyền và Thẩm Diệp 2 người. Thẩm sư huynh tốt! Lục Huyền cũng không khỏi cảm thán về sự biến đổi của thế sự. Đáng tiếc là hai chúng ta không có chỗ dựa như Nguyên Anh lão tổ, chỉ có thể tự lực cánh sinh thôi. Khí chất ôn nhuận của Thẩm Diệp thoáng chốc hiện lên một tia tự diễu. Thẩm sư huynh, vừa mới thấy sư huynh kia kiêu ngạo như vậy, liệu có sợ bị người đuổi theo không? Lục Huyền hiếu kỳ hỏi. Nguyên Anh lão tổ hậu duệ, trên thân chắc chắn sẽ có một số món cường đại hộ thân bảo vật, nhưng lại coi như tín vật bị cướp đi. Đoán chừng bái nhập Nguyên Anh chân quân tông môn cũng không đơn giản như vậy. Không cần phải nói, hỏi thông tin về tên Nguyên Anh chân quân là đủ rồi. Cũng đúng. Lục Huyền gật đầu phụ họa, hắn luôn cẩn thận, không quen nhìn vừa mới tên Nguyên Anh chân quân hậu duệ phách lối hành vi. Sư đệ Lục có kế hoạch gì? Hai người cùng rời đi truyền tống đại điện, không dối gạt sư huynh, tạm thời vẫn chưa rõ ràng lắm. Có thể là gia nhập một tông môn thế lực nào đó, hoặc có thể trở thành một tên tán tu. Chờ một thời gian để quan sát, sau đó Ly Dương Cảnh sẽ nói rõ hơn. Bất quá, nhờ vào linh thực thiên phú của ta, trong Ly Dương Cảnh kiếm miếng cơm vẫn là dễ dàng. Lục Huyền mỉm cười nói. Ha ha, sư đệ quá khiêm nhường, với linh thực thiên phú của ngươi, tất cả yêu cầu của linh thực sư tông môn đều sẽ được đáp ứng. Thẩm Diệp cởi mở cười nói. Ta tạm thời không có ý định gia nhập tông môn. Trước mắt, ta muốn rời bỏ tông môn, thu thập một chút tài nguyên quý giá từ nơi đây để có hy vọng đột phá kết đan. Nếu hiện tại gia nhập một tông môn khác, ta sẽ phải đối mặt với nhiều trở ngại, ảnh hưởng đến việc tu hành. Lục Huyền nhớ lại khi gặp Thẩm Diệp hơn 20 năm trước, lúc đó hắn đã ở giai đoạn hậu kỳ trúc cơ. Hiện tại, Thẩm Diệp đã đạt tới cảnh giới viên mãn của trúc cơ và có hy vọng bước vào kết đan. Vậy thì ta mong sư huynh có thể thuận lợi đột phá và sau này hãy chiếu cố cho sư đệ nhiều hơn. Lục Huyền nói với vẻ mặt nghiêm túc. Đương nhiên rồi. Thẩm Diệp đáp lại với giọng điệu ôn hòa, đồng thời giao cho Lục Huyền một cái tiểu kiếm phù lục. Lục sư đệ, đây là thông tín kiếm phù, có thể sử dụng nhiều lần. Nhớ giữ liên lạc nhé. Nếu cần gì từ sư huynh, cứ việc nói. Lục Huyền gật đầu, trịnh trọng, cất giữ tiểu kiếm phù lục và cũng đưa cho Thẩm Diệp một đạo phù lục truyền tin. Hy vọng sau này còn gặp lại. Thẩm Diệp chắp tay, phía sau chiếc hộp kiếm đen nhánh, một đạo ngân bạch tấm lụa bay ra, mang theo hắn bay vút lên trời cao. Chương 563. Lục Huyền nhìn Thẩm Diệp rời đi, từ biển mây hạ xuống và bước vào một quảng trường rộng lớn. Hắn dự định tìm hiểu thêm về Trung Châu trước khi đưa ra quyết định. Quảng trường được bày biện với nhiều quầy hàng, tu sĩ ra vào đông đúc. Trong số đó, tu sĩ luyện khí chiếm hơn phân nửa, và Lục Huyền nhận thấy có khoảng 1-2 trúc cơ tu sĩ trong mỗi 10 người, tỷ lệ rõ ràng cao hơn so với Đông Hoang. Làm ơn cho ta hỏi, thanh phi kiếm này có giá bao nhiêu? Lục Huyền bước đến một gian hàng, chỉ vào một thanh phi kiếm tam phẩm, hỏi chủ quán. Chủ quán là một thanh niên tướng mạo thật thà, ngẩng đầu nhìn Lục Huyền và trả lời. 7.500 hạ phẩm linh thạch, không thể trả giá. Lục Huyền nghe vậy, lặng lẽ rời khỏi gian hàng. Hắn tiếp tục kiểm tra giá cả các linh dược, pháp khí và đan dược tại các quầy hàng khác. Giá cả rõ ràng cao hơn so với Đông Hoang, hắn lo lắng nghĩ thầm. Theo hiểu biết của hắn, giá cả bảo vật ở Ly Dương Cảnh cao hơn Đông Hoang từ 3-5%. Không cần phải lo lắng quá mức đâu. Dù sao thì ta cũng có rất nhiều cơ hội để bán bảo vật. Chỉ cần vượt qua giai đoạn đầu khó khăn là mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi. Lục Huyền cảm thấy thoải mái hơn ngay lập tức. Việc cấp bách bây giờ là tìm một chỗ linh điền có diện tích rộng lớn và linh khí tinh thuần nồng đậm để sinh sống. Tại đó, ta có thể lấy ra số lượng lớn linh thực và linh thú trong thao trùng nang để bồi dưỡng và chăn nuôi. Đủ thao trùng nang là ngũ phẩm bảo vật, có thể làm chậm lại thời gian sinh trưởng. Nhưng nếu linh thực để lâu bên trong thì vẫn sẽ có ảnh hưởng ít nhiều. Hơn nữa, nếu trồng trọt muộn một thời gian, điều đó đồng nghĩa với việc sẽ thu hoạch chậm, điều này khiến Lục Huyền không thể chấp nhận được. Linh điền, linh khí. Tài nguyên tốt đều nằm trong tay những tông môn lớn và thế lực mạnh. Nhưng giờ đây, ta đã ở giai đoạn trúc cơ hậu kỳ, không thể như trước đây gia nhập tông môn rồi bắt đầu lại từ đầu được. Lục Huyền suy nghĩ trong lòng, nếu gia nhập tông môn, chắc chắn các tông môn cỡ nhỏ sẽ loại bỏ ta ngay lập tức. Loại tông môn này có sức mạnh thực sự bình thường, khả năng chống đỡ nguy hiểm không cao, không thuận lợi cho việc che gió che mưa của Lục Huyền. Trong tông môn này, linh điền và linh khí cũng không cao hơn nhiều, loại phẩm trùng trùng cũng chỉ là bình thường. Đối với Lục Huyền, sức hấp dẫn của nó không lớn. Tông môn lớn hơn, thế lực lời nói cũng không ổn định một chút. Lục Huyền đã ở giai đoạn cuối của trúc cơ và muốn được tín nhiệm từ tông môn trong thời gian ngắn là khó khăn. Hắn không có thời gian để bắt đầu lại từ đầu. Có phải hắn muốn trở lại với vai trò tán tu không? Nếu được bồi dưỡng trong hoàn cảnh không quá tồi, cũng không phải là điều không thể. Lục Huyền nghĩ trong lòng. Vị tiền bối này, liệu có phải mới đến từ Động Nguyên Thành không? Không biết liệu hắn có sử dụng tài năng tại khu vực của ta không? Trong khi hắn đang suy nghĩ, một giọng nói sắc bén vang lên bên tai. Khi nhìn lại, hắn thấy một thanh niên trẻ tuổi nhìn chằm chằm vào mình, là một luyện khí viên mãn, với linh lực mạnh mẽ, chỉ cách hắn một con đường. Đúng vậy, đây chính là lần đầu tiên hắn đến Ly Dương Cảnh. Lục Huyền thản nhiên thừa nhận rằng bộ dạng của hắn không hợp nhau, nên dễ dàng bị người khác nhận ra. Tiền bối có bất kỳ điều gì muốn biết thì cứ hỏi tiểu nhân. Tiểu nhân thường ngày rất thích sưu tầm các loại tin tức tại cái động nguyên thành này. Okay. Me, tiểu nhân có thể được coi là một người thông thạo nhiều chuyện. Thanh niên cười nịnh nọt nói. Nốt, ta có nhiều thứ muốn hỏi ngươi. Ngươi trả lời thật tốt thì cái trung phẩm linh thạch này sẽ thuộc về ngươi. Lục Huyền tỏ ra tự nhiên, một viên trung phẩm linh thạch óng ánh, lớn cỡ quả trứng bồ câu, hình thành một đường vòng cung rồi rơi vào tay thanh niên. Ngay sau đó, một cấm chế đơn giản bao phủ hai người lại, ngăn chặn việc nói chuyện bị người ngoài nghe thấy. Tiền bối cứ hỏi, tiểu nhân biết gì sẽ trả lời nấy. Thấy viên trung phẩm linh thạch, ánh mắt thanh niên lập tức sáng lên, nụ cười trên mặt càng thêm sâu sắc. Ta từ khu vực khác tới, ngươi hãy diệu cho ta biết về Trung Châu Đại Lục. Trung Châu Đại Lục nằm ở trung tâm Vân Hư Vực, nơi đây tập trung nhiều tông môn mạnh mẽ, được coi là thắng địa tu hành hàng đầu của toàn bộ Vân Hư Vực. En chia ra thành 7 cảnh, Ly Dương Cảnh chính là một trong số đó, mỗi cảnh diện tích muốn so sánh như Đông Hoang, Bắc Hải và các khu vực khác phải rộng lớn. Thanh niên hướng Lục Huyền thao thức bất tuyệt giảng đạo. Trong Ly Dương Cảnh có một tông môn thế lực nào mạnh mẽ? Về Trung Châu Đại Lục, Lục Huyền hiểu rõ một cách tổng quát, lên tiếng hỏi. Nổi danh nhất là Ly Dương Đạo Tông, chiếm cứ gần 3/4 khu vực trong Ly Dương Cảnh, coi như một quái vật khổng lồ, không ai giống. Theo truyền thống, bên trong Ly Dương Đạo Tông có hóa thần đại năng tồn tại, nơi đó có vô số phúc địa bí ẩn, thậm chí còn kiểm soát thiên hạ. Trong mắt thanh niên, Ly Dương Đạo Tông là một ước mơ vô tận. Lục Huyền gật đầu nhẹ, cho biết tiếp. Dưới Ly Dương Đạo Tông còn nhiều tông môn mạnh mẽ, đặt tại nhiều vị trí trong Ly Dương Cảnh. Nhiều tông môn có nguyên anh chân quân, chỉ là so với Ly Dương Đạo Tông, chúng như đom đóm so với Hạo Nguyệt. Ngoài ra, còn có một số thế lực mạnh mẽ, với bối cảnh hùng hậu, trong đó có hai gia tộc đột phá. Một là trải rộng toàn bộ thương hội Ly Dương Cảnh Hải. Tương truyền nơi đây có một tòa cao giai pháp bảo cấp bậc bảo lâu, bên trong chứa vô số bảo vật, kết nối với nhiều giới vực khác nhau. Một cái khác chính là Thiên Tinh Động, nơi có 18 tinh động, mỗi tinh động đều mang những điểm kỳ lạ, đồng thời chiếm hữu không ít bí cảnh phúc địa. Tuy nhiên, so với các tông môn thông thường, Thiên Tinh Động lại tương đối thoải mái hơn, giống như một liên minh tán tu, nơi quy tụ của rất nhiều tán tu mạnh mẽ, không phân biệt lai lịch, bất kể là chính đạo tông sư hay ma môn tà tu. Đối với những tán tu yêu thích tự do và không muốn bị quản lý, Thiên Tinh Động thực sự là lựa chọn tốt hơn so với các tông môn. Ở đây chỉ cần dùng thực lực và tài lực để nói chuyện, miễn là ngươi có sức mạnh đủ lớn và linh thạch dồi dào, thậm chí còn có thể sở hữu cả bí cảnh. Lục Huyền trong lòng có chút động đậy. Theo những gì tên thanh niên luyện khí vừa nói, Thiên Tinh Động sở hữu 18 tinh động kỳ lạ. Không chừng bên trong có những nơi thích hợp để bồi dưỡng nguyên tử linh mộc hoặc tử vi huyền lôi quả. Huống thế, Thiên Tinh Động không hỏi về nguồn gốc, chỉ tập trung vào sức mạnh của linh thạch, rất phù hợp để thu thập đủ nhiều linh thực Lục Huyền tà dị để nói chuyện. Nếu bước vào bên trong, có lẽ không cần phải âm thầm nuôi dưỡng những linh thực ẩn giấu kia. Được rồi, cảm ơn anh đã chia sẻ thông tin này với em. Sau một lúc, Lục Huyền nhẹ nhàng đưa tay lên vai hai người, nhẹ nhàng nói với chàng trai, sau đó quay lưng ra đi. Chỉ với một viên linh thạch trung phẩm, thu được nhiều tin tức quan trọng như vậy, thật sự là đáng giá. Để gia nhập Ly Dương Đạo Tông và thu hoạch đủ tài nguyên cần thiết, chắc chắn sẽ mất một khoảng thời gian dài. Hơn nữa, với những linh thực tà dị như vậy, có khả năng bị phát hiện, và nếu là thành viên chính thức của Đạo Tông, có lẽ sẽ không dễ dàng thoát khỏi sự kiểm tra. Lục Huyền đã từ bỏ việc gia nhập Ly Dương Đạo Tông. Dường như, quyết định gia nhập Thiên Tinh Động lại là một lựa chọn tốt. Chỉ cần có linh thạch, có thể thu thập và nuôi dưỡng linh thực bình thường, hoặc thậm chí xuất sắc, đồng thời được bảo vệ bởi thế lực lớn dưới đây, có thể yên tâm làm việc mà không bị quấy rối bên ngoài, và hành động hàng ngày cũng sẽ không phải lo lắng. Trong lòng hắn cảm thấy có chút dao động. Sau khi hỏi thăm một chút, nếu thấy thích hợp thì sẽ lựa chọn Thiên Tinh Động. Chương 564. Nửa tháng sau đó, Lục Huyền xuất hiện tại một trận đại trận phức tạp bên trong. Cuối cùng, anh đến được Thiên Tinh Động. Anh bước ra khỏi trận pháp, rồi đi ra ngoài. Trước mắt là một tòa kiến trúc cao vút trong mây to lớn, tỏa ra ánh sáng lung linh, bảo quang chiếu rọi bốn phía, không ít tu sĩ cường đại ra vào. Chính là Trích Tinh Lâu theo truyền thuyết. Anh âm thầm cảm nhận một câu. Trong nửa tháng vừa qua, anh đã nghe nhiều về danh tiếng của Thiên Tinh Động, phát hiện rằng nơi đây có uy tín tốt trong giới tán tu. Với việc thu hút các phương tán tu, không quan trọng xuất thân hay lai lịch, chỉ cần có đủ linh thạch, Thiên Tinh Động sẽ trở thành một thiên địa tuyệt vời. Thiên Tinh Động có 18 tinh động, mỗi tinh động đều do một tinh chủ chấp trưởng. Lục Huyền biết rằng mỗi tinh chủ ít nhất ở trình độ Nguyên Anh Trung Kỳ. Ly Dương Cảnh là một trong những thế lực cường đại thứ hai, vì vậy có thể thấy được sự đa dạng ở đây. Lục Huyền quyết định sẽ đến xem, và nếu thấy phù hợp, anh sẽ chọn Thiên Tinh Động để đặt chân đến. Giờ phút này, sau khi rời khỏi Thiên Kiếm Tông, hắn không còn phải lo lắng về việc tu vi của mình bị nghi ngờ. Lục Huyền liền khôi phục lại cảnh giới trúc cơ hậu kỳ. Khi bước vào Trích Tinh Lâu, Lục Huyền theo chỉ dẫn để thuê mua sắm trụ sở đại điện. Trong đại điện có đến mấy chục cửa sổ xử lý thủ tục liên quan, mỗi cửa sổ đều có một tên trúc cơ tu sĩ đứng phía sau, còn trong phòng có một tên kết đan chân nhân trấn giữ. Hắn tiến tới trước mặt một nữ tu sĩ trúc cơ trung kỳ với vẻ dịu dàng. Xin hỏi đạo hữu, ta nên gọi ngươi là gì? Ta cần thuê một động phủ ở Thiên Tinh Động, không biết có thể nhờ ngươi giới thiệu chút thông tin được không? Nữ tu nhìn thấy Lục Huyền, khuôn mặt nở nụ cười thân thiện và ôn hòa hỏi. Tại hạ là Lục Huyền, đang tìm kiếm một động phủ phù hợp, mong ngươi có thể giúp đỡ một chút, Lục Huyền nói với giọng điệu trang trọng. Nếu Lục đạo hữu có yêu cầu gì về động phủ, xin hãy cho ta biết. Nơi đây có 18 tinh động, mỗi động đều mang những đặc điểm khác nhau, chứa đựng nhiều loại linh mạch, bảo địa và các công dụng như tu hành, luyện khí, luyện đan. Nữ tử dịu dàng giới thiệu một cách tỉ mỉ. Ta là một linh thực sư, hàng ngày chăm sóc linh thực không ít, vì vậy cần một diện tích lớn hơn một chút. Ngoài ra, động phủ linh khí càng tinh khiết và nồng đậm càng tốt. Lục Huyền suy tư một lúc, tự đưa ra yêu cầu cho bản thân. Để nuôi dưỡng linh thực trong động phủ như vậy, Lục đạo hữu có thể tự mình chọn một nơi ở đây. Nữ tu hiền hòa đưa cho Lục Huyền một cuốn sách ngọc trắng. Khi mở cuốn sách, trên đó ghi chú tên tinh động, trang bìa có hình ảnh rút gọn của địa hình. Vùng màu đỏ biểu thị đã có tu sĩ ở, vùng màu lam chưa bị chiếm, vùng màu xanh biểu thị sắp đến kỳ, khi nhập linh thức vào, có thể hiểu rõ về cách bố trí động phủ lớn nhỏ. Trong lúc nữ tu nhẹ nhàng thì thầm, Lục Huyền từ từ nhìn xem mỗi tinh động còn lại động phủ. Hắc thủy tinh động, lôi hỏa tinh động, hoan hỷ tinh động. Xin hỏi đạo hữu, các tinh động này có ý nghĩa đại diện cho các vị thần ở đâu không? Hắn đột ngột hỏi. Không sai, hắc thủy tinh động là nơi có rất nhiều loại linh dịch, thích hợp cho việc tu luyện công pháp thủy trúc và tinh thông luyện khí của những tán tu. Lôi hỏa tinh động nằm trong hư không lôi hải, thỉnh thoảng có thiên lôi rơi xuống và lửa bốc lên. Điều này rất hữu ích cho việc tu luyện các công pháp thần thông thuộc hệ lôi và hệ hỏa. Hoan hỷ tinh động chứa đựng đạo âm dương linh khí. Nếu ai ở lâu dài trong đó sẽ không tự chủ được mà sinh ra tình cảm, rất thích hợp cho việc tu hành âm dương hợp hoan chi thuật của những tán tu. Nếu ngươi chỉ có một mình, ở lại lâu thì có thể bất lợi cho việc tu hành. Tuy nhiên, vào những ngày bình thường, việc tới đây để thư giãn một chút cũng rất tốt. Mỗi tinh động đều độc lập nhưng vẫn có mối liên hệ nhất định với nhau, vì vậy việc di chuyển giữa chúng rất thuận tiện. Nữ tu dịu dàng, với sắc mặt bình thường, đã giới thiệu cho Lục Huyền về những đặc điểm nổi bật của từng tinh động. Không ngờ rằng thiên tinh động lại vô cùng không nghiêm chỉnh. Ta thật muốn có cơ hội đi đến hoan hỷ tinh động để phê phán một chút. Xem ra mê tiên đào linh quả và chùm sáng mở ra bảo vật có vẻ như có một nơi thích hợp. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ trong lòng. Hắn chọn động phủ đầu tiên vì yêu cầu tự nhiên của nó rất phù hợp để bồi dưỡng linh thực. Hắn liên tục lật xem ngọc sách, loại bỏ từng tinh động không phù hợp. Lôi hỏa tinh động cũng rất phù hợp với hiện tại của ta. Hắn từ từ lựa chọn trong lòng. Hiện tại, những linh thực cao giai mà hắn đang có như lục phẩm phượng hoàng mộc và tử vi huyền lôi quả đều thích hợp để bồi dưỡng trong lôi hỏa tinh động. Phượng hoàng mộc cần tam phẩm trở lên dị hỏa để tầm bổ và yêu cầu phẩm giai dị hỏa ngày càng cao theo sự sinh trưởng của nó. Còn tử vi huyền lôi quả cần sự kích thích của các loại lôi đình chi lực. Lôi hỏa tinh động có thể đáp ứng cả hai yêu cầu của lục phẩm linh thực, thực sự là điều rất khó có được. Giá thuê động phủ này là bao nhiêu một tháng? Hắn chỉ vào một động phủ trống, diện tích hơn 100 mẫu, nằm trên một ngọn núi cao lớn, chân núi còn có một con sông uốn khúc. 3.000 hạ phẩm linh thạch một tháng. Hắn ngạc nhiên hỏi. Lục Huyền ngập ngừng một chút, rồi bày tỏ sự không hài lòng. Mắc như vậy, tại sao không đi đoạt? 3.000 hạ phẩm linh thạch, ở Thiên Kiếm Tông có thể mua được một kiện tam phẩm pháp khí, nhưng ở đây chỉ đủ để thanh toán một tháng tiền thuê. Lục đạo hữu, giá vẫn là như thế này sao? Nữ tu dịu dàng giữ nụ cười trên môi. Cái đó, nếu thuê lâu hơn thì có được chiết khấu gì không? Lục Huyền thở dài, tiếp tục hỏi. Ký hợp đồng trong 10 năm, chỉ cần thanh toán một lần 3 vạn hạ phẩm linh thạch mỗi năm, đồng thời còn được hưởng các loại linh vật phúc lợi từ lôi hỏa tinh động. Vậy ký hợp đồng 10 năm đi. Anh quyết định ký kết, dù đã do dự một hồi. Đây là 3.000 trung phẩm linh thạch, mời đạo hữu xem qua. Sau khi ký vào tờ hợp đồng trên một trang giấy cổ lão, Lục Huyền cảm thấy hơi đau lòng khi giao 3.000 trung phẩm linh thạch cho nữ tu dịu dàng. 20 năm nỗ lực, cuối cùng cũng về đến trúc cơ. Lục Huyền bất đắc dĩ cười khổ. Trước mắt hắn thân ra liền hơn 3.000 trung phẩm linh thạch, vài vạn hạ phẩm linh thạch ký chỗ kia động phủ 10 năm sau, trong nháy mắt rút lại hơn phân nửa. May mắn là túi trữ vật bên trong còn có không ít đan dược không dùng đến, cùng chùm sáng bên trong mở ra ban thưởng, có thể thật tốt về một đợt máu. Thiên tinh động thực sự là một cái hang nuốt vàng không đáy, phổ thông trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đoán chừng khó mà nghỉ ngơi thời gian rất lâu. Tất nhiên, cũng liên quan đến việc ta thoát không khỏi, với nhiều linh thực yêu cầu bồi dưỡng, nhất định phải chọn một linh điền diện tích. Linh khí độ tinh khiết đều thỏa mãn tốt động phủ. Lúc Lục Huyền cảm khái, dịu dàng nữ tu đã giúp hắn hoàn thành hết thủ tục, giao cho hắn một khối lôi hỏa tương giao lệnh bài màu đen, cùng một cái trận bàn. Lục đạo hữu, nhờ vào khối lôi hỏa lệnh này, ngươi có thể tự mình tiến vào lôi hỏa tinh động hơn phân nửa khu vực, cũng là chứng minh cho chỗ kia động phủ. Ngoài ra, ta cũng tặng cho đạo hữu một tam phẩm mê tung trận pháp, có tác dụng phòng hộ không tệ. Hoàn thành như vậy, một số lượng lớn buôn bán đã được thực hiện. Giọng nói dịu dàng của nữ tu càng trở nên ấm áp hơn, luôn nở nụ cười tươi tắn. Đa tạ. Lục Huyền nhận lấy lệnh bài cùng trận bàn, trong lòng không khỏi bùi ngùi. Cuối cùng, xem ra việc bồi dưỡng linh thực cũng là điều khả thi và tốt đẹp. Chương 565. 18 tinh động lối vào ở Trích Tinh lâu sâu hơn. Lục Huyền đi theo hướng dẫn nhẹ nhàng của nữ tu, trong tay cầm lôi hỏa lệnh, tiến đến một vùng linh khí xoáy trước mặt. Vùng xoáy vô tận, mơ hồ có thể thấy hàng ngàn lôi đình hiện ra, tạo thành một biển lôi đình bao la. Hắn ngừng thở, kích hoạt linh lực trong lôi hỏa lệnh. Lệnh bài màu đen phát ra một tia lôi quang, kèm theo những sợi lửa xanh trắng rực rỡ bao phủ toàn bộ cơ thể Lục Huyền, đưa hắn vào vùng xoáy linh khí bên trong. Đây chính là lôi hỏa tinh động. Sau một lúc, Lục Huyền đứng giữa không trung, nhìn xung quanh và cảm nhận môi trường xung quanh. Hắn tiến tới một lôi đỉnh, đỉnh đầu phủ đầy mây lôi, đôi khi có lôi quang xuất hiện, trong không khí bay lơ lửng những sợi lôi nhỏ, reo vui như đang tránh xa khỏi khí tức từ lôi hỏa lệnh trên người Lục Huyền. Xa xôi chân trời, hình thành một tòa lôi đình hải dương với đủ loại kiểu dáng lôi đình mang theo sức mạnh hủy diệt, bá đạo và âm độc, hung hăng đánh xuống, khiến cho người ta không khỏi cảm thấy thiên uy khó dò. Lôi đình tụ tập trên mặt đất, tạo thành từng đóa lôi hỏa nhỏ bé thần dị, vô thanh vô tức dung nhập vào trong những khối đá. Lục Huyền có lôi hỏa lệnh hộ thể, an toàn tiến vào động phủ của mình. Ở đây, hiện tượng lôi hỏa tương đối ít hơn, động phủ linh nhưỡng nhìn qua không khác biệt lớn so với ngoại giới. Điều này khiến Lục Huyền cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Hắn kích hoạt lôi hỏa lệnh, một vòng bảo hộ linh khí lặng lẽ xuất hiện, bao phủ động phủ bên trong. Động phủ có linh khí tương đối tốt, nếu xét về độ tinh thuần nồng đậm thì không kém gì Thiên Kiếm Tông nội tông, đúng là danh bất hư truyền của Trung Châu Đại Lục. Lục Huyền dùng linh thức quét qua từng ngóc ngách của động phủ, không phát hiện bất cứ điều gì bất thường, cuối cùng cũng hoàn toàn an định lại. Cuối cùng, Trung Châu chính là nơi đặt chân lý tưởng. Có được động phủ này, hắn lập tức có thể bắt đầu cuộc sống làm ruộng. Nghĩ đến đây, khóe miệng Lục Huyền không khỏi hiện ra một nụ cười đầy ý nghĩa. Ta đến Thiên Tinh Động chỉ vì ba chuyện: làm ruộng và làm ruộng. Lục Huyền trong lòng tràn đầy quyết tâm, hình dung việc khai khẩn linh điền rộng lớn với nhiều hào khí. Hắn không để ý đến việc nghỉ ngơi, ngay lập tức lấy Huyễn Diệt Ngũ Hành trận từ thao trùng nang ra, suy nghĩ một lát, rồi bố trí trận pháp trong khu vực động phủ, tạo ra một khu vực hạch tâm riêng biệt. Ngũ hành linh lực nhàn nhạt lưu chuyển, vô số hư ảnh ngũ hành linh thú lóe lên rồi chui vào trong trận pháp. Dù sao, hắn chỉ là một linh thực sư bình thường. Nếu bị phát hiện có ngũ phẩm trận pháp bảo vệ và linh điền chứa nhiều ngũ phẩm, lục phẩm linh thực thì sẽ khó giải thích. Khu vực trung tâm linh điền sẽ trồng những linh thực cao giai, trong khi khu vực bên ngoài sẽ trồng các loại linh thực phổ thông như thủy huỳnh thảo, liệt diễm quả, tàng nguyên thảo, vân vân, đều có thể trồng ở đây. Lục Huyền quyết định nhanh chóng và không kịp chờ đợi, lấy ra mậu linh nhưỡng, u nê nhục, oán linh nê, viêm thổ từ thao trùng nang để chuẩn bị cho việc trồng trọt. Tà dị linh thực âm khí quá nặng, nếu trồng cùng với các loại linh thực khác sẽ dễ dàng ảnh hưởng đến sự sinh trưởng bình thường của chúng. Lục Huyền vận chuyển trận pháp, ngũ hành linh lực lưu động, ngăn cách một khu vực nhỏ trong linh điền. Hắn trải oán linh nê và u nê nhục một cách tinh tế vào trong linh điền, lập tức tạo ra một lượng nhỏ âm khí. Ngay sau đó, từ thao trùng nang, hắn lấy ra nhiều loại âm phủ linh thực, ngũ phẩm thanh anh quả, âm khốc mộc, ngũ tạng bảo chu, nhiên hồn hoa, u tuyền hoa, sát nguyên quả. Còn có tứ phẩm huyết linh trưởng tham, tam phẩm thiên cầu thủ, cùng với một số loại lục phẩm liêu cốt ma trùng chưa được trồng. Hắn nhìn vào viên thịt lớn mà mình có. Lục Huyền thuận tay phóng thích ấu sinh kỳ tai cấp tà ma nhục linh thần. Bầu không khí trở nên ngột ngạt, hắn nhìn về phía khu vực linh điền đã được ngăn cách, thở dài một tiếng. Ngay lập tức, một lượng lớn yêu thú huyết nhục đổ xuống, vô số âm hồn oán niệm mang theo từng cơn gió âm lạnh xông ra. Vẫn là cảm giác quen thuộc, chỉ cần chờ một chút thời gian nữa, chính là tiểu viện âm phủ. Lục Huyền trong lòng cảm thấy hài lòng, rời khỏi mảnh linh điền này, tiến tới khu vực khác để tiếp tục khai khẩn linh điền, gieo trồng linh thực. Lục phẩm Phượng Hoàng Mộc được trồng bởi hắn ở một đầu của dãy núi địa hỏa trên trời, cùng với 5 cái địa hỏa tâm liên linh trùng. Lục phẩm Nguyên Tử Linh Mộc đặt tại một vùng linh lực đậm đặc, được sắp xếp thành một tụ linh trận pháp đơn giản, sử dụng linh lực để duy trì sự sống của linh chủng. Ngũ phẩm thanh tịnh lưu ly trà, long hải thảo, kim cương bồ đề, tâm viên quả và ngũ phẩm bạch cốt sát sinh kiếm thảo, phân quang độn ảnh kiếm thảo, cùng với tứ phẩm kiếm khổng tước, thanh liên kiếm thảo đều được hắn trồng một cách kỹ lưỡng. Địa hoàng táo, xích diễm hồ lô, loại hình tứ phẩm linh thực được trồng liền kề tại khu vực bên ngoài. Không ai khác ngoài Trúc Cơ, một hậu kỳ linh thực sư, không trồng vài cọng tứ phẩm linh thực, cũng không thể nói là đã làm được. Lục Huyền đã tự mình gieo xuống địa hoàng táo, xích diễm hồ lô, thất tình đậu và các loại linh thực khác. Ngay sau đó, hơn 200 cây thủy huỳnh thảo, 7 viên băng huỳnh thảo đã được cải tiến thành công thành linh chủng, 20 cây ngọc lộ quả, 30 cây tàng nguyên thảo, nhiều liệt diễm quả, băng la quả, mê tiên đào và nhiều loại khác. Không đến một ngày công phu, động phủ nguyên bản trống rỗng đã trở nên tràn đầy sức sống. Bốn phía đều sinh trưởng tươi tốt với các loại linh thực, sinh cơ rạc rào, tràn đầy sức mạnh bừng bừng hướng lên, trồng ruộng không dễ dàng chút nào. Vì tất cả linh thực đều vừa mới được cấy ghép, Lục Huyền phải kiểm tra từng gốc linh thực một cách cẩn thận. Hắn sử dụng nhiều loại thuật pháp liên quan đến linh thực, cùng với một số vật phẩm kỳ quái để đáp ứng nhu cầu của những cây linh thực nhỏ bé. Sau khi kiểm tra xong, mặc dù hắn đã bước vào giai đoạn trúc cơ hậu kỳ từ lâu và linh lực trong cơ thể cũng tiêu hao gần nửa, nhưng vẫn cảm thấy rất hài lòng với kết quả. Khi về đến viện, hắn phóng thích hết thảy linh thú ra ngoài. Hắn cảm nhận trạng thái của từng con linh thú và không ngừng trấn an chúng. Sau khi trải qua một thời gian thích ứng đơn giản, đông đảo linh thú lần lượt khôi phục được tinh lực. Lục Huyền đã cố ý mở ra một hồ nước nhỏ ở chân núi, nơi hắn đặt ly hỏa dao, nhằm giáp quy và các loại linh thú khác vào bên trong. Ly hỏa dao từ trong hồ nhảy lên, tự do bay lượn quanh dòng sông ngoằn ngoèo bên cạnh. Dòng sông khô nóng làm cho nó cảm thấy vô cùng thoải mái, phát ra một tiếng vui sướng, rồi cơ thể nhỏ bé hóa thành một mũi tên, nhanh chóng bay đi. Nhằm giáp quy bò lên bờ hồ nhỏ, lưng rùa xanh đen cọ sát vào nham thạch đỏ hồng, cảm nhận được sự ấm áp truyền vào cơ thể, khiến đầu nó hoàn toàn nhô ra khỏi mai rùa. Thanh giác long lý thì yên lặng chờ đợi trong một góc khuất của hồ nhỏ, từ từ vẫy đuôi dài, tạo ra một cảm giác mềm mại và đẹp đẽ. Hai đầu song đầu cửu dư với bốn cặp mắt tròn xoe liên tục quan sát, nhanh chóng chọn một vị trí. Ánh sáng vàng sẫm lóe lên, khiến núi đá trở nên xốp, hai con thú đồng loạt chui vào và tiếp tục xâm nhập. Trong khi đó, chim béo đang ở trong thao trùng nang, chuẩn bị bay lượn sau khi hành động bị hạn chế. Nó giãn cánh, nhìn thấy lôi mang trên không trung thì sợ hãi, quay trở lại bên cạnh Lục Huyền. Thế nào, không nỡ rời xa lông xanh nhỏ nhắn của người à? Lục Huyền hỏi. Chim béo lắc đầu, phủ nhận. Chỉ là chơi đùa mà thôi, cũ không đi thì mới không đến. Lục Huyền nhẹ nhàng nhéo bụng tròn vo của nó, sau đó mang theo mùi tanh hôi cùng khói vàng của bách độc phệ tâm trùng vào trong phòng. Ngươi, tiểu gia hỏa này, lúc nào cũng đến đây. Cảm giác rất nhỏ lan tỏa từ tay, tâm niệm dồn tụ lại, gần như không có sự tồn tại của cảm dược trĩ cũng đi theo. Từ xa, đạp vân xá lị hóa thành một luồng ánh sáng màu ô liu, rơi xuống trên bức tường, ngao, nâm thanh quen thuộc vang lên, đạp vân xá lị với đôi mắt xanh biếc lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước. Trên hai chiếc tai là những đám lông xám trắng, hơi uốn lượn, tạo thành một hình dáng giống như trái tim. Ngoài động phủ, lửa và sấm chớp đan xen, còn bên trong lại hoàn toàn yên tĩnh và hòa bình. Chương 566, sau nửa tháng trôi qua, Lục Huyền tại Lôi Hỏa Tinh Động bắt đầu làm ruộng để duy trì cuộc sống của mình và từ từ hòa mình vào vòng xoay sinh tồn. Hàng ngày, anh cố gắng chăm sóc cây cỏ linh thực, nuôi dưỡng linh thú, cảm nhận sự phục hồi chậm rãi của linh thực. Trong lòng anh tự hào về cảm giác hài lòng đó. Khi rảnh rỗi, anh tu luyện công pháp, chế biến dược liệu, hiểu rõ hơn về Ly Dương Cảnh, thông tin về Thiên Tinh Động. Hôm nay, anh đến linh điền, nhìn ra ngoài, thấy từng tia lôi mang bay qua. Anh đi bước điềm tĩnh đến khu vực Thủy Huỳnh Thảo. Hơn 200 năm, Thủy Huỳnh Thảo đã hoàn toàn thích ứng với môi trường mới, tình hình sinh trưởng của chúng rất tốt, đang ở giai đoạn sinh trưởng nhanh. Chỉ khoảng nửa năm nữa, anh có thể hấp thu một lượng lớn ánh sáng tu vi để tăng cường sức mạnh. Trong lòng, Lục Huyền suy nghĩ một cách âm thầm. Anh tiếp tục trồng vài gốc kiếm thảo linh điền ở đây. Những gốc bạch cốt sát sinh kiếm thảo và phân quang độn ảnh kiếm thảo đã bắt đầu phát triển. Riêng gốc của anh đã nảy mầm thành một cây kiếm nhỏ dài. Hai đoạn mũi kiếm đều mang đặc sắc riêng, một đoạn như ánh ngọc rực rỡ, được rèn luyện mà thành, chỉ dài bằng nửa cái ngón tay. Liền lộ ra một vẻ đẹp tinh tế, xung quanh nhỏ bé ấy tràn ngập kiếm khí cùng sát ý dày đặc. đoạn còn lại hiện lên hình dáng nửa trong suốt. Chỉ có linh thức cao độ mới có thể nhận ra rõ ràng hình thái của mũi kiếm, xung quanh như có dòng nước chảy, kiếm khí gợn sóng quái dị và khó đoán. Lục Huyền ngồi xếp bằng bên cạnh hai góc kiếm thảo ngũ phẩm, lĩnh hội mối quan hệ giữa các loại kiếm ý. Dưới tác dụng của thông minh kiếm tâm, trong lòng hắn bừng tỉnh, khiến cho sát lục kiếm ý và vô hình phân hóa kiếm ý trở nên tinh xảo hơn rất nhiều. Sau khi chăm sóc tốt hai góc kiếm thảo ngũ phẩm, hắn tiến tới bên cạnh tứ phẩm kiếm Khổng Tước và Thanh Liên kiếm thảo. Lần lượt sử dụng Khổng Tước kiếm trận và Thanh Liên kiếm kinh để bổ sung kiếm khí cho hai góc kiếm thảo này. Hai góc tứ phẩm kiếm thảo đã bước vào giai đoạn trưởng thành nhanh chóng, khoảng cách đến sự thành thục không còn quá xa. Đáng tiếc rằng về sau không thể đạt được giống kiếm thảo cao cấp. Rời khỏi Thiên Kiếm Tông, Lục Huyền cảm thấy tiếc nuối vì không còn cơ hội thu hoạch cao giai kiếm thảo linh chủng từ kiếm đường. Hắn rất yêu thích kiếm thảo, vì trong quá trình bồi dưỡng, nó không chỉ giúp ma luyện bản thân kiếm đạo, mà còn mang lại phần thưởng rất tốt. Tuy nhiên, hắn mang theo một số nhị phẩm kiếm thảo linh chủng phổ thông và đã học được phương pháp kết giống, vì vậy có thể thử nghiệm cải tiến linh chủng để nâng cao phẩm giai kiếm thảo. Với sự trợ giúp của Dưỡng Huyền kiếm sao, thời gian và chi phí để cải tiến kiếm thảo sẽ giảm nhiều. Lục Huyền quyết định sẽ dành thời gian để thử nghiệm. Hắn đã gieo xuống 7 viên tam phẩm băng huỳnh thảo, và chúng đã mọc rễ nảy mầm. Những lá non mịn màng, có lớp băng xương mỏng manh, và một chút hàn khí vẫn còn quanh quẩn xung quanh cây. Hắn tự hỏi liệu băng huỳnh thảo khi trưởng thành có thể mở ra nhiều phần thưởng tu vi hơn từ chùm sáng hay không? Lục Huyền trong lòng có chút lo lắng. Trước đó, hắn đã trồng rất nhiều loại linh thực, nhưng những sản phẩm có thể trực tiếp tăng cường tu vi chỉ có linh huỳnh thảo ban đầu và thủy huỳnh thảo sau này được cải tiến. Các loại còn lại chủ yếu chỉ giúp tăng cường một chút linh lực thông qua đan dược, không bằng việc nâng cao tu vi một cách rõ ràng và dứt khoát. Khi hắn đang bồi dưỡng linh thực, thì bất ngờ bên ngoài động phủ truyền đến một giọng nói trong trẻo. Đạo hữu có thể ở trong động phủ. Tại hạ là người sống gần đây, biết đạo hữu đã chuyển đến nơi này, nên cố ý đến thăm. Lục Huyền nghe vậy, vội vàng thu hồi trận pháp, bố trí bên ngoài động phủ, và nhanh chóng bước ra đón tiếp. Chào mừng đạo hữu đến thăm nơi hàn xá của ta, thật là vinh hạnh. Hắn vừa cười vừa đi ra khỏi động phủ, đề phòng trường hợp bất trắc, trong tay áo hắn giấu sẵn 10 lá tứ phẩm kiếm phủ cùng ngũ phẩm thái ất lôi phủ, chuẩn bị sẵn sàng nếu cần thiết. Hai người đến gần, trong đó có một trung niên độc nhãn, đạt tới cảnh giới trúc cơ viên mãn. Dưới chân ông ta có một con lôi dao to lớn, thân thể nó phát ra ánh lôi quang ngân bạch, trên đầu có một chiếc sừng nhọn, khiến người ta cảm nhận được sức mạnh hủy diệt của lôi đỉnh từ bên trong. Một người khác là một tu sĩ trẻ không giận tự uy, cũng là trúc cơ cảnh giới viên mãn, gương mặt có vẻ ngân bạch hoa văn, như là nhiều vết tích lôi đỉnh tập trung ở một chỗ. Trên lưng mọc ra một đôi cánh lôi đỉnh, không biết liệu đó có phải là pháp khí đặc biệt hay là kết quả của việc tu luyện một loại thần thông tạo thành dị tượng. Tại dưới Lạc Minh, người này là Lôi Chính, rất hân hạnh được gặp đạo hữu. Người trung niên đeo kính trên mặt mỉm cười và nói. Tại dưới Lục Huyền, mới đến, công việc bận rộn, nên chưa kịp đi thăm hai vị đạo hữu, xin mời hai vị đến ngay. Lục Huyền cười và dẫn hai người vào. Chỉ sau một thời gian ngắn, từ khi bước vào Lôi Hỏa Tinh Động, động phủ đã được bố trí đơn giản một cách tinh tế, mong các vị đừng chê bai. Nắn dẫn hai người vào trong tiểu viện. Không ngờ rằng đạo hữu lục trồng trọt linh thực đến như vậy nhiều. Lạc Minh nhìn qua khu vực bên ngoài đầy linh thực, cảm thấy khái quát và nói. Từ khi bắt đầu tiếp xúc với tu hành, chúng ta đã dành nhiều thời gian cho việc bồi dưỡng linh thực, thậm chí còn nhiều hơn so với thời gian tu luyện, coi như là một người thực sự chuyên sâu về linh thực. Lục Huyền cho hai người tới bái phòng tu sĩ và bưng tới linh quả, linh tương, vừa cười vừa nói. Cái này linh tương không tệ. Lạc Minh nếm thử một miếng bách quả linh tương và tán thưởng không ngừng. Một bên, Lôi Chính lại trầm mặc không nói nhưng cũng gật đầu đồng tình. Linh quả là tự mình trên linh thực kết thành, còn linh tương cũng được chế biến từ linh quả và linh tốn. Lục Huyền giải thích, vì chọn ở lại Lôi Hỏa Tinh Động, có không ít người cũng hướng về nơi đặc biệt này, giống như ta, nuôi dưỡng loài lôi dao rất thích hợp để sinh trưởng trong lôi hỏa. Lôi Chính đạo hữu, công pháp tu luyện của anh cũng liên quan đến điều này đúng không? Thật không ngờ, thân là linh thực sư, Lục đạo hữu lại chọn nơi này. Chủ yếu là vì nơi đây có động phủ diện tích rất lớn, rất phù hợp để trồng trọt đại lượng linh thực, nên ta mới đến đây. Lục Huyền thuận miệng giải thích thêm. Ba người trò chuyện một lát. À đúng rồi, Lục đạo hữu, ngươi có biết điểm đặc biệt của lôi hỏa tinh động không? Lạc Minh đột nhiên hỏi. Mố, xin đạo hữu chỉ giáo, lôi hỏa tinh động là nơi rất thích hợp để tu luyện lôi hỏa chi pháp, đồng thời, đối với những người sống bên trong tu sĩ, còn có những phúc lợi ẩn tàng. Lục đạo chắc chắn đã chú ý đến chỗ sâu kia của lôi hải vô biên vô tận đấy nhỉ. Lục Huyền gật đầu, hắn đã để lại ấn tượng sâu sắc với lôi hải đó. Trong lôi hải có nhiều loại lực lượng lôi đình thần bí, âm lôi, ngũ hành lôi, thậm chí còn có đô thiên thần lôi theo truyền thuyết và nhiều điều khác nữa. Ngoài ra, còn có rất nhiều bảo vật thiên tài thuộc về lôi, mang theo phúc duyên thâm hậu, có thể giúp ngươi đạt được những bảo vật quý giá. Tuy nhiên, đó cũng là nơi rất nguy hiểm trong lôi hỏa tinh động. Dù ở bất kỳ nơi nào cũng có thể gặp phải lôi mang, nhưng so với trong lôi hải, đó chỉ là chuyện nhỏ bé. Trong lôi hải, lôi mang càng mạnh mẽ, đôi khi có thể xuất hiện lôi bạo, thậm chí còn có thể ẩn chứa những sinh vật lôi thú kỳ lạ. Tuy nhiên, nếu có dấu hiệu của lôi bạo, các tu sĩ cao cấp trong lôi hỏa tinh động sẽ cảnh báo, vì vậy vẫn coi là khá an toàn. Người trung niên độc nhãn đã cẩn thận giới thiệu cho Lục Huyền về những điều đặc biệt ở chỗ sâu trong lôi hải. Cảm ơn đạo hữu đã thông báo, nếu có cơ hội, Lục Mộ rất mong được cùng hai vị đạo hữu đi vào lôi hải để quan sát. Hắn nói một cách lịch sự. Mặc dù đã quyết định tiến về một mình để thu hoạch từ vi huyền lôi quả và cần thiết chất dinh dưỡng, nhưng ngoài ra vẫn cần phải giữ một chút công phu. Chương 567. Ha ha, ba người chúng ta đương nhiên phải hỗ trợ lẫn nhau như hàng xóm, vậy nên hãy chăm sóc nhau. Với việc có lôi hỏa tinh động tu sĩ tuần tra bảo vệ, vấn đề an toàn trong lôi hải không lớn. Nếu có cơ hội, chúng ta có thể cùng nhau đi thăm dò một chút. Độc nhãn trung niên cười cởi mở nói. Nhất định rồi, Lục Huyền vội vã gật đầu đáp lại. Tốt, trời đã không còn sớm, ta sẽ không quấy rầy đạo hữu Lục. Khi có thời gian, hãy đến động phủ của chúng ta ngồi một chút, trao đổi kinh nghiệm tu hành nhé. Sau khi trò chuyện thêm một lát, hai người đứng dậy và rời đi. Rất tốt, đến lúc đó ta sẽ tới thăm hai vị đạo hữu. Lục Huyền nói, sau khi hỏi kỹ về vị trí động phủ của hai người, anh lấy từ túi trữ vật ra hai bình ngọc nhỏ màu trắng. Trong hai bình này là linh tương mới chế, đều do ta tự tay ủ chế. Hai vị có thể mang về động phủ, khi rảnh rỗi thì nhấm nháp một chút. Đa tạ Lục đạo hữu đã tặng bảo vật. Hai người vui vẻ nhận lấy bình ngọc và bước vào trong ánh sáng lôi mang. Lục Huyền mở trận pháp, động phủ của anh được giấu kín trong làn sương mù trắng đục. Anh quay về viện, trầm ngâm suy nghĩ. Lôi hải khẳng định rằng mình muốn đi, lúc đó lựa chọn địa điểm là lôi hỏa tinh động, chủ yếu vì sự thuận tiện trong việc bồi dưỡng lục phẩm phượng hoàng mộc và tử vi huyền lôi quả. Có thiên tinh động tu sĩ bảo vệ, nên vấn đề về an toàn không lớn. Trong lòng hắn nghĩ đến điều này và quyết định sẽ đi lôi hải vào mấy ngày tới. Điều quan trọng nhất là hiện tại hắn có đầy đủ lòng tin vào thực lực của mình. Với rất nhiều bảo vật trong tay, cho dù là những tu sĩ kết đan thông thường, hắn cũng có thể đánh một trận. Sau 7 ngày, hắn tập trung dốc lòng bồi dưỡng linh thực trong động phủ và sau đó khởi hành hướng về lôi hải. Trên đường đi, dưới tác dụng của lôi hỏa lệnh, toàn bộ lôi hỏa tinh động nhỏ bé đều tự động tránh đi Lục Huyền. Lục Huyền di chuyển không nhanh không chậm, đồng thời vẫn không quên quan sát xung quanh. Diện tích của lôi hỏa tinh động thực sự không nhỏ, xung quanh có thể thấy nhiều động phủ. Tuy nhiên, so với động phủ của hắn thì lại không bình thường, thậm chí còn có vài người thuê biệt viện để ở. Hắn sử dụng linh thức mạnh mẽ hơn cả những tu sĩ trúc cơ hậu kỳ thông thường, chỉ cần đảo qua đã có thể thấy rõ mọi thứ xung quanh. Trong lôi hỏa tinh động, số lượng tu sĩ luyện khí không phải là ít, tuy nhiên, việc trở thành một tu sĩ tán tu ở đó thực sự là một thách thức khá lớn. Có lẽ chỉ khi tu luyện một loại công pháp thuật lôi thuộc nào đó và thu thập được một lượng lôi đình chi lực nhất định mới có thể chọn ở lại trong lôi hỏa tinh động trong thời gian ngắn. Lục Huyền suy đoán. Trúc cơ tu sĩ tại lôi hỏa tinh động khá phổ biến, thậm chí còn ít hơn so với tu sĩ luyện khí. Hắn nhìn thấy kết đan tu sĩ đang di chuyển, nhanh chóng rút lui ra xa. Sau gần nửa ngày, hắn đến gần bờ biển lôi. Bờ biển kéo dài không ngừng, mỗi khoảng 10 dặm, có một tu sĩ thiên tinh động đang trực phòng. Hắn đã từng nghe Lạc Minh hai người nói, thiên tinh động trong lôi hải mở ra nhiều con đường thông đạo, cho phép tu sĩ dễ dàng tiến vào bên trong, chỉ cần sử dụng lôi hỏa lệnh trước mặt tu sĩ phòng thủ, sẽ có thể tiến vào lôi hải trong một khoảng thời gian ngắn. Nếu muốn vượt qua phòng thủ của tu sĩ, bản thân cần mở ra một lối riêng từ nơi khác tiến vào. Điều này có hai khó khăn, thứ nhất là độ khó khá cao, chỉ trừ khi có thực lực của kết đan tu sĩ. Thứ hai là có thể sẽ gặp phải những nguy hiểm không lường trước, có thể va chạm với những điều thần bí như lôi thú hoặc lôi đình dị động. Lục Huyền không mạo hiểm thử nghiệm sức mạnh của lôi, mà thành khẩn đi đến trước mặt một tu sĩ đang phòng thủ. Đạo hữu, xin hãy đưa cho ta một chút lôi hỏa lệnh. Sau khi vài người phía trước hắn tiến vào lôi hải, tu sĩ phòng thủ mỉm cười nói với Lục Huyền. Lục Huyền vội vàng lấy ra lôi hỏa lệnh và giao cho tu sĩ đó. Tu sĩ dùng một cái vẽ, nhẹ nhàng nhấn vào vô số huyền ảo ngân bạch lôi văn trên lôi hỏa lệnh, rồi trả lại cho Lục Huyền. Từ hai người ở lôi chính, Lục Huyền biết rằng việc thăm dò lôi hải và thu hoạch tài nguyên là có giới hạn. Thời gian thuê của tu sĩ trong lôi hỏa tinh động cũng đã được quy định nhằm phòng ngừa những tu sĩ càn rỡ trộm lấy lôi hỏa tinh động như lông dê. Lục Huyền nhìn vào lôi hỏa lệnh trong tay mình, dường như cảm nhận được bên trong phát sinh một tia ý nghĩa khó hiểu, nhưng cụ thể thì hắn không cách nào phát hiện ra. Đạo hữu hẳn là lần đầu tiên tiến vào lôi hải phải không? Phòng thủ tu sĩ từ lôi hỏa lệnh bên trong nhận được một thông tin, đã chia sẻ với Lục Huyền. Đúng vậy, Lục Huyền thừa nhận, trong lôi hải tồn tại nhiều loại thần bí lôi thú, trong đó có một số rất nguy hiểm đối với tu sĩ. Tuy nhiên, lôi thú chủ yếu phân bố ở khu vực trung tâm, các đạo hữu không cần quá lo lắng. Khi đi qua con đường tiến vào lôi hải này, có khả năng sẽ gặp phải một con lôi hống thú, có thể nhận biết ngay từ cái nhìn đầu tiên vì sức mạnh của nó, đặc biệt là với tu sĩ ở giai đoạn kết đan tiền kỳ, với thân thể đặc thù rõ ràng. Con lôi hống thú này khác với những con khác, thường canh giữ ở lối vào lôi hải, không tấn công tu sĩ mà chỉ muốn một linh quả hay một miếng thịt thú. Nếu các đạo hữu nhìn thấy, có thể chọn tránh hoặc thử đút nuôi nhưng không nên xông vào chiến đấu với nó. Với tu sĩ ở giai đoạn kết đan trở xuống, khả năng đánh bại nó là rất thấp. Chúng ta nên cẩn thận, phòng thủ tu sĩ khuyên. Liệu tu sĩ cần đồ ăn cho thú sao? Lục Huyền hỏi. Nhưng thật đáng buồn khi lôi hống thú lại tự trọng. Càng đáng buồn hơn khi nó đi qua mà không bị đánh lại bởi tu sĩ. Lục Huyền cảm thấy buồn cười trong lòng, nắm chặt lôi hỏa lệnh trong tay, tiến vào khu vực lôi hải bên ngoài. Nấm bẩm. Vừa bước vào, một tia chớp bất ngờ nổ vang bên tai hắn, tạo ra âm thanh đinh tai nhức óc, thật sự rất uy lực. Bên cạnh, vô số lôi điện quang mang chậm rãi di chuyển. Thỉnh thoảng, có những cú lôi đình khổng lồ từ phía sâu bốc lên, hung hãn đánh xuống. May mắn là nhờ có lôi hỏa lệnh trong tay, lúc này hắn mới tránh được việc bị lôi đình đánh trúng. Tuy nhiên, nhìn vào tình trạng của lôi hỏa lệnh, rõ ràng năng lực chịu đựng của nó là có hạn, nếu tiến sâu vào lôi hải sẽ không thể dễ dàng xua tan toàn bộ sức mạnh của lôi đình như hiện tại. Lục Huyền đã ghi nhận điều này. Đột nhiên, một ý niệm lóe lên trong đầu hắn, thần âm bảo châu từ cổ họng nổi lên, không ngừng biến đổi hình thái, âm thanh sấm sét dường như đang tràn vào bên trong bảo châu. Nầm ầm. Lục Huyền mở miệng, một âm thanh sấm sét cường mãnh phát ra, dẫn đến sự dao động lôi khí xung quanh. Thần âm bảo châu lại thu thập được một loại thanh âm kỳ dị. Lục Huyền không ngừng thử nghiệm, càng ngày càng thông thạo, cuối cùng, âm thanh phát ra từ hắn gần như không còn khác biệt so với tiếng sấm thực sự. Trong cổ họng của thần âm bảo châu được làm từ thượng cổ kỳ thú, thần âm thú yêu đan luyện chế, có khả năng thu thập, bắt chước và phát ra những âm thanh kỳ dị của thế giới, có rất nhiều tác dụng. Nhắn khi ở trên lôi hải đã phát hiện được các loại tiếng sấm kỳ dị, ngay lập tức nảy ra ý tưởng, thu thập và mô phỏng các loại tiếng sấm, coi đó như là một cách công kích đa dạng. Tiếng sấm thường mang tính cương mãnh và uy nghi, đối với những yêu ma tà ma thì càng khắc chế hơn. Lục Huyền cảm thấy hài lòng trong lòng, tiếp tục đi về phía trước. Khi đi được 2-3 dặm, đột nhiên, linh cảm của hắn phát hiện phía trước có một con dị thú cường đại. Nhắn run lên trong lòng, nghĩ ngay đến việc phòng thủ tu sĩ yêu cầu lôi hống thú, liền quan sát từ xa. Ở phía trước khoảng 10 trượng, có một con sói hình yêu thú, da lông màu trắng bạc, thỉnh thoảng phát ra lôi quang, khiến cho toàn bộ lông tóc trên cơ thể đứng dựng. Yêu thú có hình dáng to lớn, không di chuyển, nằm trên bụng tròn vo, không có dấu hiệu mệt mỏi, hình dáng mềm mại. Liệu đó có phải là lôi hống thú mà hắn đang tìm? Lục Huyền giật mình trong chốc lát. Chương 568. Hắn nhìn về phía đầu kia, ánh mắt lộ ra vẻ thanh tịnh của lôi hống thú, khóe miệng nở một nụ cười dịu dàng và chậm rãi tiến lại gần. Con yêu thú ở đầu này lại chọn con đường tắt, dựa vào sức mạnh vượt trội của bản thân, cùng với lợi thế địa hình lôi hải và sự phòng thủ của lôi hỏa tinh động, mà chiếm được một phần sinh kế như vậy. Khi chỉ còn cách lôi hống thú chừng 2-3 trượng, Lục Huyền dừng bước lại, mặc dù hắn biết rằng lôi hống thú có chút thân quen với các tu sĩ, nhưng để đề phòng bất trắc, hắn vẫn không muốn tiếp xúc quá gần. Lôi hống thú nhìn Lục Huyền, nghiêng đầu, rồi đưa đôi chân trước ra, tạo dáng như đang xin ăn. Ha ha ha, đã tiến hóa thành bộ dạng này rồi. Lục Huyền buồn cười, từ trong túi trữ vật lấy ra một khối thịt yêu thú và ném cho Lôi Hống Thú. Lôi Hống Thú lập tức ngậm lấy, nhai mấy lần rồi nuốt hết vào bụng. Nó lẻ lưỡi liếm môi, biểu hiện như vẫn chưa đã thèm. Nhìn thấy cảnh đó, Lục Huyền lại từ túi trữ vật lấy ra vài quả liệt diễm quả và băng la quả. Hai loại linh quả kết hợp với nhau, hương vị càng thêm tuyệt diệu. Lôi Hống Thú, một trong tứ phẩm yêu thú, có trí tuệ không hề thấp, diễn đạt ý của mình thông qua lời nói, chọn lấy hai quả linh băng hỏa riêng biệt, từ từ nhai nuốt. Sự kết hợp giữa hai loại linh lực khác nhau trong miệng hắn, phản ánh sức mạnh mà Lôi Hống Thú cảm nhận được từ hai quả băng hỏa tuyệt vời. Lục Huyền đã lợi dụng cơ hội để hấp thụ linh quả vào khoảng trống, tập trung tinh thần vào cơ thể, ngay lập tức nhận ra rằng thông tin mà Lôi Hống Thú chia sẻ rất chi tiết. Lôi Hống Thú, một trong tứ phẩm yêu thú, mang trong mình dòng máu mảnh mai của thượng cổ dị thú Lôi Hủy, có sức mạnh thực sự của ngũ phẩm yêu thú, nâu quả, hiểu biết sâu sắc về các loại nghệ thuật lôi và thành thạo lôi độn. Dù chỉ là để thỏa mãn bản thân, chỉ cần có đủ thịt yêu thú, liệu những tiểu tu sĩ kia có thể làm gì được? Và còn một dòng máu của thượng cổ gì, có vẻ như có một quá khứ không nhỏ. Lục Huyền cảm thấy hiểu biết, nhớ lại một ý niệm trong đầu, đưa bàn tay nhẹ nhàng về phía đầu Lôi Hống Thú. Hình dáng to lớn của Lôi Hống Thú như muốn chạm vào nhưng không thể, nằm xuống, bụng tròn trên mặt đất, phát ra sóng thịt, đầu tự nguyện, hướng về bàn tay của Lục Huyền. Đường đường là một ngũ phẩm yêu thú, mà lại không có chút tiết tháo nào, thật không còn thể thống gì. Nếu như bị đồng tộc của ngươi nhìn thấy, chắc chắn họ sẽ không biết chê cười ngươi thế nào đâu. Lục Huyền nhẹ nhàng nói. Suy Lôi Hống Thú phì mũi ra một hơi, một đạo lôi khí bắn ra và từ từ tiêu tán ở xa. Nó hoàn toàn buông lỏng, hướng về phía Lục Huyền, thản nhiên để cho hắn vuốt ve cái bụng của mình. Nốt. Lần sau tới, ta sẽ mang cho ngươi những linh quả ngon hơn. Lục Huyền đứng dậy, cười nói với Lôi Hống Thú rồi tiến vào trong biển sét mênh mông. Vùng lôi hải ngoại vi do thường có tu sĩ hoạt động nên rất khó để nhìn thấy các loại linh lôi. Chỉ có một số lôi tự nhiên tương đối thuần khiết, nhưng đối với tử vi huyền lôi quả, hiệu quả bổ dưỡng không lớn. Norman, có thể hắn không có bất kỳ ý nghĩ gì về việc tiến vào sâu trong lôi hải. Nơi đây có diện tích vô biên, rộng lớn như vậy thì khu vực trung tâm chắc chắn sẽ có những thiên tài, địa bảo quý giá. Kỳ ngộ thường thường kèm theo rủi ro và tại khu vực bên ngoài, hắn đã có thể gặp phải một đầu Lôi Hống Thú chuẩn ngũ phẩm. Còn khu vực trung tâm, đương nhiên không cần phải nói nữa. Huống chi, có thể tiến vào trung tâm lôi hải khu vực tu sĩ căn bản là kết đan chân nhân, thậm chí nguyên anh chân quân cũng khó nói. Tử vi huyền lôi quả, sinh trưởng sơ kỳ, đối với nhu cầu linh lôi cũng không lớn, chỉ cần sưu tập một ít đã đủ để ứng phó trong một khoảng thời gian rất dài. Hắn kiên nhẫn tìm kiếm tại lôi hải khu vực bên ngoài, đôi khi mở lòng bàn tay, nhìn thấy một khỏa xám trắng đồng tử nổi lên. Lôi hải mặc dù chứa đựng vô tận lôi đình, có thể hư không yểm mục là ngũ phẩm bảo vật, nhưng không bị ảnh hưởng nhiều bởi lôi đình ở khu vực bên ngoài. Có vẻ như có một đạo ngũ hành linh lôi. Lục Huyền linh thức phát hiện bên trái phía trước không xa có một đạo lôi đình bất thường ba động, thân hình như phù quang lược ảnh, nhanh chóng đi tới đạo ngũ hành linh lôi đó. Phía trước, một ánh vàng rực rỡ, giống như cá nhỏ chậm rãi di chuyển. Linh lôi chói lóa mắt, cảm giác bên trong ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ. Kim hành linh lôi, thật là mạnh mẽ và uy nghiêm. Lục Huyền nhận ra đây là tu hành giới thông thường của linh lôi. Cường đại linh thức quét qua bốn phía, xác nhận không còn tu sĩ nào ở gần, sau đó lấy ra một cái hộp ngọc tinh mỹ. Linh thức chậm rãi kéo dài, từ từ lôi kéo đạo kim hành linh lôi về phía mình. Sau đó, hắn từng chút một áp xúc kim hoàng linh lực sáng chói. Quá trình này cực kỳ nguy hiểm, bởi vì bản thân linh lôi chứa đựng sức mạnh cường đại và rất dễ bị kích phát. Khi áp xúc, không thể phá hỏng mảy may cấu trúc của linh lôi, đồng thời cũng cần phải thực hiện một cách đều đặn, nếu không cẩn thận, sẽ dẫn đến việc linh lôi phát nổ. May mắn thay, Lục Huyền với linh thức vượt trội so với những tu sĩ trúc cơ hậu kỳ khác, đã an toàn áp xúc kim hoàng linh lôi thành một viên lôi châu bằng đầu ngón tay. Hắn cẩn thận thu viên kim hoàng lôi châu vào trong hộp ngọc, sau đó dùng phù lục phong ấn, rồi mới cho vào túi trữ vật. Khi trở về, chỉ cần kích phát linh lực vào lôi châu là có thể phóng xuất kim hành linh lôi bên trong, giúp bồi dưỡng tử vi huyền lôi quả. Đáng tiếc rằng, yêu cầu về lôi đình chi lực lại khiến cho một phần lớn tài nguyên linh lôi bị lãng phí. Điều này khiến Lục Huyền cảm thấy tiếc nuối. Lần sau, có thể sẽ mang yêu quỷ đằng đến để xem liệu có thể thu được mảnh này từ lôi hải, tìm tới một hai cái linh trùng không. Trong lòng hắn nghĩ như vậy, tiếp tục tìm kiếm linh lôi trong lôi hải. Gần nửa ngày sau, lại tìm đến mấy đạo ngũ hành linh lôi, còn chứa rất nhiều thần dị linh lôi. Lục Huyền vừa lòng thỏa ý, đang muốn phản hồi thì đột nhiên, một đầu ám tự sắc lôi xả từ lôi đỉnh trong hải dương bắn ra, mang theo tia lôi quang tím đậm, mãnh liệt đánh vào phía Lục Huyền. Nấm, một đầu tam phẩm lôi thú cũng tới đánh lén ta. Lục Huyền biến bàn tay thành óng ánh xanh ngọc, một cú bắt được đầu lôi xả, năm ngón tay tinh xảo đúc thành, vô cùng cứng chắc, trực tiếp bóp nát đầu lôi xả. Tia tím đậm từ lôi đỉnh trên cánh tay hắn lan tràn nhanh chóng, linh lực vận chuyển, thể nội huyết khí phiên trào, thái tuế nhục bổ dưỡng sau nhục thân sản sinh ra nồng đậm sinh cơ, đưa tia lôi đỉnh tím đậm trên cánh tay tiêu tán vô hình. Như vậy không có mắt, để tiền bối đòi hỏi đồ ăn lộ tuyến không đi, vọng tưởng một ngụm ăn no bụng, không phải sao, đầu đều no bụng. Lục Huyền cười lạnh một tiếng, đem thi hài lôi xà bỏ vào trong túi trữ vật, không để lãng phí một giọt máu hay một miếng thịt tinh thần, rồi trở về chăm sóc những linh thực âm phủ. Lần này lôi hải có vẻ không yên ổn. Khi đang chuẩn bị rời đi, hắn bỗng phát hiện trong tay có hai đạo nhân ảnh xám trắng đang lén lút tiến gần về phía mình. Xem ra, họ dường như đang nhắm đến ta. Trên mặt Lục Huyền hiện lên một tia tiếu dung đầy ý vị. Hắn vốn định trực tiếp tránh đi, nhưng khi nhận ra tu vi của hai người, hắn quyết định thuận tay giải quyết để thu thêm hai cái túi trữ vật cho mình. Hai người này lần lượt là tu sĩ, trúc cơ hậu kỳ và trung kỳ. Khi khoảng cách giữa họ và Lục Huyền chưa đến trăm trượng, không biết họ đã sử dụng thuật pháp gì mà thân hình chậm rãi biến mất giữa những đợt lôi đỉnh. Có thể nói, vô cùng bất ngờ, dù là tại hư không yểm mục, nhìn chằm chằm, hay với sự cảm nhận mạnh mẽ từ linh thức của Lục Huyền, hắn đều không bỏ sót hai tên tu sĩ kia, rõ ràng là đã thấy được toàn bộ. Chương 569. Sư đệ, ngươi lén lút tiếp cận từ phía này, ta sẽ bám theo sau lưng hắn, nhìn vào tín hiệu của ta và đồng thời tấn công. Trong ánh lôi quang, một âm thanh nhỏ như mũi kêu vang lên. Tốt, không ngờ hôm nay lại gặp được một con mồi béo bở như vậy, lại còn một mình đi vào lôi hải. Một âm thanh hơi phấn khích vang lên. Lục Huyền có thanh phù vũ y che giấu khí tức, hai người kia không rõ thực lực thật sự của hắn. Tuy nhiên, theo lẽ thường, khu vực này hiếm khi có những tu sĩ thực lực cường đại. Hai người nắm giữ một môn lôi độn bí pháp, có thể biến mất trong ánh chớp, làm cho việc phát hiện trở nên khó khăn. Vì vậy, họ thường xuyên thực hiện các cuộc tập kích trên lôi hải, thu hoạch được nhiều tài nguyên tu hành. Dưới sự hợp lực tấn công, cho dù là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, cũng rất có thể chết dưới tay họ. Do đó, khi thấy Lục Huyền lẻ loi một mình, họ quyết định nhân cơ hội tấn công thêm một lần nữa. Trong ánh lôi quang, hai người một trước một sau, lặng lẽ bao phủ bóng dáng của Lục Huyền. Ngay lúc này, trúc cơ hậu kỳ tu sĩ phát ra một tín hiệu yếu ớt, hai người đồng thời lao về phía Lục Huyền. Giữa cơn bão táp cuồng phong, Lục Huyền hiện rõ vẻ mặt hoảng sợ, như thể đã nhận ra cái chết đang đến gần. Chỉ trong chốc lát, sắc thái hoảng sợ của hắn đột ngột chuyển thành một nụ cười quỷ dị. Không tốt, người này là giả. Trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cảm nhận được sự bất thường trong ánh mắt con mồi, lên tiếng cảnh báo. Tuy nhiên, có lẽ mọi thứ đã quá muộn. Một con mắt to lớn màu xám trắng từ một khe nhỏ nhảy ra, không mang theo bất kỳ biểu cảm nào, chăm chú nhìn hai người. Trong thức hải của họ, những ảo ảnh bắt đầu sinh sôi, khiến tâm trí họ chao đảo trong giây lát. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, thân hình Lục Huyền bỗng chốc biến mất như thủy tinh vỡ, và một hình dạng giống như mũi kiếm phù lục xuất hiện trước mặt hai người. Khi hai người vừa mới hồi phục tinh thần, phù lục đó như sóng biển dâng trào, ngay lập tức phóng ra vô số luồng kiếm khí nhỏ bé, như một cơn sóng lớn ập tới. Chẳng bao lâu sau, họ đã bị vô số kiếm khí nuốt chửng, thân hình tan biến, chỉ còn lại hai thi thể đầy vết thương do kiếm để lại. Lục Huyền trôi nổi ở không trung, linh thức đảo qua, xác nhận hai người đã chết đến mức không thể chết thêm về sau, rồi từ từ hạ xuống. Nhận ra ý định gây hại cho bản thân của hai người, Lục Huyền ngay lập tức giải quyết ý định đó của họ. Cảm nhận được sự vụng trộm và âm mưu vây quanh của hai người, không kìm lòng được, hắn đùa giỡn một chút, tạo ra một khiếu hải kiếm phủ, khống chế hư không yểm mục, biến kiếm phủ thành hình dạng của chính mình bằng phép thuật, sau đó sử dụng thanh phù lý để yên lặng trôi nổi. Chỉ cần một khiếu hải kiếm phủ, không cần tốn nhiều sức, hắn đã tiêu diệt hai tu sĩ đang âm mưu đánh lén. Hắn mượn dẫn hồn đăng từ túi trữ vật, linh lực phát ra làm cho da người chúng mình trắng bệch trong nháy mắt, ánh sáng phát ra từ nến đèn bên trong, khuất phía dưới bởi âm hồn oán niệm, không để lại khoảng trống nào. Hai linh hồn lơ lửng từ thi hài bay ra, mất trí khi đến gần dẫn hồn đăng. Họ cảm nhận được số phận của mình, muốn thoát khỏi sự trói buộc của dẫn hồn đăng, cố gắng đào thoát xa. Đáy chân đèn có vô số xúc tu màu đỏ sậm nhẹ nhàng đong đưa, như những tia chớp bắn ra, kéo hai đạo hồn phách tiến vào bên trong dẫn hồn đăng. Lại thêm hai đạo âm hồn cường đại, sẽ góp phần làm cho bữa tiệc của âm khốc mộc và nhiên hồn hòa thêm phong phú. Lục Huyền cất kỹ dẫn hồn đăng, sau đó thu gọn hai thi hài rách rưới vào túi chữ vật. Trước đây, hắn từng thiện chí giúp đỡ các tu sĩ chính đạo, nhưng giờ đây vì muốn bồi dưỡng linh thực mà lại rơi vào tình trạng này, thật sự khiến người ta cảm thán. Lục Huyền lẩm bẩm một câu, rồi thuận tay nhặt lên hai túi chữ vật còn sót lại trên mặt đất của hai tu sĩ kia. Sau khi phá hủy đơn giản cấm chế trên túi chữ vật, hắn rót linh lực vào bên trong và lấy ra rất nhiều vật phẩm. Có hơn 400 trung phẩm linh thạch, một vài hạ phẩm linh thạch, hơn 10 bình đan dược, không ít phù lục nhị phẩm, tam phẩm và còn một vài món pháp khí tứ phẩm. Tuy nhiên, phẩm chất của chúng khá bình thường so với tứ phẩm pháp khí mà Lục Huyền đang sở hữu thì có sự chênh lệch không nhỏ. Vì vậy, hắn không hứng thú giữ lại mà quyết định bán toàn bộ để đổi lấy một ít linh thạch. Quả thực là kiếp tu, bình thường tán tu chắc chắn không có được cơ ngơi như thế này. Đáng tiếc, cả ngày đánh nhau với nhạn mà lại bị nhạn mổ vào mắt. Gặp phải hư không yểm mục và linh thức cường đại của nó, thật sự là một thử thách lớn. Nếu thành công, có thể thu được một lượng lớn linh thạch và tài nguyên. Nhưng nếu thất bại, chỉ còn cách dùng tính mạng để chống đỡ. Lục Huyền cười nhạt nói. Việc thuê động phủ ở Lôi Hỏa Tinh Động đã tiêu tốn hơn phân nửa tài sản của hắn. Không ngờ, chưa lâu sau đã có những tu sĩ tốt bụng từ Thiên Tinh Động giúp đỡ tiền bạc trong lúc khó khăn như một cái than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Thiên Tinh Động quả thật có nhiều tu sĩ tốt bụng, một vài người như vậy thật đáng quý. Lục Huyền chậm rãi rời khỏi khu vực Lôi Hải. Đáng tiếc là không gặp phải tình huống tương tự nên hắn quyết định không tiếp tục phí công sức mà quay trở về động phủ. Lần này ra ngoài thu hoạch khá phong phú. Hắn đã thu được hơn 10 loại linh lôi nên không cần lo lắng về việc tử vi huyền lôi quả không đủ để tầm bổ trong thời gian ngắn. Bên cạnh đó, từ hai tên kiếp tu, hắn thu được một lượng lớn linh thạch cùng một số pháp khí và đan dược. Trong đó có một cái tứ phẩm khiếu hải kiếm phủ là vật phẩm quý giá nhất. Trong tay hắn còn lại khoảng 50 cái kiếm phủ và vừa có được phương pháp kết hợp với dưỡng kiếm hồ lô. Điều này cho phép hắn trồng trọt nhiều hơn trong thời gian dài. Hắn chỉ lo lắng về việc không sử dụng hết số kiếm phù này. Vừa bước vào động phủ, đàn linh thú lập tức nhao nhao ra đón chào hắn. Tâm trạng căng thẳng của Lục Huyền trên biển, Lôi Hải bỗng trở nên thoải mái hơn. Sau khi trấn an đông đảo linh thú, hắn tiến đến khu vực trung tâm của linh điền. Trong mậu linh nhưỡng, tử vi huyền lôi quả đang được chôn giấu bên trong, từng tia lôi đình chi lực tuôn ra khiến cho những linh chủng xung quanh liên tục phát ra âm thanh xì xèo nhẹ nhàng. Hắn có thể bắt đầu bồi dưỡng loại lục phẩm linh thực này. Lục Huyền mỉm cười, không thể chờ đợi thêm nữa, liền lấy từ túi trữ vật ra một cái hộp ngọc, xé bỏ phong cấm phù lục bên ngoài, rồi nắm lấy một viên xích hồng lôi châu. Bên ngoài lôi châu có những tia lôi quang màu đỏ như sợi tóc phun trào, và các điểm chi tiết, lôi đình bành trướng có dấu hiệu sụp đổ, cho thấy nó cực kỳ không ổn định. Lục Huyền hít sâu một hơi, linh thức rót vào bên trong. Một đạo xích hồng lôi đình từ lôi châu bắn ra, nhanh chóng chui vào trong linh nhưỡng của tím đậm linh chủng. Hắn nhạy cảm nhận thấy, linh chủng giống như một đóa hoa sấm sét, nhẹ nhàng rung động, sinh ra một tia yếu ớt sinh cơ. Nhìn thấy vậy, Lục Huyền hài lòng cười nhẹ, bắt chước theo cách đó, từ lôi châu lấy ra từng đạo xích hồng lôi đình và dẫn vào bên trong tử vi huyền lôi quả linh chủng. Khi cảm giác được linh chủng đã đạt đến trạng thái bão hỏa, hắn mới thu nhỏ thể tích của xích hồng lôi châu một nửa và cất kỹ. Lục phẩm linh thực, trong đó Phượng Hoàng Mộc đã được bồi dưỡng sớm nhất, dự đoán rằng nó sẽ sớm thành thục. Tử vi huyền lôi quả cũng đã bắt đầu bồi dưỡng. Với sự hỗ trợ từ Lôi Hỏa Tinh Động, hiện tại không cần lo lắng quá nhiều về vấn đề bồi dưỡng. Còn nguyên tử linh mộc, hiện tại chưa tìm được hoàn cảnh thích hợp, nhưng Trung Châu Đại Lục với các cường đại tông môn và thế lực đông đảo, đặc biệt là Vân Hư Vực, chắc chắn có thể tìm được một môi trường bồi dưỡng phù hợp. Cuối cùng, chính là cái liêu cốt ma chủng, hoàn toàn không có một chút manh mối nào. Chẳng lẽ mình lại phải đi tìm một con yêu ma để làm vật dẫn cho quá trình bồi dưỡng? Lục Huyền trong lòng suy tư, quyết định sẽ đi từng bước một và thuận theo tự nhiên. Chương 570 cuối cùng, sau khi tích lũy đủ 200 cái chùm sáng. Lục Huyền cười hắc hắc. Trên linh địa, gần 200 cái chùm sáng màu trắng nhấp nhô, khi nhìn kỹ, chúng hiện diện khắp nơi. Trước đó, trong Hắc Tinh Thành, đã trồng thành công hơn 200 năm thủy huỳnh thảo. Lục Huyền bắt đầu từ chùm sáng 200 liên rút ra ý tưởng. Sau khi hoàn thiện một nhóm Thủy Huỳnh Thảo, sử dụng thanh mộc nguyên khí để thúc đẩy phần còn lại của Thủy Huỳnh Thảo. Vì vậy mới có cảnh chùm sáng rực rỡ trước mắt. Thủy Huỳnh Thảo chỉ là loại thực phẩm linh nhỏ, đã ở vào giai đoạn sắp hoàn thiện. Việc tiêu hao thanh mộc nguyên khí không nhiều. Sau hai lần ghép, ban đầu trồng tại Hắc Tinh Thành, tình trạng linh khí vẫn còn một chút ảnh hưởng, chất lượng trung bình muốn so với trước đây thấp một chút. Nhắn cảm nhận được điều này, Khiêm giữ kỹ toàn bộ Thủy Huỳnh Thảo. Thân thể biến thành một bức tranh tàn ảnh, trên 200 cái chùm sáng có một chút biến đổi. Chỉ trong một thoáng chốc, tất cả các chùm sáng gần như cùng một lúc nổ tung, vô số điểm sáng nhỏ tụ hợp thành từng dòng sáng, từng dòng tuần hoàn vào bên trong cơ thể của Lục Huyền. Thu hoạch nhị phẩm Thủy Huỳnh Thảo một gốc, nhận được 1 năm tu vi. Thu hoạch nhị phẩm Thủy Huỳnh Thảo một gốc, nhận được tam phẩm Thủy Long Phủ. Tiếp tục thu hoạch. Từng đợt ý niệm hiện lên trong đầu hắn, từng phần thưởng hiện ra trước mặt, hoặc trong tâm trí, hoặc trong toàn thân. Linh lực trong cơ thể hắn tăng vọt như dòng nước lũ, sôi trào mãnh liệt, không thể ngăn cản. Lục Huyền đứng im tại chỗ, nhanh chóng vận chuyển công pháp, linh lực đang bành trướng khắp bốn phía trong cơ thể được chuyển hóa và nén lại, thành những giọt tinh thuần, hòa nhập vào đan điền. 200 chùm sáng, trong đó có 32 chùm là tu vi ban thưởng, mang lại cho ta 47 năm tu vi. Sau một thời gian dài, khi hắn đã hấp thu toàn bộ lượng linh lực gia tăng, cảm khái nói, tu hành càng cao, càng cần nhiều thời gian và tài nguyên. Với tư chất bình thường như ta, đạt được những tu vi ban thưởng này, những thiên tài tu hành có thể đạt được trong chưa đến 10 năm. Dựa vào tiến độ hiện tại, chỉ cần thu hoạch một hoặc hai lần dạng này, quy mô chùm sáng, ta có thể đột phá đến cảnh giới trúc cơ viên mãn ngay lập tức. Hiện tại, có thể bắt đầu chuẩn bị cho việc kết đan cần thiết. Nếu tìm được một thánh anh quả tương tự, việc đề thăng kết đan khả năng linh thực sẽ trở nên dễ dàng hơn, và việc thu hoạch chùm sáng ban thưởng cực khả năng liên quan đến nó. Hắn đã thu hoạch vô số chùm sáng và rút ra một số quy luật, ban thưởng thường đi kèm với các loại linh thực phẩm, công hiệu tương ứng. Trong số chùm sáng còn lại, có nhiều nhất là nhị phẩm Uẩn Linh Đan, gần 100 viên, cũng như không ít tam phẩm pháp khí Thủy Hành Châu, tam phẩm phù lục Thủy Long Phủ, và Uẩn Linh Đan đan phương kinh nghiệm đủ để bao phủ vân vân. Mặc dù hiệu quả của chúng đối với Lục Huyền hiện tại không lớn, nhưng vẫn có thể đổi lấy nhiều linh thạch. Lục Huyền cảm thấy hài lòng và tiếp tục xem xét phần linh thực còn lại. Hắn đã đến Lôi Hỏa Tinh Động được nửa năm. Trong thời gian này, phần lớn thời gian hắn đều ở trong động phủ, một mình chăm sóc linh thực, nuôi dưỡng linh thú. Thời gian rảnh, hắn luyện tập công pháp và chế tạo đan dược để duy trì cảm xúc của mình. Trong khoảng thời gian đó, hắn cũng làm quen với một số tu sĩ xung quanh, thỉnh thoảng đi ra ngoài khu vực Lôi Hải để thu thập dị hỏa, ngưng kết Lôi Châu, mang về để bồi dưỡng Phượng Hoàng Mộc và Tử Vi Huyền Lôi Quả. Trong động phủ, các loại linh thực đã đi vào quỹ đạo phát triển. Một số trong đó nhanh chóng trưởng thành, không lâu nữa sẽ đạt tới độ chín. Chẳng hạn như 3 cây tiễn đẳng. Trước đây, hắn đã trồng chúng trong bí cảnh tàn khuyết Địa Hoàng Táo, cùng với vài cọng cao giai kiếm thảo đã sớm phát triển thành Thanh Liên kiếm thảo. Bên cạnh đó, còn có tà dị linh thực Thiên Cầu Thủ và Huyết Linh Trường Tham. Ngoài ra, trong số linh thực cao giai, 2 gốc Long Hài Thảo cũng sắp đạt độ 9, trong khi đó, cây con của Thánh Anh Quả cũng đã bước vào giai đoạn trưởng thành. Vì vậy, hắn nên ra ngoài một chuyến để xử lý một số pháp khí bảo vật và mua sắm một ít nguyên liệu cho việc luyện đan, cũng như thức ăn cho linh thú. Tất nhiên, cũng cần xem xét kỹ về loại linh thực ở Trung Châu Đại Lục, nếu phù hợp, có thể mua và trồng thử một ít. Trong Lôi Hỏa Tinh Động, Lục Huyền đã bước ra để suy nghĩ một chút. Nhắn dựa vào lôi hỏa lệnh, từ trung tâm xoáy lôi đỉnh bay ra, đi tới Trích Tinh Lâu. Ở ngoài Trích Tinh Lâu, có một số lượng lớn tu sĩ tụ hội, tự nhiên hình thành quy mô chậm rãi, không ít cửa hàng xung quanh Trích Tinh Lâu được xây dựng. Lục Huyền đi dạo trên con đường rộng, không ngừng quan sát hai bên. Hải Lâu Thương Hội, anh dừng lại, sau khi đã tìm hiểu qua Ly Dương Cảnh. Anh biết rằng, Hải Lâu Thương Hội không kém cạnh Thiên Tinh Động về quy mô lớn, chi nhánh của họ lan rộng khắp Trung Châu Đại Lục, thậm chí chân đạp vào các lĩnh vực khác. Nghĩ đến điều này, Lục Huyền không do dự, tiến vào bên trong. Ngay khi bước vào tòa nhà thương hội, một luồng linh lực sóng nổi lên, trong nháy mắt đưa hắn vào một không gian hoàn toàn mới. Nghe nói rằng Hải Lâu Thương Hội Tổng Bộ Bản Thể là một kiện pháp bảo cao cấp, có vẻ như nó thuộc loại không gian, một nhánh của nó chắc chắn sẽ có những dị tượng không gian đầy kỳ diệu. Lục Huyền không khỏi cảm khái mà thốt lên. Trong đại lâu, người ra kẻ vào tấp nập, các loại bảo vật rực rỡ muôn màu, ánh sáng bảo quang chiếu tỏa bốn phía, khiến ai nhìn vào cũng phải mê mẩn. Gặp được đạo hữu thật là vinh hạnh. Một nữ tu trẻ tuổi, khí chất thắn nõn, tiến lên chào đón với nụ cười tươi tắn. Không biết đạo hữu có nhu cầu gì? Tại Hải Lâu Thương Hội, chúng ta nhất định sẽ tận lực phục vụ. Ta muốn giao dịch một vài món pháp khí, đồng thời cũng muốn xem xét có linh chủng nào thích hợp hay không. Lục Huyền mỉm cười đáp. Nếu vậy, xin mời đạo hữu qua bên này. Nữ tu nghe vậy liền hướng dẫn Lục Huyền vào một gian nhã phòng. Lục Huyền nhận thấy trên vách tường được bố trí một số cấm chế, có lẽ nhằm bảo vệ thông tin tư ẩn của khách hàng. Đạo hữu muốn xuất thủ món pháp khí nào? Cô hỏi. Chính là mấy món này. Lục Huyền phất tay cái, lập tức mấy món pháp khí hình thái khác nhau xuất hiện trên bàn. Trong số đó có hai món chiến lợi phẩm mà hắn thu hoạch từ hai tên kiếp tù và cả một món tứ phẩm pháp khí mang tên Thanh Vi Ngọc Tỏa mà hắn đã dày công gìn giữ. Tứ phẩm phi kiếm Xích Diễm Kiếm, phẩm chất không tệ, ước chừng 9 thành mới, tam phẩm Thuẫn Giáp pháp khí, không có nhận bao lớn mài mòn. Xin hỏi vị đạo hữu này, đây là gì pháp khí? Xin thứ cho tại hạ kiến thức nông cạn lậu, vẫn là lần đầu nhìn thấy. Dịu dàng nữ tu chỉ vào trên bàn thuần trắng ngọc tỏa, hướng Lục Huyền hỏi. Ngọc tỏa bên trên có rất nhiều rậm rạp linh văn vết tích, thỉnh thoảng có thanh quang hiện lên. Cái này tứ phẩm bảo vật tên là Thanh Vi Ngọc Tỏa, là tộc ta bên trong trưởng bối nghiên cứu rèn đúc đi ra, mới vừa xuất hiện liền trở thành trong gia tộc trấn tộc chi bảo, rất ít bộc lộ đến ngoại giới, cho nên người biết không nhiều. Đáng tiếc, đến ta đời này, gia tộc xuống dốc, bình thường tu hành đều không đáng kể, không thể không lấy ra, đổi lấy một chút thích hợp tu hành tài nguyên. Lục Huyền thuận miệng bịa chuyện một cái lý do đi ra, còn mang theo vài phần khổ tình sắc thái. Đạo hữu chờ một lát, ta yêu cầu tìm trong thương hội tinh thông giám bảo sư huynh nhìn xem. Một là không cho món bảo vật này Minh Châu bị long đong, đồng thời cũng là vì tốt hơn hiểu bảo vật thông tin, có thể đối với nó làm ra chính xác phán đoán. Dịu dàng, nữ tu nói về giọt nước không lọt. Không sao, Lục Huyền không có bất kỳ ý kiến gì. Chùm ánh sáng xuất hiện, chắc chắn là hàng cao cấp, hắn không sợ bị phát hiện điều gì. Nữ tu khẽ vung tay áo, một con bướm sắc màu lộng lẫy với tám cánh bay ra, nhẹ nhàng dặn dò vài câu rồi bay vào nhã phòng.